Cổ đinh bọn họ tự nhiên là ra mắt Cắt Đi Nô loại trạng thái này, bởi vì tại chiến thần trong sân đấu thời điểm, Cắt Đi Nô đã từng dùng qua chiêu thức ấy. Cổ đinh cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là Cắt Đi Nô có thể sẽ xuất thủ trước thăm dò một phen, lại không nghĩ rằng đối phương vừa lên tới liền hoàn thành biến thân, hiển nhiên là không dự định lãng phí thời gian thăm dò thực lực của chính mình. Trước khi tại chiến thần sân đấu thời điểm, Cắt Đi Nô là sau cùng mới dùng ra một chiêu này. Cắt Đi Nô khỏe môi khẽ nhếch, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là mở miệng nói, lần trước thua ở ngươi sau khi, ta không chỉ có đạt được càng cường đại hơn kiếm hồn, kiếm đạo ý cảnh cũng bước vào linh tê cảnh giới tiểu thành, thực lực và nửa năm trước không thể so sánh nổi. Với lúc, hiện tại ta, cũng không phải nửa năm trước vừa bước vào vũ trụ hải ta. Cổ đinh cũng không có chút nào bảo lưu, tu la diệt thế toàn lực mở ra, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn hiện ra tới. Từ cổ đinh trong cơ thể giải đi ra kinh khủng khí tức, khiến xung quanh không ít người vây xem đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì cổ đinh khí tức làm cho một loại kinh khủng sát phạt cảm giác kia, giống như là lãnh huyết tử thần hàng lâm nhân gian. Ngay cả đối mặt cả ruột khiêu chiến phù đồ đều có chút phân thần địa hướng phía cổ đinh vị trí chỗ ở nhìn qua, nhíu mày, tựa hồ đối với cổ đinh trên người cổ hơi thở này có chút không thích. Cổ đinh đối diện, Cắt Đi Nô cầm kiếm tay phải chậm rãi giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ đinh. Cổ đinh nhất thời nghĩ, bản thân tựa hồ bị vật gì vậy tập trung. Hạ trong nháy mắt, hắn thấy Cắt Đi Nô mũi kiếm khẽ run. Một cổ hắc sắc sóng gợn mang theo một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Thân hình hắn lập tức bạo lui ra ngoài, mà kia cổ hắc sắc sóng gợn cũng không hề tiếng động địa cắt qua khu vực phụ cận núi lửa, cự thạch cùng với băng sơn những vật này chất, hầu như tại trong nháy mắt, những thứ kia sự việc toàn bộ như bị lợi nhận cắt qua thông thường chặn ngang mà đoạn. Ngay cả những thứ kia liên tiếp thiên địa kinh khủng lôi đỉnh cùng cương phong, đều ở đây một cổ sóng gợn dưới bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, sau đó tiêu tán với trong hư không. Một kích này uy lực kinh khủng, khiến tất cả người vây xem đều chấn kinh đến tột đỉnh, phải biết rằng, kia cương phong cùng lôi điện, đều là ở đây rất nhiều người tránh không kịp ác ngộng. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị dễ dàng chặt đứt, khiến không ít người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cắt Đi Nô biến thân sau khi, dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Một kích kia cũng quá kinh khủng a, quả thực đến không có gì không chém tình trạng. Xem ra ban thần yêu nghiệt xếp hạng bảng trước 10 những tên kia, mỗi một người đều là quái vật. Bạo lui trong cổ đình cầm chỉ thành quyền, một quyền cách không đánh ra, một đạo quyền kình giống như diệt thế pháo giống kiểu nổ vang, trụ trạng hắc mang giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt cùng kia một đạo sóng gợn đụng vào nhau. Sau đó sóng gợn vỡ vụn, hắc mang cũng tự động hòa tan. Liên ở trong lòng mọi người còn đang nghi hoặc một kích này ai chiếm thượng phong vấn đề này thời điểm, Cắt Đi Nô đột nhiên động, thân hình hắn giống như một đạo huyết ảnh, đem hắc sắc trường kiếm đưa ra. Trường kiếm tại trong hư không mang theo một tia mảnh văn. Đó là không giữa bị xé rách. Mà cổ đinh bên này, hai chân vừa rơi xuống đất sẽ thấy độ nhảy lên, nhưng lúc này đây cũng không phải lui về phía sau, mà là hướng phía Cắt Đi Nô nghênh đón. Hắn hưu quyền thượng hắc vụ tràn ngập, nhộn nhạo một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Chốc lát sau, chỉ nghe oanh một tiếng, hai người công kích điên cuồng mà đụng vào nhau. Cổ đinh trực tiếp dụng quyền đầu, đánh vào Cắt Đi Nô trên mũi kiếm, hai cổ bất đồng tính chất hắc sắc năng lượng điên cuồng tuôn ra, không ngừng chôn vùi. Tại giữa hai người hình thành quỷ dị cân bằng, sinh thành một viên hắc sắc năng lượng hình cầu. Mà lưỡng đạo thân ảnh đã ở duy trì sau một lát, bạo lui ra ngoài. Viên kia năng lượng hình cầu mất đi năng lượng khởi nguồn cùng chống đỡ, trong nháy mắt bạo liệt, kinh khủng kia năng lượng dư ba nhộn nhạo lái đi, đem phương viên mấy trăm km mặt đất hóa thành phế tích. Không ít vây xem cường giả đều có chút chật vật chịu không nổi. Không ai dự liệu được, Cắt Đi Nô dĩ nhiên sẽ cường đại đến loại trình độ này. Có thể đang cùng cổ đình chính diện giao phong dưới tình huống chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhưng cái này nhưng ở cổ đình như đã đoán trước, Cắt Đi Nô cùng Lý Lỵ Sở Tuất bọn họ thuộc về đồng nhất cấp bậc cường giả, mà cổ đình thỉnh thoảng biết cùng Lý Lỵ Sở Tuất bọn họ luận bàn, đối với bọn họ cái này tầng cấp cường giả thực lực thập phần giải. Hắn cũng biết, mặc dù là bản thân, nếu như không lấy ra chút áp đáy hòm đồ vật tới, là rất khó khăn chấn áp rơi đối phương. Trải qua phen này giao thủ, Cắt Đi Nô mới xác định cổ đình tiến bộ so tự mình nghĩ tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vì nửa năm qua này, mình tiến bộ đều đạt được khiến bản thân giật mình bước. Mà cổ đinh, không chút nào bị bản thân hạ xuống, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, cổ đinh tựa hồ còn có giữ lại, cũng không có sử xuất toàn lực. Để ta xem một chút, ngươi chân chính thực lực mạnh như thế nào a? Cắt Đi Nô thủ đoạn run lên, hắc sắc trường kiếm lấy nhanh hơn tốc độ, càng hung hiểm hơn báo bắn ra. Mà một bên khác, cả rốt cùng phù đồ chiến đấu cũng đã bắt đầu. Chương 479 Phù đồ vs Cà Rốt. Cà Rốt gầm lên giận dữ, cả người cơ thể bắt đầu điên cuồng phồng lên dâng lên, dường như đổ bê tông dinh dưỡng dược tề thực vật, điên cuồng tăng vọt. Hắn hình thể cũng bắt đầu rất nhanh phồng lớn dâng lên, từ nguyên bản không được 1m7 thân cao, tăng vọt đến 2 thước, 3 thước, 5 thước. Mãi cho đến 700-800m mới khó khăn lắm dừng lại cao thế. Đỏ như máu bộ lông cũng không đoạn từ thân thể từng lỗ chân lông điên cuồng chui ra, rất nhanh thì bao trùm hắn cả người. Diện mục cũng dữ tợn, hóa thành một con thật lớn huyết sắc cự viên. Đồng thời phát sinh biến hóa, còn có trong tay hắn kia một cây ngân sắc trường côn, theo thân hình hắn không ngừng tăng vọt, chỉ là trong khoảnh khắc liền hóa thành một cây dài gần ngàn mét kình thiên cự trụ. Cự trụ cả vật thể thành ngân sắc, mặt trên lưu chuyển kỳ lạ kim sắc chạy văn. Đang hoàn thành biến thân sau khi trước tiên, cả rụt cặp kia đỏ tươi huyết sắc ánh mắt liền tập trung phụ đồ. Một cổ bạo ngược khí tức cuộn trào mãnh liệt ra, dường như sương mù kiểu tràn ngập ra, nhuộm dần phương viên mấy nghìn km khu vực, đem tất cả vây xem chúng đều bao phủ trong, cường đại cảm giác đè nén chấn áp toàn trường. Không bị ảnh hưởng chỉ rất ít mấy người. Phù đồ thân hình tại hôm nay cả dốc trước mặt mặc dù hiển nhỏ bé, nhưng hắn như trước như núi bất động địa đứng tại chỗ, khẽ ngẩng đầu, nhìn không ra chút nào hoảng loạn. Cả dốc đang thay đổi thân sau khi, tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng tính tình bản tính cũng đều trở nên bạo ngược dâng lên. Hắn nghĩ phù đồ thái độ là đúng bản thân một loại khiêu khích. Một tiếng giống giận rung trời tạo nên một trận cuồng phong, vén được phù đồ hắc bảo cổ đãng dâng lên, mà cả dốc cũng hai tay nắm chặt trường côn, nén giận ầm ầm nện xuống. Nhưng phù đồ như trước đứng tại chỗ, không chút nào né tránh dự định. Nhìn kia giống như kình thiên cự trụ trường côn nện xuống, vây xem không ít người đều phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì rất nhiều người đều biết, tại đây một kích giới, bản thân kiên quyết không có sống sót đạo lý. Muốn sống sót, trừ né tránh. Không có lựa chọn thứ hai. Ngay cả lấy thân thể cường độ tăng trưởng ẻo xạ, đối với một kích này cũng không dám đón đỡ. Mọi người lại chỉ thấy kia kình thiên cự trụ, giống như sơn hạ khuynh đảo kiểu hạ xuống, vang một tiếng bạo vang. Như là đập trúng vật gì vậy hạ xuống thế mới bị ngừng. Công kích tạo nên bụi mù trong, cũng không có người ảnh thoát ra. Đây là đập trúng sao? Phù đồ giống như căn bản cũng không có né tránh. Kinh khủng như vậy công kích. Mặc dù là phù đồ, cũng không khả năng dùng thân thể mạnh mẽ chống được a. Phù đồ chẳng lẽ bị giết chết a? Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, trên cơ bản đều là suy đoán phù đồ bị giết chết. Chỉ có số ít một ít trước khi cùng phù đồ đã giao thủ nhân tài biết. Phù đồ phải không khả năng khinh địch như vậy đã bị giết chết, tuy rằng vừa mới một kích kia nhìn qua xác thực mang theo một cổ hủy diệt hết thể lực lượng cường đại. Cả dục mình cũng rõ ràng cảm giác được, vừa mới một kích kia thật là bắn trúng đối phương, nhưng hắn trước khi cùng phù đồ cũng có qua luật bàn, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Nhưng hắn cũng không cho rằng, ai có thể đủ tại đã biết nhất chiêu chính diện oanh kích hạ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cũng tuyển chọn lẳng lặng quan vọng. Một đôi cực đại huyết sắc con người gắt gao nhìn thẳng bụi mù trong phù đồ vừa mới đứng thẳng vị trí. Không trung bụi bặm dần dần tán đi, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, kia một đạo thân ảnh ngạo nghệ chiến lực, mọi người cũng mơ hồ thấy, hắn tay trái tựa hồ làm ra một cái hướng về phía trước nâng lên động tác. Làm bụi bặm lạc định thời điểm, mọi người mới thấy khiến bản thân khiếp sợ một màn. Phù đồ đứng tại chỗ, một tay nâng lên kia căn kình thiên cự trụ, dưới chân hắn mặt đất, thậm chí đều không hư hao chút nào. Người nhìn qua tựa hồ không có bị ảnh hưởng chút nào. Trong đám người lần thứ hai phát ra kinh hô. Không thể nào. Đỡ được. Mạnh mẽ như vậy công kích. Dĩ nhiên một tay liền kế tiếp, hơn nữa nhìn đi tới lông tóc không tổn hao gì. Cả dục thấy phù đồ lần này dáng dấp sau khi, chần chờ một chút, nhưng rất nhanh lần thứ hai nổ côn dựng lên, quét ngang rút ra. Ngân sắc cự côn giống như một cái ngân sắc trường tiên, hướng phía phù đồ bên người quật đi qua. Lúc này đây. Mọi người rốt cục thấy rõ phù đồ động tác. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới, phù đồ tay trái vươn ra, cùng cự côn côn thân đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng bạo vang lần thứ hai chấn động ra, kia đánh thậm chí tạo nên một cổ cự phong, hướng phía xung quanh quét ngang qua. Nhưng cự côn công kích thế lần thứ hai được vững vàng ngăn cản. Phù đồ y tay háo tuy rằng kịch liệt cổ đãng dâng lên, nhưng hắn như trước vững vàng đứng tại chỗ, ngay cả cước bộ cũng không từng lấy ra qua một phần một chút nào. Mọi người không gì sánh được kinh ngạc nhìn về phía một màn này, rất nhiều người đều biết, nếu như đổi thành bản thân, sớm đã bị một côn này quất thành cạn. Nhưng phù đồ tựa hồ vẫn không có bị bất cứ thương tổn gì. Đồng dạng thấy như vậy một màn cả rốt quả thực có loại muốn nổ tung xung động, hắn biến thân thành loại trạng thái này sau khi, cường độ công kích chí ít tại tứ tinh cực vị thần linh bên trên, nhưng mặc dù là như vậy như trước không có thể lay động phù đồ mảy may, điều này làm cho hắn có chút khó mà tin được, cả người tâm tình nhất thời rơi vào điên cuồng. Trường côn lần thứ hai rút lên, một lần lại một lần địa chém ra, điên cuồng mà hướng phía phù đồ đập tới. Tiếng sấm, trong khoảng thời gian ngắn bên tai không dứt. Cường đại công kích cùng dày đặc tần suất công kích, còn có kia từng đợt tạo nên năng lượng dư ba, khiến vây xem tất cả mọi người có chút kinh hãi run sợ. Cả dục loại này điên cuồng công kích, ước chừng duy trì liên tục hơn nửa canh giờ mới rốt cục dừng lại, mà phù đồ thủy chung không chút sức mẻ địa đứng tại chỗ, chỉ dùng một tay liền ngăn cản tất cả công kích. Mà cả dục công kích, cũng đột nhiên dừng lại, trường côn cắm vào mặt đất, nhắm hai mắt lại, kia lông sủ thật lớn hai tay cũng tạo thành chữ thập cùng một chỗ, trong miệng thấp giọng nhỉ non thần kỳ đặc biệt tâm phủ. Chốc lát sau, từ thiên không đánh xuống một đạo ánh sáng màu vàng, đem cả dục cả người bao phủ trong. Hắn kia hơn 700 mét thật lớn hình thể trên đỉnh đầu phương, cũng chậm rãi hiện ra một đạo hư ảnh. Đó là một con đầu đội kim quấn kim sắc cự viên, con kia cự viên hình thể chừng cả dột số không chỉ gấp 10 lần, dường như thật lớn thừa thiên sơn nhạc thông thường, có gần vạn thước cao. Con kia cự viên một tay đặt trước ngực thành tạo thành chữ thập trạng, cái tay còn lại trong còn lại là nắm một cây kim sắc trường côn. Một chiêu này, cũng là trước khi cả dột tại chiến thần sân đấu trong sử dụng qua hàng thần thuật, dùng huyết mạch dẫn dắt triệu hồi ra chân thần tổ tiên. Chỉ là lúc này đây triệu hồi ra tới hình chiếu hình thái cùng lần trước có điều bất đồng. Không ít người cũng lần đầu tiên thấy, đều kinh ngạc không thôi. Phù đồ cũng ngẩng đầu nhìn phía thiên không, vành nón dưới thần tình cũng rốt cục ngưng trọng, hàng thần thuật. Một lát qua đi, trong bầu trời đạo kia hư ảnh ba động dần dần vững chắc xuống tới, mà cả rụt hai mắt cũng đột nhiên mở. Trong miệng phun ra một tiếng quát lớn, chấn áp. Theo kia một tiếng quát lớn chấn động ra, kia một đạo kim sắc cự viên hình chiếu cũng đột nhiên động, một trưởng vô đánh vào trong tay trưởng côn bên trên. Kia một cây so lúc này cả dục trong tay trường côn càng lớn hơn ra không chỉ gấp 10 lần cự côn bắt đầu bay nhanh xoay tròn, sau đó hướng phía phù đồ vị trí chỗ ở dựng thẳng rơi thẳng hạ. Chỉ cần là kia xoay tròn mang theo tiếng sấm, cũng đã khiến không ít người trở nên sợ hãi. Mà phù đồ cũng rốt cục động, hai tay hắn liên tiếp bóp thần kỳ đặc biệt thủ ấn. Một đạo hư ảnh khi hắn đỉnh đầu cũng rất nhanh ngưng tụ thành hình, đó là một tôn ăn mặc trường bào màu trắng cường giả, không chỉ có cả khuôn mặt, ngay cả cả người hắn tất cả bộ vị đều giấu ở kia trường bào màu trắng hạ. Kia trường bào không gió tự động, nhưng không quy tắc cắt trường bào và táo tại ba động dưới, cũng nhìn không thấy người nọ hai chân, phảng phất hắn căn bản sẽ không có hai chân. Cả người là trôi nổi trạng thái. Phù đồ dĩ nhiên biết hàng thần thuật. Trong đám người truyền ra một tiếng khẽ hô. Mà lúc này, kia cự côn rốt cục rớt xuống, mà phù đồ đỉnh đầu kia áo bào trắng cứng giả, vành nón phía dưới ánh mắt vị trí đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo hữu ánh sáng màu lam. Cùng kia một cây trường côn hư ảnh đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng này tiếng đánh vang quả thực chấn triệt khắp thiên địa, một cổ kinh khủng uy áp cũng từ đánh chỗ giải ra, kia uy áp cường đại đến quả thực khiến người ta rung động. Chốc lát sau, đạo kia trường côn hư ảnh băng giải. Con kia kim sắc cự viên cũng giống như bị thương nặng tiểu thân thể chấn động, phảng phất da lông nhan sắc đều có chút ảm đạm xuống. Nguyên bản ổn định hư ảnh đang lóe lên vài lần sau khi, rốt cục dần dần nhạt đi. Cả dục ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn một màn này phát sinh. Thế nào? Sẽ như vậy? Hỏi ra những lời này sau khi, cả người hắn hình thể giống như bị phong khí khí cầu kiểu rất nhanh thu nhỏ lại, chỉ là mấy giây thời gian, liền từ hơn 700 thước cao cự thú biến trở về nguyên bản vẫn chưa tới 1m7 nhân loại hình thái. Chiến đấu cũng không có tiếp tục kéo dài nữa. Bởi vì cả dục biến trở về nhân loại hình thái sau khi, trực tiếp một đầu ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn thậm chí suy yếu đến cũng không kịp cho bản thân mặc vào nhất kiện y phục. Còn là một bên nạ rổ ném ra một chương khăn trải giường đưa hắn bao vây lại. Phù đồ đỉnh đầu, kia một đạo bạch sắc hình chiếu thấy chiến đấu đã kết thúc. Cũng rất nhanh tự động phai đi. Xem qua phù đồ cùng cả dọc một trận chiến này, cuối cùng không có người nữa hoài nghi phù đồ thực lực, ngược lại có người nghĩ đỏ cờ thắng phù đồ trận chiến ấy có kỳ hoặc. Ngay cả đỏ cờ bản thân, đều nghĩ có chút xấu hổ, hắn biết mình và phù đồ trước khi đánh một trận, không coi là chân chính chiến đấu. Từ vừa mới chiến đấu đến xem. Bản thân mặc dù đem thực lực phát huy đến mức tận cùng, cũng liền cùng cả dột không sai biệt lắm, nếu như cùng cả dột quyết đấu, thậm chí cũng không nhất định có thể thắng, chớ đừng nói chi là chống lại phù đồ. Ngay cả Lý Lì Sở Tuột cùng Ngẹo Xạ, biểu hiện trên mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, phù đồ là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng không ai nghĩ đến, lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngẹo Xạ nhìn chằm chằm phù đồ xem một lát sau khi, thấp giọng lắc đầu nói. Hắn không chỉ có thân thể cường đại, linh hồn cũng cực cường đại, nếu như là ta, thất bại được thảm hại hơn. Lý Lì Sở Tuột cũng ban đầu hơi làm ra một cái đánh giá. Chỉ sợ cũng chỉ cổ đình có thể cùng hắn đánh một trận. Vì tích phân trên bảng, bài danh trước 10 những cường giả kia thông qua một trận chiến này, đối phù đồ chiến lực cũng có một cái rõ ràng giải, đều ở đây âm thầm tính toán mình và phù đồ trong lúc đó chênh lệch. Trải qua một trận chiến này, phù đồ tựa hồ cũng không có bị quá lớn tổn hao. Hắn và cả dục đánh một trận đã kết thúc. Nhưng cổ đinh cùng cắt đi nổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắn cũng đưa mắt phóng đi qua. 3. Chương 480, thành viên mới, cắt đi nổ. Nếu như nói phù đồ cùng cạ dốc chiến đấu, đem lực lượng so đấu nhuộm đấm đến mức tận cùng, như vậy cổ đình cùng cắt đi nổ chiến đấu còn lại là đi một con đường khác tuyến, hai người bọn họ tính toán là bao hàm lực lượng, tốc độ, chiêu thức, võ đạo ý cảnh chờ đông đảo nhân tố tổng hợp lại so đấu. Hai người tại trong hư không đã không biết va chạm bao nhiêu lần, tất cả mọi người chỉ thấy lưỡng đạo hư ảnh, tại trong hư không không ngừng lóe ra, từng tiếng đánh nổ vang lấy cực cao tần suất không ngừng vang lên. Ngay cả Lý Lỉ Sở Tuột bọn họ, đều không phải là hoàn toàn bắt được hai người tất cả động tác. Ngược lại không phải là nói, bắt không được liền đại biểu cho thực lực bọn hắn so cắt đi nổ kém. Bởi vì ảnh hưởng chiến đấu nhân tố có rất nhiều, nhìn không thấy, cũng không đại biểu thân thể theo không kịp. Như Lý Lỉ Sở Tuột bọn họ cường giả loại này, chiến đấu đã trở thành bản năng, chỉ cần đoán được đối thủ hướng đi có thể chính xác làm ra phản ứng, không nhất định phải là thấy đối phương động tác. Mà cổ đinh cùng cắt đi nổ cũng là như vậy, bọn họ căn bản cũng không cần dùng ánh mắt tới bắt đối phương động tác, chỉ cần thông qua khí tức trường, thanh âm, quang ảnh chờ nguyên tố, có thể đoán được đối thủ vị trí chính xác, đồng thời biết đối phương ra là chiêu thức gì, do đó làm ra tương ứng phản ứng. Hai người đánh, một mực duy trì liên tục đến phù đồ cùng cạ dọc chiến đấu kết thúc, nhìn qua tựa hồ không có thể phân ra kết quả. Vậy xem mọi người đối cắt đi nổ thực lực cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trừ vi tích phân trên bảng xếp hạng trước 10 cường giả, hắn rất nhiều cường giả đều đã cùng cổ đinh từng có chiến đấu, hầu như không ai chống được chiêu thứ hai. Cắt đi nổ cùng cổ đinh chiến đấu cũng đã duy trì liên tục hơn nửa canh giờ, hai người đã chính diện va chạm qua ngàn vạn lần, hơn nữa cắt đi nổ còn chút nào không rơi xuống hạ phong, cái này đủ để nói rõ cắt đi nổ cường đại. Nghe được một bên khác tiếng oanh minh triệt để an tĩnh lại, cắt đi nổ biết phù đồ cùng cả dục chiến đấu cũng đã kết thúc, hắn đột nhiên bước ra rời khỏi cùng cổ đinh vòng chiến. Cổ đinh cũng không có tiếp tục truy kích. Kia hai vị này chiến đấu đã kết thúc, chúng ta nóng người, cũng dừng ở đây a. Cắt đi nổ ngạo nghễ đứng ở cổ đinh đối diện cách đó không xa, như tuyết kiểu bạch sắc tóc dài không gió tự động, có vẻ đặc biệt yêu dị. Nghe được cắt đi nổ lời này, đông đảo người vây xem đều có chút không nói gì. Hai người đánh hơn nửa canh giờ, hơn nữa động tác cũng đã gần đến khiến người ta dùng mắt thường không cách nào bắt, lại vẫn chỉ là nóng người. Tốt, thua trận, ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn, trở thành chúng ta đoàn đội một thành viên. Cổ đinh nhếch miệng cười nói, tựa hồ đã ăn chắc đối phương. Nguyên bản không biết rõ hai người có cái gì ước định người đang xem cuộc chiến, đến lúc này mới rốt cục nghe minh bạch, nguyên lai đây là một hồi đánh cuộc. Nếu như cắt đi nổ thua, sẽ gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc. Không ít người đều một trận kinh hãi, cổ đinh đoàn đội thành viên khác đã cũng đủ kinh khủng, hơn nữa một cái chiến lực cùng tiềm lực đều cực kỳ kinh khủng cắt đi nổ, cổ đinh nhóm hải tặc chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Người đang xem cuộc chiến trong, cũng có vài tên chính phủ liên bang top không thành viên, bọn họ nghe xong cổ đinh lời này, sắc mặt cũng biến thành có chút khổ sở dâng lên. Nếu như ngươi thua hết, sau này không muốn trở lại dây dưa ta gia nhập các ngươi nhóm hải tặc. Hơn nữa ta cần ngươi giúp ta an bài một hồi cùng bị ủa lệ chiến đấu. Cắt đi nổ mặc dù biết cổ đinh thực lực tổng hợp so bản thân cường, nhưng chân chính tại thực chiến trong, thắng chưa chắc nhất định sẽ là thực lực tương đối mạnh. Không thành vấn đề. Cổ đinh sảng khoái đáp ứng. Nghe được cổ đinh cho ra trả lời thuyết phục, cắt đi nổ một trưởng vỗ ra, hắc sắc trường kiếm trực tiếp tuột tay, trôi nổi cho hắn trước người, mũi kiếm hướng xuống dưới, lấy kiếm nhọn kia một điểm làm trục tâm chậm rãi tự động xoay tròn. Cắt đi nổ trên đỉnh đối phương, một đạo hình chiếu chậm rãi thành hình, đó là một tôn hắc bảo nam tử ngồi ở một cái lấy hắc sắc trường kiếm chế tạo mà thành hoàng tọa bên trên, trong tay hắn ngược nắm một thanh kim sắc trường kiếm, thanh trường kiếm kia thân kiếm có 1/3 là cắm ở hư không hình chiếu đi ra trên mặt đất. Đây là đế hoàng hình chiếu. Xem chiến trong mọi người, có người kinh hô thành tiếng tới. Cổ đinh ngẩng đầu ngắm liếc mắt đạo kia hình chiếu, trong miệng thấp giọng thầm nói, tựa hồ cùng lần trước đạo kia đế hoàng hình chiếu có điều bất đồng. Không muốn phất lờ, lần trước hắn đế hoàng hình chiếu là mượn kiếm khí mới phóng đi ra, lúc này đây, hoàn toàn là hắn bản thân phóng đi ra, hơn nữa bản thân hắn thực lực cũng thay đổi cường rất nhiều, uy lực không thể so sánh nổi. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai cảnh cáo nói, ta biết. Cổ đinh âm thầm cùng Hải Hoàng giao lưu một phen sau khi, liếc mắt nhìn phù đồ chỗ phương hướng, hắn rất nhanh có quyết đoán. Hai bàn tay vương, ngũ sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra ngoài, rất nhanh bao trùm cổ đinh toàn thân, phần thiên rốt cục toàn lực mở ra. Cổ đinh cả người thân thể mỗi một tế bào phát sinh kỳ lạ chuyển biến, biến thành một cái hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành hình người sinh vật. Cổ đinh loại trạng thái này, trừ cùng đoàn đội thành viên thấy qua ở ngoài, người khác là lần đầu tiên thấy, hầu như tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía một màn này phát sinh. Có vài người trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, bởi vì tại đồng cấp bậc cường giả trước mặt tiến hành nguyên tố hóa, thực đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, nguyên tố hóa loại năng lực này, bởi cùng thần nguyên cường độ nóc, càng là yêu nghiệt người, sử dụng được lại càng thiếu. Bởi vì thần nguyên cường độ tăng trưởng, phải dựa vào giai vị tích lũy, mà yêu nghiệt đều là vượt cấp chiến đấu cường giả, bọn họ thần nguyên từ trình độ nào đó mà nói, là cản trở. Nhưng, có chút tin tưởng cổ đình thực lực người, cũng không cho rằng cổ đình sẽ làm vô dụng công. Bọn họ đều có chút chờ mong, muốn nhìn một chút cổ đình kế tiếp sẽ làm những gì. Cổ đình hai tay thon dài mười ngón, cũng bắt đầu rất nhanh kết xuất kỳ lạ thủ ấn, tay kia ấn kết xuất động tác cực kỳ lưu sướng cùng cấp tốc. Hoàn toàn không có người nghĩ đến, hắn lần này thực là lần thứ hai sử dụng một chiêu này. Bất quá 32 giây thời gian, kia ấn ký ngay trong hư không ngưng tụ thành hình. Cổ đinh trong cơ thể thần nguyên điên cuồng dũng mãnh vào đạo kia ấn ký trong, thẳng đến hắn kia một thân thần nguyên tiêu hao quá nửa, lúc này mới dừng lại. Kia một đạo ấn ký cũng đột nhiên tạo nên một đạo sóng gợn, kia một đạo sóng gợn trái lại không tạo thành cái gì thực chất tính phá hư. Nhưng sóng gợn chấn động mở sau khi, thiên không cấp tốc căm trầm, một cổ cường đại áp bách khí tức từ thiên không truyền lại xuống tới, khiến tất cả mọi người mơ hồ có loại không được tự nhiên cảm giác. Cát Đi Nô ngẩng đầu ngắm liếc mắt trong bầu trời, cổ đinh gây nên thiên địa dị tượng quả thực rất khiến người ta lưu ý, hắn hoàn toàn không cách nào dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhíu mày dưới, thấy đối phương nửa ngày không động tĩnh gì, cũng lười đợi lát nữa, vươn tay phải ra, hai ngón tay chỉ hướng cổ đinh. Mà trước người hắn trôi này hắc sắc trường kiếm cũng rốt cục động, cũng không có bắn nhanh đi ra ngoài, mà là thật sâu đâm vào mặt đất trong. Tại hắc sắc trường kiếm chạm đến mặt đất đồng thời, cả khối mặt đất tức thì văng tung tóe một mảnh. Vô số đạo hắc sắc kiếm quang điên cuồng từ mặt đất nổ bắn ra ra, đánh thẳng cổ đinh, kia số lượng có ít nhất thượng hơn triệu, hình thành một mảnh kiếm quang hải dương. Xa vũ kiếm táng. Mọi người mơ hồ nghe được, tại đây nhất chiêu lúc buộc phát thời gian, Cát Đi Nô trong miệng nhẹ giọng phun ra như thế bốn chữ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh quanh người toàn bộ bị kiếm quang vần quanh, không có chút nào né tránh khả năng. Mọi người ở đây cho rằng cổ đinh gần bại trận thời điểm, một đạo kinh khủng khí tức từ mọi người dưới chân lòng đất truyền ra. Đột nhiên, một con hỏa diễm cự trảo không có bất kỳ dấu hiệu nào liền xuất hiện ở cổ đình cùng Cát Đi Nô trên chiến trường, lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắc sắc kiếm quang hải dương phá tan thành từng mảnh. Nhưng này bàn tay khổng lồ cũng không có lập tức tiêu thất, mà là hung hăng đánh về phía Cát Đi Nô. Cát Đi Nô muốn rút kiếm ngăn trở, nhưng mặc dù là tại nơi một đạo đế hoàng hình chiếu ra trì hạ, hắn vậy cũng lấy chém chết ngũ tinh cực vị thần linh kiếm quang, đều bị con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bóp nát bấy, sau đó một cái tát vỗ vào trên người mình. Chỉ là một kích, để Cát Đi Nô thiếu chút nữa bạo thể bị loại, thân hình bay rất ra ngoài, đụng hư vô số chặn lại vật. Cát Đi Nô đỉnh đầu đạo kia đế hoàng hình chiếu, cũng bởi vì Cát Đi Nô bị thương nặng mà tự động tiêu tán. Cổ đinh biết, Cát Đi Nô đã triệt để đánh mất sức chiến đấu, hắn cũng tự động tán đi hỏa diễm cự trảo, hỏa diễm thân thể cũng thay đổi hồi nguyên bản nhân loại hình thái. Mấy chục km ở ngoài, Cát Đi Nô nỗ lực từ một chỗ sụp xuống băng sơn trong bỏ ra ngoài, ăn vào mấy bình dược tề trong. Một đường hướng phía vừa mới chiến trường vội và đi. Mấy phút sau, hắn rốt cục đến hiện trường, đi tới cổ đinh trước mặt. Ta thua. Ngươi vừa dùng một chiêu kia, tên gì? Phân Thiên Ấn. Cổ đinh nhếch miệng cười nói. Phân Thiên Ấn, rất mạnh chiêu thức, lại đang ta triệu hồi ra đế hoàng hình chiếu ra chỉ chiến lược sau khi, đều có thể trực tiếp nghiền ép ta. Cát Đi Nô coi như là triệt để nhớ kỹ cổ đinh một chiêu này. Kia. Gia nhập nhóm hải tặc sự tình. Cổ đinh hướng phía Cát Đi Nô chen chen chân mày. Ta tại Tư Úc Đức, sập, tinh chờ các ngươi, nhanh chóng tìm nhận ta lên thuyền. Cát Đi Nô sảng khoái cho ra chỗ ở mình địa. Mọi người nghe, cũng là một trận ước ao, cổ đinh nhóm hải tặc dĩ nhiên lại chiêu mộ đến một gã cường lực thành viên. Cùng Cát Đi Nô hàn huyên một phen sau khi, cổ đinh nhìn thời gian, cự ly giả thuyết thế giới trò chơi kết thúc, đã không được 6 cái tiếng đồng hồ. Hắn hướng phía vây xem mọi người nhìn lại, mở miệng hỏi, còn có người khác muốn khiêu chiến sao? 2-3 phút trôi qua, không có bất kỳ người nào đáp lại. Xem ra là không có người khác. Phù đồ chậm rãi hướng phía cổ đình chỗ phương hướng đi tới. Đã như vậy, ta ngươi sẽ sau cùng một hồi chiến đấu a. 3. Chương 481, cổ đình vs phù đồ. Cổ đình cùng phù đồ, một là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đẳng 1, một là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đẳng 2. Một là giả thuyết thế giới tổng vi tích phân đệ nhất, một cái lại là giả thuyết thế giới tổng vi tích phân thứ nhì. Hai người thực lực, mọi người cũng rõ như ban ngày, đều mạnh đến nổi quả thực không giống nhân loại. Cho nên, hai người này đánh một trận, cũng là rất nhiều người chờ mong thấy. Còn chúng vây xem thấy hai người gần động thủ, đều tránh lui đến xa hơn địa phương. Đối với phù đồ đề nghị, cổ đinh không có mở miệng cự tuyệt, mà là biểu tình cổ quái thấp giọng thầm nói, có một việc ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, cái này 25 ngày, hai người chúng ta giống như một lần cũng không có bị phân đến cùng một cái khu vực qua. Bất quá, cũng may cái này ngày cuối cùng. Chúng ta còn là chạm mặt. Không nhất định là không phân đến đồng nhất cái khu A, chỉ là không đụng tới mà thôi. Dù sao cái này giả thuyết thế giới từng khu vực diện tích đều lớn như vậy, bỏ qua cũng rất bình thường. Phù Đồ nghe cười nói. Nhưng Cổ Đinh cũng rất rõ ràng, Phù Đồ một lần cũng không có cùng bản thân phân đến một cái khu qua, Hải Hoàng trước đó còn cố ý đề cập qua chuyện này. Hơn nữa, lấy Phù Đồ không bị hạn chế dò xét năng lực, hắn không có khả năng không biết Cổ Đinh chưa từng có cùng bản thân phân đến đồng nhất khu vực, hắn sở dĩ nói như vậy, đoán chừng là nghĩ giấu giếm bản thân dò xét năng lực không bị hạn chế sự tình. Cổ Đinh cũng không có bốc trần, mà là nói tiếp, mặc kệ nói như thế nào, lần này cuối cùng là đụng tới. Thực ta tại tiến vũ trụ hải trước khi chợt nghe qua tên ngươi, từ khi đó bắt đầu, vẫn muốn tìm ngươi đánh một trận tới. Vậy luận bàn một chút đi, ta vừa lúc cũng loại nghĩ gì này. Phù Đồ nói, nhìn như lơ đãng bước ra một bước, từng đạo vết dạn từ dưới chân hắn nỡ rộ ra, giống như rậm rạp mạng nhện, đồng thời càng không ngừng hướng phía lan tràn khắp nơi lái đi. Cùng lúc đó, hắn cả người khí thế cũng điên cuồng tăng vọt. Một đạo kim giáp đế hoàng hình chiếu khi hắn đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia một đạo hình chiếu là một gã kim giáp nam tử, ngồi đàng hoàng ở một cái kim sắc hoàng tọa bên trên, tư thế uy nghiêm, có cổ quân lâm thiên hạ khí thế. Phù Đồ vừa lên tới liền triệu hồi ra đế hoàng hình chiếu. Đủ để nói rõ hắn đối Cổ Đình coi trọng. Rất nhiều cùng Phù Đồ đã giao thủ người, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt một màn này, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Phù Đồ đối với hắn bất luận kẻ nào sử xuất đế hoàng hình chiếu. Liên liên cùng Phù Đồ đã giao thủ đỏ cờ đều có chút kinh ngạc, hắn biết rõ Phù Đồ cường đại. Thấy Phù Đồ triệu hồi ra đế hoàng hình chiếu, hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng, tại đế hoàng hình chiếu ra chỉ hạ Phù Đồ sẽ có rất mạnh. Mà Cổ Đinh, còn lại là lần thứ hai hóa thân làm hỏa diễm trạng thái, hai tay rất nhanh bóp ra phức tạp ấn ký. Số hơi thở qua đi, kia ấn ký rất nhanh ngưng tụ thành hình. Nhìn như hư ảo hỏa diễm ấn ký chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, tại Cổ Đinh trước người trên mặt đất ấn ra một đạo kim sắc đồ án. Chốc lát sau, kia một đạo kim sắc đồ án phảng phất có bản thân ý thức, bắt đầu tự động xoay tròn, mọi người dưới chân mặt đất cũng mơ hồ truyền đến một cổ cường liệt rung động cảm. Ngay tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, một đạo ngọn lửa màu vàng từ kia xoay tròn ấn ký trong phương ra, phóng lên cao, trên không trung chậm rãi ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng hỏa cầu. Ngay sau đó, lại là một đạo ngọn lửa màu xanh phun ra, cũng đồng dạng hình thành một cái hỏa cầu. Sau khi liên tiếp ba đạo màu sắc bất đồng hỏa diễm trước sau phun ra, năm cái màu sắc bất đồng hỏa cầu khổng lồ, đem toàn bộ thiên không đều nhuộm sáng lạn một mảnh. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm kia năm cái lớn vô cùng hỏa cầu, muốn biết Cổ Đinh một chiêu này đến cùng có cái gì huyền hư. Kia năm cái hỏa cầu rất nhanh từ thiên không rơi xuống, chỗ rơi nhưng cũng không là Phù Đồ đứng thẳng phương hướng, mà là Phù Đồ xung quanh. Điều này làm cho không ít người nghĩ có chút kinh ngạc, bọn họ rất nhiều người đều cho rằng hỏa cầu này là Cổ Đinh triệu hồi ra tới trực tiếp công kích. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh thấy càng thêm khiến bọn họ kinh ngạc một màn. Bởi vì, kia năm cái màu sắc bất đồng hỏa cầu rơi xuống đất sau khi, rất nhanh ngưng tụ thành năm đầu nhan sắc cùng hình thái đều các không giống nhau cự mãng. Trong đám người, mơ hồ truyền đến vài tiếng thở nhẹ, hiển nhiên là không nghĩ tới Cổ Đinh một chiêu này là thứ hiệu quả này. Cũng chỉ có rất ít người nhìn ra. Kia năm con cự mãng, không phải là bị người lấy khống hỏa chi thuật khống chế, mà là có tự thân linh trí vật còn sống. Cát Đi Nô đương nhiên nhận được một chiêu này. Hắn trước đây cùng Cổ Đình tại chiến thần trong sân đấu lúc chiến đấu, Cổ Đình đã từng hay dùng qua, chỉ bất quá khi đó một chiêu này uy lực còn xa không có hiện tại như thế cường. Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng thật lâu chưa thấy qua Cổ Đình toàn lực xuất thủ, cũng có chút hưng phấn mà nhìn trước mắt một màn này. Năm con cự mãng, chiều cao đều chừng ngàn mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phù Đồ, chậm rãi hộp lưỡi. Lấy Phù Đồ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này năm điều hỏa diễm cự mãng cùng vật còn sống không có gì khác nhau. Năng lực chiến đấu thậm chí có khả năng vượt xa quá liệt diễm khu vực ngũ tinh cực vị thần linh khu những thứ kia lạc vũ thú. Nhưng hắn không sợ chút nào, thân hình một cái thả nhảy, hướng phía trong một con cự mãng tấn công đi qua, đỉnh đầu hắn đế hoàng hình chiếu cũng theo đó di động. Nắm tay, thu khỉu tay, huy quyền, cực giản đơn một quyền đánh ra, một đạo kim sắc năng lượng sóng xung kích điên cuồng phun ra ngoài, hầu như tại đồng thời, kia một tôn đế hoàng hình chiếu hai mắt đột nhiên mở, nổ bắn ra ra lưỡng đạo kim quang. Cùng kia một đạo năng lượng sóng xung kích dung hợp cùng một chỗ. Một con kia thân hình khổng lồ kim sắc cự mãng chưa kịp né tránh, trực tiếp đã bị kia một đạo sóng xung kích xuyên qua, sau đó chậm rãi băng giải. Vài tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra, rất nhiều người chưa từng nghĩ đến, Phù Đồ chỉ dùng một kích liền phá giải Cổ Đinh chiêu thức. Nhưng Cổ Đinh trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng biểu tình, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có Cổ Đinh đoàn đội cùng số ít xem qua chiến thần sân đấu Cổ Đinh cùng Cát Đi Nổ chiến đấu nhân tài biết, Cổ Đinh một chiêu này, cũng không phải đơn giản như vậy. Một kích đắc thủ, Phù Đồ động tác không có bất kỳ dừng lại, chết thân hướng phía một bên thanh sắc cự mãng đánh tới. Đúng lúc này, một đạo hắc mang hiện lên, hung hăng đem Phù Đồ quất bay đi ra ngoài, đập nát mười mấy ngọn núi lửa. Mọi người lúc này mới thấy, vừa mới quất Phù Đồ, là cái kia hắc viêm cự mãng đuôi, lại bị quất bay. Đỏ Cờ có chút bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, phải biết rằng trước hắn tao ngộ Phù Đồ thế nhưng lao lực toàn lực, mới đưa đối phương oanh kích được hoạt động cấp bộ. Hắn thần tình có chút cổ quái liếc mắt nhìn Cổ Đinh, hắn cũng biết, bản thân sợ là ngay cả Cổ Đinh triệu hồi ra một con hỏa mãng đều đánh không lại. Mấy chục km ở ngoài, Phù Đồ rất nhanh từ một mảnh trong nham tương chui ra, sau đó từ núi lửa phế tích trong nhảy lên, trên người hắn, như trước cuốn vòng quanh không ít hắc sắc ngọn lửa, giống như phụ cốt chi giỏi thông thường, đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn thần nguyên. Đây là thôn phệ chi viêm. Phù Đồ giơ cánh tay lên, nhìn bao vây bản thân tay háo bào ngọn lửa, không để ý chút nào lấy tay trưởng vỗ vỗ, kia bá đạo thôn phệ chi viêm dĩ nhiên trực tiếp liên tát. Chụp dập tắt lửa diễm sau khi, Phù Đồ mấy người thả nhảy, rất nhanh thì xuất hiện lần nữa tại nguyên bổn chiến trường, nhìn qua quả thực lông tóc không tổn hao gì. Thân thể ngươi cũng quá cường đại a. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nói, trước hắn cũng triệu hồi ra qua cái này hỏa mãng cùng ngũ tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh vật chiến đấu qua, trên cơ bản một đuôi ba vứt đi qua, chỉ cần bị đánh trúng, những thứ kia ngũ tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh vật mặc dù không có lập tức băng giải, cũng triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng bây giờ Phù Đồ nhìn qua hoàn toàn không giống như là thụ thương hình dạng, rõ ràng Phù Đồ thân thể cường độ thậm chí còn muốn vượt lên trước xạ tại toàn thắng dưới trạng thái thân thể cường độ. Chỉ là lực phòng ngự so với người bình thường cường hãn một điểm. Phù Đồ vẫn như cũ biểu hiện rất khiêm tốn. Hai người hàn huyên một câu sau khi chiến đấu tiếp tục, lúc này đây, còn thừa bốn điều hỏa mãng đồng thời hướng phía Phù Đồ vây qua đây, toàn bộ há mồm hướng phía Phù Đồ phun ra hỏa diễm. Phù Đồ đứng tại chỗ không tránh không tránh, trực tiếp bị bốn màu hỏa diễm nuốt hết đi vào. Thấy như vậy một màn, trong đám người nghị luận ầm ĩ. Phù Đồ chưa kịp né tránh sao? Cũng sẽ không, lấy hắn tốc độ, né tránh mở loại công kích này chắc là không có vấn đề. Hắn hình như là cố ý không tránh tránh. Thế nhưng cái này thần hỏa loại công kích, chỉ cần nhiễm thượng cũng rất phiền phức a. Lý Lì Sở Tuật cũng hơi nhíu mày, vừa mới bốn con cự mãng công kích, lấy tốc độ, cũng có thể miễn cưỡng chạy đi, mặc dù có thể sẽ nhiễm thượng một lưỡng đạo hỏa diễm, nhưng là không đến mức như Phù Đồ như vậy hoàn toàn bị thôn tính tiêu diệt đi vào. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cổ Đinh thần hỏa, lấy ngũ tinh cực vị thần linh thân thể, đều không chiếm được chỗ tốt. Một bên ẻo xạ là thân thể người tu hành, nàng đối Cổ Đinh thần hỏa cũng không xa lạ. Thấy Phù Đồ bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, Cổ Đinh cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới loại công kích này Phù Đồ sẽ trong. Nhưng hắn rành mạch từng câu, Phù Đồ vừa mới muốn trốn tới mà nói, thời gian dư giả. Cho nên hắn cũng không biết Phù Đồ cố ý bị đánh trúng, là có ý gì. Chốc lát sau, bốn đạo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, vài tiếng kêu rên cũng liên tiếp chuyển đến. Bốn con cự mãng thật lớn thân hình ầm ầm sập đi xuống, triệt để hóa thành năng lượng mảnh nhỏ. Thẳng đến lúc này, hỏa diễm cũng rốt cục tiêu tán. Cổ Đinh giờ mới hiểu được qua đây, vừa mới Phù Đồ cố ý bị đánh trúng, chỉ là che giấu hai mắt người, trên thực tế đã ẩn tàng thân hình, len lén từ hỏa diễm trong công kích chuẩn ra, lấy xét đánh chi thế phát động công kích. Bởi Cổ Đinh hoàn toàn điều tra không được Phù Đồ khí tức, cho nên ngay cả Cổ Đinh cũng bị giấu giếm được. Hải Hoàng mặc dù biết, nhưng ở cùng Phù Đồ khai chiến trước khi, Cổ Đinh cũng sớm cùng Hải Hoàng chào hỏi, không cho hắn hỗ trợ, cho nên hắn cũng không có đi nhắc nhở Cổ Đinh chuyện này. Ngươi một chiêu này, thực uy lực đã rất tốt, nhưng đối với ta vô dụng. Phù Đồ liếc mắt nhìn đã bắt đầu tiêu tán bốn con cự mãng, quay đầu nhìn phía Cổ Đinh. Nếu như ngươi không có càng mạnh thủ đoạn, đôi ta tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng khả năng sẽ đổi một vị trí. Cổ Đinh nhưng vẫn là nhếch miệng lộ ra trong trắng mà chỉnh tề hàm răng, đại thúc, không nên gấp gáp, ta đây nhất chiêu, còn không có kết thúc đây. Cổ Đinh thoại âm rơi xuống, mọi người lúc này mới thấy. Nguyên bản những thứ kia nguyên nhân cự mãng thân thể băng giải mà hình thành những năng lượng kia mảnh nhỏ chợt bắt đầu nhanh chóng tự động ngưng tụ. Ngũ sắc hỏa diễm năng lượng giống như vật còn sống, tại trong hư không, không ngừng cầu kết vật mèo, một lần nữa xếp đặt tổ hợp dâng lên, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, lần thứ hai hình thành một cái thật lớn mãng xà thân thể. Nhưng rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện, kia một đạo thân thể mặc dù là mãng xà, lại dài ra bốn chảo, râu dài, còn có một đôi trường sừng. Đây là Chân Long. Chương 482, Phù Đồ kỳ quái năng lực. Trong hư không, một con cả vật thể do hỏa diễm cấu thành cự thú bốn lượn chiếm giữ, một đôi huyết sắc đồng con người quan sát phía dưới. Con cự thú kia, chiều cao chừng mấy ngàn thước, trừ chiều dài lân phiến thân thể ở ngoài, đã hoàn toàn không phải là cự mãng răng rớp. Không chỉ có vây xem tất cả mọi người dại ra, ngay cả Phù Đồ thấy sau khi, biểu hiện trên mặt đều rõ ràng bị kiềm hãm. Đây là chân long. Trong đám người có người hô. Tuy rằng ở thời đại này, thần thú hầu như không có tái xuất hiện qua, nhưng về thượng cổ thần thú văn hiến tư liệu, thực vẫn có một ít lưu truyền tới nay. Tại giả thuyết trong thế giới chống đỡ đến bây giờ cái này bán thần, hầu như đều là yêu nghiệt cường giả, trong bọn họ có người thấy về thượng cổ thần thú tư liệu, nhận ra chân long, thực cũng không kỳ quái. Chân long, tại thượng cổ thần thú trên bảng xếp hạng, là ổn cư tiền ba cường đại tồn tại. Bọn họ tại toàn bộ thượng cổ kỷ nguyên, chưa từng có rơi xuống ra trước ba hàng danh, thậm chí nhiều lần quang vinh đăng thần thú bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa. Bọn họ cũng là số ít vài loại sinh ra đó là tầng thứ ba cấp sinh mạng thể cường đại loại vật. Có thể nói, cùng chân long có quan hệ bất kỳ vật gì, đều tuyệt không sẽ giản đơn. Mà cổ đinh bộ này phần thiên công pháp có thể chiết xạ ra năng lượng trạng thái chân long, cũng tuyệt đối không phải là một bộ giản đơn công pháp. Con kia chân long chiếm giữ với trong hư không, hướng phía dưới tản ra vô tận uy áp, huyết sắc đồng con ngươi rất nhanh tập trung tại phù đồ trên người. Phù đồ chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực chấn áp xuống tới, khiến thân thể hắn liền động đạn một chút đều biến thành việc khó. Nhìn con kia chân long băng lánh hai tròng mắt hòa hoãn chậm mở rộng miệng to, hắn trong lòng nổi lên một trận cường liệt cảm giác nguy cơ. Quả không thì, một cổ nóng rực năng lượng tại chân long trong miệng rất nhanh ngưng tụ, một đạo ngũ sắc hỏa diễm đột nhiên phun ra ngoài, dường như thủy triều thông thường, hướng phía phù đồ bao phủ đi qua. Phù đồ điên cuồng dùng rằng, muốn thoát ly chân long ràng buộc. Bởi vì hắn biết, ngọn lửa này uy lực cùng trước khi ngọn lửa kia cự mãng phun ra, hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói, một khi nhiễm thượng, bản thân bị loại tiểu thành tất nhiên. Ngũ sắc hỏa diễm dường như thác nước thông thường đắp xuống, tại nuốt hết phù đồ trước một cái chớp mắt. Phù đồ đỉnh đầu đạo kia đế hoàng hình chiếu hai mắt lần thứ hai bắn ra lưỡng đạo kim mang. Tại cửu tử nhất sinh cái kia trong nháy mắt, phù đồ chỉ nghĩ trên người mình áp lực đột nhiên buông lỏng, thân hình hắn lập tức bạo lui ra ngoài, khó khăn lắm tách ra chân long một kích này. Thấy phù đồ né tránh ra, chân long tựa hồ có chút tức giận, há mồm phát ra một tiếng rít gào. Kia một tiếng long ngâm chấn triệt thiên địa, quanh quẩn khắp nơi chàng mỗi người trong thai, thật lâu không có tán đi. Nhưng ở phù đồ trong thai, kia một tiếng ngâm nga quả thực chính là đòi mạng âm phủ. Khiến trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng chấn động, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Kia âm phủ thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua đến linh hồn mặt, muốn nắm kéo phù đồ linh hồn thoát ly thân thể, nhưng bởi vì có đế hoàng hình chiếu chấn áp, phù đồ linh hồn chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Dù vậy, đế hoàng hình chiếu cũng rõ ràng tại chấn động dưới, trở nên đen tối không rõ dâng lên. Phù đồ linh hồn chi lực đã ở kịch liệt tiêu hao. Chiêu thứ hai lần thứ hai không có đạt được mình muốn hiệu quả. Chân long rõ ràng có chút nổi giận, trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo tia máu. Không có bất kỳ triệu chứng nào, phù đồ cả người đã bị một cổ kỳ lạ huyết sắc năng lượng bao trùm đi vào, hắn thậm chí không có cảm giác được bất kỳ thống khổ, liền thấy thân thể mình tại rất nhanh băng giải. Ngay thân thể hắn băng giải gần nửa thời điểm, phù đồ đỉnh đầu đế hoàng hình chiếu phát ra một tiếng quát lớn. Đốt! Một đạo kim sắc năng lượng chấn động ra, trực tiếp một nhập phù đồ thân thể, đem phù đồ nguyên bản gần tan vỡ thân thể lần thứ hai chữa trị dâng lên. Tại chữa trị sau khi hoàn thành, kia kim mang nhập vào cơ thể ra, cùng kia huyết sắc năng lượng lẫn nhau tiêu hao. Qua một lúc lâu, kia máu rốt cục chậm rãi tán đi, mà kim mang cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Trải qua lúc này đây tiêu hao, phù đồ đỉnh đầu đế hoàng hình chiếu đã triệt để ảm đạm xuống, bị vây gần tan vỡ sát biên giới, làm cho cảm giác như là nhẹ nhàng đụng vào thì có khả năng tiêu thất. Đệ tam chiêu lần thứ hai mất đi hiệu lực, chân long triệt để tức giận, một tiếng phẫn nộ rít gào sau khi, một con cự trảo trực tiếp phù đồ vị trí chỗ ở chụp được. Vây xem tất cả mọi người là một trận kinh hô, bởi vì vừa chân long chỉ là gián tiếp công kích, phù đồ cũng đã mệt mỏi ứng phó. Hôm nay như vậy một trảo trực tiếp bắt giữ, phù đồ bị loại hầu như đã thành tất nhiên. Cự trảo kia không nhìn thẳng không gian quy tắc, chân long cự trảo chỉ là vừa lộ ra, cũng đã xuất hiện ở phù đồ trên đỉnh đầu không. Phù đồ biết, né tránh là vô dụng, hắn tuyển chọn nghênh kháng, chìm thắt lưng bật người, một quyền hướng lên trời đánh ra. Ngay cả phù đồ đỉnh đầu đế hoàng hình chiếu đều rõ ràng cảm giác được nguy cơ, dĩ nhiên từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, cũng hướng phía thiên không đánh tới, cùng phù đồ kia một đạo công kích dung hợp cùng một chỗ. Tại trong hư không, kia một đạo kim sắc năng lượng ngưng tụ thành một con hoàng kim sư tử đầu, há mồm hướng phía màu vàng kia cự trảo tắt tới. Oeng! Tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh truyền ra tới, một cổ chấn động năng lượng cũng đồng dạng nổ lên, nhấc lên từng đợt vô cùng mãnh liệt bạo phong. Kia bạo phong lần lượt chấn động ra, giống như cục đá rơi vào mặt nước nhộn nhạo lên sóng gợn, một trận liên tiếp không ngừng. Không ít thực lực không đủ người vây xem đều trực tiếp bị gió mạnh quát bay ra ngoài. Ngay cả xa bọn họ, đều là nỗ lực dùng hết toàn bộ lực lượng, mới tại chỗ đứng vững. cũng không thiếu đỉnh phong cường giả, hai chân trên mặt đất họa xuất mấy thước khe rãnh. Michael nếu như không phải là có xạ lôi kéo, cũng đã sớm bay ra ngoài. Gió mạnh qua đi, chiến đấu rốt cục có kết quả. Phù đồ đỉnh đầu đạo kia đế hoàng hình chiếu răng rắc một tiếng hé một đạo vết rạn, sau đó, kia vết rạn càng lúc càng lớn, giống như mạng nhện kiểu hướng phía bốn phía phóng xạ ra, chỉ bất quá chỉ chốc lát, liền triệt để băng giải, hóa thành kỳ lạ mảnh nhỏ tiêu tán với vô hình. Mà chân long một con kia ngọn lửa màu vàng cự trảo cũng đã thu hồi, phù đồ thân hình lảo đảo muốn ngã địa đứng tại chỗ, tựa hồ ngay cả đều có chút đứng không vững. Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu gần kết thúc thời điểm, phù đồ trên người đột nhiên tràn ngập ra một cổ kỳ lạ tử sắc năng lượng. Đứng ở phù đồ đối diện cổ đinh rõ ràng thấy, theo kia cổ tử sắc năng lượng xuất hiện, phù đồ thương thế trên người tại khôi phục nhanh chóng. Nguyên bản gần dầu hết đèn tắt phù đồ, phảng phất bị rót vào mới năng lượng. Cổ đinh chính nghĩ có chút kinh ngạc, phù đồ dĩ nhiên hai tay lần thứ hai bóp thần kỳ quái ấn ký, đỉnh đầu hắn phía trên, một đạo hình chiếu dĩ nhiên lần thứ hai thành hình. Kia một đạo hình chiếu là một gã áo bào tím nam tử, hắn không có hoàng tọa, nhưng trên đỉnh đầu lại mang theo một tôn huyết sắc vương miện. Tại nơi danh áo bào tím nam tử xuất hiện sau khi, phù đồ không chỉ có thương thế toàn bộ khôi phục, ngay cả khí thế đều so với trước ngay từ đầu thời điểm đều phải cường thịnh không ít, làm cho cảm giác giống như là trải qua cuộc chiến lãm sau khi tiến nhập chính thức thi đấu trạng thái. Nhưng cổ đinh lại biết, sự tình không phải là đơn giản như vậy. Bất kể là vương miện, còn là hoàng tọa, có hai cái này đánh dấu hình chiếu, chính là đế hoàng hình chiếu. Đây là một cái thưởng thức vấn đề, hầu như cái này giả thuyết trong thế giới tất cả mọi người biết. Mà trước sau triệu hồi ra lưỡng đạo đế hoàng hình chiếu, điều này cũng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Đế hoàng hình chiếu, bình thường là tại võ đạo một cái phương diện đến cực hạn trạng thái mới phải xuất hiện, nói thí dụ như bị ưa lệ đế hoàng hình chiếu, còn có cắt đi nổ đế hoàng hình chiếu, đều là vì vậy nguyên nhân mới xuất hiện. Lưỡng đạo đế hoàng hình chiếu, nói do cái này phù đồ chí ít tại võ đạo hai cái phương diện đến cực hạn trạng thái. Cổ đinh tuy rằng cường đại, trên thực tế, hắn một lần đế hoàng hình chiếu cũng không có triệu hồi ra đã tới. Đây cũng là vì sao cùng phù đồ một trận chiến này, hắn không có cùng phù đồ một dạng triệu hồi ra đế hoàng hình chiếu nguyên nhân. Đạo thứ hai đế hoàng hình chiếu thành hình, cũng làm tức giận trong bầu trời chiếm giữ chân long. Chân long một tiếng rít gào qua đi, thật dài kim sắc cự đôi đong đưa dưới, đột nhiên xuyên thấu không gian, hướng phía phù đồ vị trí chỗ ở đánh ra xuống tới. Ngay cả cổ đinh cũng không có dự liệu được chân long sẽ phát ra như vậy công kích. Kia một cái cự đôi rơi xuống, quả thực tựa như một tòa lớn vô cùng ngọn núi chấn áp xuống tới. Nhưng lúc này đây, phù đồ vẫn không có né tránh, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đối với một con kia cự đôi nhìn như chậm rãi giơ lên một tay tới. Thấy phù đồ động tác, vây xem mọi người nhịn không được thấp giọng nghị luận. Phù đồ đang làm gì? Hắn chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể đỡ được a? Cái này đế hoàng hình chiếu, phỏng chừng cũng chỉ có thể chống đỡ qua ba mọi nơi chỉ biết băng giải a. Ngược lại thì cổ đinh nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì nếu như đổi lại là bản thân, đối với một kích này nhất định sẽ tuyển chọn né tránh. Tuy rằng triệu hồi ra mới đế hoàng hình chiếu, hơn nữa thương thế cũng đã khôi phục, nhưng ở loại này không chiếm ưu thế dưới tình huống, ngạnh kháng là cực không sáng suốt cử động. Hắn nghĩ phù đồ không có khả năng không biết điểm này, cho nên phù đồ hành động này thoạt nhìn rất cổ quái. Ngay cổ đinh trong trầm tư, kia cự đuôi ầm ầm nện xuống, mà phù đồ đỉnh đầu đạo kia đế hoàng hình chiếu cũng rốt cục có động tác, cùng phù đồ mở dạng, cũng là một tay giơ lên. Oanh một tiếng nổ tung, cổ đinh thấy khiến người ta kinh ngạc một màn. Kia một đạo chân long công kích, dĩ nhiên không phải là rơi vào phù đồ trên người, mà là trực tiếp đụng vào kia đế hoàng hình chiếu trên người. Đây là có chuyện gì? Cổ đinh hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, đế hoàng hình chiếu theo lý thuyết là không thể sản sinh vật lý can thiệp, chỉ có thể đưa đến đối triệu hoán giả ra chỉ cùng một ít phụ trợ tác dụng. Hắn có ảnh hưởng quy tắc năng lực, phát sinh loại chuyện này cũng không có gì hay nghĩ kỳ quái. Ngươi không phải là đã sớm biết, hắn có thể không nhìn thế giới này dò xét hạn chế, hiện tại không nhìn hắn hạn chế, cũng không hiếm lạ a. Hải Hoàng rốt cục mở miệng. Lời như vậy, thuộc về An Gian A. Cổ đinh đối với lần này có chút không nói gì. Thực nghiêm ngặt đi lên nói, không tính là. Bởi vì không nhìn quy tắc loại năng lực này, cũng là hắn năng lực một trong, ở trong chiến đấu dùng đến thiên kinh địa nghĩa. Hải Hoàng cũng không nghĩ cái này thuộc về An Gian hành vi. Đương nhiên, đế hoàng hình chiếu cùng cổ đinh chân long công kích đụng vào nhau, cũng kinh điệu không ít người khác cảm, rất nhiều người tâm lý đều cùng cổ đinh có đồng dạng nghi hoặc. Cắt đi nổ thấy như vậy một màn, càng hung hăng nhu vài cái ánh mắt, sau đó mới thấp giọng thầm nói, hắn làm sao làm được. Kia tử sắc đế hoàng hình chiếu ngăn lại chân long công kích sau khi, đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía hỏa diễm chân long tấn công đi qua. Chương 483, dị biến xoay mình thăng. Cổ đinh bị loại. Cổ Đinh cùng Phù Đồ chiến đấu, nhất thời diễn biến thành Chân Long cùng Đế Hoàng tranh đấu. Thấy áo bào tím Đế Hoàng nhảy lên, Chân Long cũng chút nào không cam lòng tỏ ra yếu kém. Chân Long, thậm chí thượng cổ thần thú trong người nổi bật, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể siêu thoát chân thần. Cổ Đinh triệu hồi ra tới đây điều hỏa diễm Chân Long, tự nhiên không thể nào là chân chính Chân Long, mà chỉ là công phạt thù hiệu quả, dẫn dắt tới một tia Chân Long khí tức mà hình thành. Mà Đế Hoàng, còn lại là đem một cái võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn cường đại tồn tại, chí ít có chân thần trong đỉnh phong chiến lực. Chính vì vậy, lĩnh ngộ tương đồng võ đạo ý cảnh cường giả, một khi xuất hiện cực chắc tuyệt tồn tại, sẽ có tỷ lệ nhất định gây ra Đế Hoàng lưu lại ân ký. Cái gọi là Đế Hoàng hình chiếu, thực cũng bất quá là võ giả thông qua quan tưởng Đế Hoàng ân ký mà hình thành ảo ảnh, chỉ là cái này ảo ảnh bởi vì ân ký duyên cớ, cho nên mới có thể đối với võ giả chiến lực tiến hành tăng phúc, đồng thời đưa đến một ít phụ trợ tác dụng. Bởi vì chỉ là phóng đi ra hư ảnh, hơn nữa chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, cho nên Đế Hoàng hình chiếu mạnh yếu thông thường bị bản thân võ giả chiến lực ảnh hưởng. Đương nhiên, Đế Hoàng hình chiếu tồn tại, rất nhiều người cũng không biết, cũng bao quát Cổ Đình cùng Hải Hoàng ở bên trong, Hải Hoàng quyền hạn còn chưa đủ kiểm tra đến tương ứng tin tức. Tuy nói trong hư không Chân Long cùng Đế Hoàng chiến đấu, cùng chân chính Chân Long cùng Đế Hoàng trong lúc đó chiến đấu bộ dạng đi và dặm, hoàn toàn không phải là một cái tầng cấp chiến đấu. Nhưng bởi Cổ Đinh cùng Phù Đồ hai người bản thân chiến lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ, dẫn đến hai người tranh đấu hiệu quả cũng đặc biệt kinh người. Rất nhiều người đều có chút hoài nghi, nếu như cho hắn hai cũng đủ thời gian, nói không chừng hai người bọn họ có thể đem cái này giả thuyết thế giới cho hủy đi. Bởi vì mỗi một lần đánh, đều biết dẫn đến toàn bộ giả thuyết thế giới một mảnh rung động. Mỗi một lần đánh sản sinh dư ba, đều giống như diệt thế thủy triều, vây xem mọi người quả thực giống như là cự triều trong độc mục tiểu thuyền. Có chút không đủ cường đại người đang xem cuộc chiến, trực tiếp tại dư ba trùng kích dưới bị thanh lý xuất cục. Michael nếu như không phải là có Lý Lý sở tuột bọn họ che chở. Sợ rằng từ lúc đợt tấn công thứ nhất thời điểm đã bị đưa ra trò chơi. Phải biết rằng, hôm nay cái này giả thuyết trong thế giới còn lại, cũng đều không phải là giản đơn tồn tại, có thể tồn sống đến bây giờ, đều là yêu nghiệt trong cực kỳ cường đại tồn tại. Tuyệt đại đa số mọi người thối lui đến hơn vạn km ở ngoài, bọn họ tuy rằng rất muốn xem chiến. Nhưng ở không có năng lượng cấm chế dưới tình huống, tiến tới xem chiến hoàn toàn là muốn chết hành vi. Ngay cả Lý Lý sợ tuột bọn họ, đều đổ lên mấy trăm km ở ngoài. Bọn họ cũng triệt để buông tha xem chiến, dù sao cũng toàn bộ quá trình Hải Hoàng đều biết ghi chép xuống, bọn họ không cần thiết liều mạng đi xem chiến. Đương nhiên, cũng có số ít mấy người không sợ chết ra hỏa, vẫn không có rút lui, trong liền bao quát cái kêu mễ ni Anna, mịn ni Anna, thiếu nữ. Cổ Đinh cùng Phù Đồ tự nhiên sẽ không để ý tới có hay không người đang xem cuộc chiến tồn tại, bọn họ cũng không hạ để ý tới. Trong cơ thể thần nguyên cũng không đình địa hướng phía trong hư không hai con bảng nhiên cự vật chuyển vận đi qua. Hai con cự thú mỗi một lần đánh, đều là một lần thật lớn tiêu hao. Nhưng hai người, ai cũng không chịu thua, điên cuồng tiêu hao từng người không gian trữ vật trong nguyên năng tinh thạch, là bản thân bổ sung năng lượng. Chân Long rít gào dưới, cự trảo lần lượt hướng phía áo bào tím Đế Hoàng kiếm kích đi. Trên mặt đất họa xuất vô số đạo sâu không thể nhận ra đáy thật lớn khe rãnh, những thứ kia khe rãnh răng khắp nơi. Độ dài quả thực nhìn không thấy bờ, sợ là mỗi một đạo đều có ít nhất hơn vạn km. Áo bào tím Đế Hoàng cũng là quát lớn liên tục. Một đạo nhận một đạo tử sắc chỉ sức thấu bắn ra, giống như từng đạo lợi hại kiếm quang, nơi đi qua, không có gì không thoái. Băng sơn băng giải, núi lửa đổ nát, cự thạch vỡ vụn. Ngay cả cương phong cùng lôi điện tại chỉ sức dưới đều trực tiếp tán loạn. Cuộc chiến đấu này ước chừng duy trì liên tục hơn một giờ. Ha ha, thông khoái. Phù Đồ đột nhiên cười nói, Cổ Đinh, ta ngươi như vậy chiến đi xuống. Cũng phân biệt không được một cái kết quả, chỉ là so với ai khác nguyên năng tinh thạch trước tiêu hao hết thôi. Ngươi ý tứ là, ngươi nghĩ chơi lớn hơn nữa. Cổ Đinh đại khái đoán được đối phương nghĩ cách, thực hắn cũng có cái ý niệm này. Không sai. Chỉ là có chút chiêu thức, một khi dùng đến, ta mình cũng thu lại không được tay, có khả năng sẽ đem ngươi trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ngươi nếu là không nguyện ý mà nói, chúng ta đây tính là thế hòa tốt. Phù Đồ lời nói này không chỉ không có thể ngăn cản Cổ Đinh, trái lại khiến Cổ Đinh chiến ý càng thêm ngang nhiên. Chân chính chiến đấu, chỉ phân thắng bại, thế hòa căn bản cũng không tính kết quả. Cổ Đinh nghe vậy nhướng mày, huống hồ, mặc kệ bất kỳ chiến đấu nào, bị đào thải ra khỏi cục, vĩnh viễn cũng sẽ không là ta. Xem ra, ngươi và ta là đồng nhất loại người. Phù Đồ cảm thán một câu, vậy thì tới đi. Phù Đồ nói xong, trong tay không được địa bóp ra vô số đạo phức tạp không gì sánh được cấn quyết. Dưới chân hắn, chậm rãi ngưng tụ lại một đạo kim sắc đồ trận, kia đồ trận trong tạo nên từng đợt gió nhẹ, đưa hắn kia một mực không có vạch trần mũ nhấc lên, lộ ra kia trường kiên nghị mặt. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, bọn họ rõ ràng thấy, phù đồ trên trán, vô số đạo hắc sắc xiềng xích cấu thành mạng nhện tiểu hắc sắc ấn văn nổi lên. Qua một lúc lâu, màu đen kia xiềng xích phảng phất gặp được nhiệt độ cao, bắt đầu rất nhanh hòa tan, cho đến cuối cùng, tiêu thất với vô hình. Mà phù đồ trên trán, một đạo kim sắc kỳ lạ ấn ký lúc này mới chậm rãi nổi lên. Đồng thời, phù đồ đỉnh đầu cũng chậm rãi ngưng tụ lại một đạo hư ảnh, kia một đạo hư ảnh dần dần ngưng thật, mới để cho người thấy rõ, dĩ nhiên là một viên kim sắc ánh mắt. Tại ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, phù đồ nguyên bản triệu hồi ra tới đạo kia đế hoàng hình chiếu trực tiếp tiêu tán với vô hình. Mà một bên khác cổ đình, còn lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn tâm thần chìm đắm đi xuống, tại bản thân linh hồn trong không gian du đãng, tìm đến trước khi kia trương ma mặt khí tức, rất nhanh, hắn xuất hiện ở một cánh hắc sắc đại môn trước khi. Kia một cánh cửa cả vật thể do kim loại đen kiến tạo mà thành, để lộ ra một cổ dị dạng lạnh lẽo cảm, ngược lại làm cho cổ đình có loại cảm giác quen thuộc biết. Trên cửa điêu khắc kỳ lạ văn tự, tất cả lớn nhỏ, có cách có tròn, xếp đặt quan điểm cũng các không giống nhau. Mà khung cửa thượng văn lộ như là vô số điều nhỏ vụn xiềng xích, hoặc như là đến từ chính thế giới kia kỳ lạ mật văn, để lộ ra quỷ dị mùi vị. Ngay cổ đinh chuẩn bị đưa tay chạm đến đi tới thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng chó sủa. Hắn cúi đầu nhìn lại, không biết lúc nào, bản thân bên chân nhiều hơn một con trai trai hắc sắc tiểu cầu, chính hướng phía bản thân liều mạng ngoắc cái đuôi. Cổ đinh mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, vì sao bản thân linh hồn trong không gian sẽ có một cái nhỏ cầu, nhưng hắn còn là khom lưng đi xuống. Sờ sờ con kia tiểu cầu đầu. Hầu như tại va chạm vào con kia tiểu cầu đồng thời, con kia tiểu cầu hóa thành một cổ hắc sắc năng lượng rất nhanh chui vào cổ đinh thân thể. Tại hạ một người trong nháy mắt, cổ đinh liền phát hiện bản thân thoát ly linh hồn không gian, bản thân nguyên bản triệu hồi ra tới con kia hỏa diễm chân long cũng đã biến mất, chiếm lấy là trên đỉnh đầu phương nhiều hơn kia trương thật lớn ma mặt. Kia trương hắc sắc ma mặt, trừ một đôi ánh mắt đỏ như máu ở ngoài. Hầu như khiến người ta thấy không rõ bất kỳ không quan hệ, nhưng ma trên mặt vặn vẹo các loại kỳ lạ văn lộ, lại làm cho người rõ ràng cảm thụ được gương mặt đó dữ tợn. Cổ đinh cũng đem nghi hoặc tạm thời đặt ở sau đầu, bởi vì mình và phù đồ chân chính tranh đấu đã bắt đầu. Phù đồ trên đỉnh đầu phương viên kia kim sắc ánh mắt, con người bỗng nhiên một trận co lại, vô số đến ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, dường như mưa sa điên cuồng mà hướng phía cổ đinh chỗ phương hướng chiếu nghiêng xuống. Cái này cổ năng lượng thật lớn, đem phù đồ đỉnh đầu kia phiến giả thuyết thế giới thiên không đều sẽ rách ra từng đạo khe hở, toàn bộ giả thuyết thế giới bày biện ra gần băng giải điểm báo. Mà cùng lúc đó, cổ đinh đỉnh đầu ma mặt cũng làm ra phản ứng, kia trực tiếp mở rộng miệng rộng, một cổ điên cuồng lực hấp dẫn từ kia há to mồm trong truyền ra. Kia lực hấp dẫn cường đại, đem phụ cận mặt đất cùng thiên không đều sẽ rách ra từng đạo thật sâu khe rãnh, mà kia vô số đến kim sắc lưu quang cũng toàn bộ một đạo không rơi địa bị miệng to nuốt vào trong. Một kích áp chế đối thủ sau khi, ma mặt trực tiếp làm ra phản kích, hai con huyết sắc con ngươi thượng bí văn lưu chuyển. Không đợi con kia kim sắc ánh mắt làm ra phản ứng, từng cái hắc sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện tại kim sắc ánh mắt xung quanh, một vòng lại một vòng địa hướng phía kia cuốn đi qua. Kim sắc ánh mắt thượng vô số bí văn điên cuồng vận động. Một đạo kim mang đột nhiên từ bên trong vỡ ra được, lúc này mới triệt để đem những thứ kia hắc sắc xiềng xích triệt để xé rách, giải trừ nguy cơ. Nhưng một kích này qua đi, kim sắc ánh mắt nhan sắc rõ ràng ảm đạm không ít. Hắc sắc ma mặt lại đổ há mồm, một đạo hắc sắc năng lượng hình cầu tại miệng rộng trước rất nhanh ngưng tụ thành hình, chốc lát sau, hình cầu nổ tung, một đạo kinh khủng địa hắc sắc sóng xung kích bay thẳng đến kim sắc ánh mắt phun ra đi. Kim sắc ánh mắt vội vàng trong lúc đó cũng ngưng tụ ra một đạo kim sắc sóng xung kích hướng phía đạo kia hắc sắc sóng xung kích đánh đi. Nhưng lưỡng đạo sóng xung kích mạnh yếu liếc mắt có thể bị người nhìn ra, bởi vì hắc sắc sóng xung kích quả thực thế như trẻ che kiểu hướng phía kim sắc sóng xung kích nghiền ép đi qua, chỉ bất quá 2 giây không được thời gian, kim sắc sóng xung kích đã bị triệt để thôn tính tiêu diệt. Mà màu vàng kia ánh mắt ngoại vi còn lại là tạo nên một trận ánh sáng màu vàng. Đau khổ chống đỡ. Nhưng này tầng kim sắc lá mỏng rất nhanh thì bị tiêu hao hết thành, kim sắc ánh mắt tại hắc sắc sóng xung kích công kích dưới, phát ra từng tiếng thê lương thê minh. Không đợi sóng xung kích công kích đi qua, liền tự động băng giải tiêu tán. Cùng lúc đó, phù đồ khí tức cũng triệt để hề vải đi xuống, cả người hắn đã triệt để hư thoát, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều là miễn cưỡng chống đỡ. Ma mặt còn muốn tiếp tục công kích, lại bị cổ đinh một cái ý niệm trong đầu ngăn lại, sau đó tại cổ đinh dưới sự khống chế chậm rãi tiêu tán đi xuống. Ngay cả cổ đinh mình cũng không nghĩ tới, cái này ma mặt khống chế lại đã vậy còn quá dễ. Cái này vài cái công kích, cũng hầu như tranh thủ cổ đinh trong cơ thể tất cả thần nguyên, cổ đinh thấy phù đồ dừng lại đều có chút đứng không vững, cũng không có bận tâm tự thân trạng huống. Một cái lắc mình xuất hiện ở phù đồ bên cạnh, đem một lọ thần nguyên chữa trị tề đưa tới, ngươi không sao chứ? Phù đồ tiện tay tiếp nhận dược tề, biểu hiện trên mặt nhưng có chút cổ quái, ta đây chỉ con ngươi, là thái cổ thời đại độc mục bộ tộc lưu lại tới huyết mạch lực lượng, không nghĩ tới như vậy đều thua ngươi. Ngươi kia ma mặt, rốt cuộc là lai lịch gì? Ta cũng không biết, hình như là sinh ra đã có. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thua, vi tích phân chuyển cho ngươi đi. Phù Đồ nói, điều ra chịu thua trang địa. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Phù Đồ phía sau, Cổ Đinh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một thanh hắc sắc chủy thủ từ Phù Đồ ngực xuyên thấu ra. Hầu như tại đồng thời, Cổ Đinh chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận cường liệt cảm giác nguy cơ, hắn muốn xoay người, cũng đã muộn. Một trận lạnh lẽo cảm giác từ sau vác truyền đến, sau đó Cổ Đinh liền thấy một thanh trường đao thân đao xuyên thấu bản thân ngực. Cổ Đinh cùng Phù Đồ hầu như đồng thời rồi ngã xuống, mà vi tích phân trên bảng xếp hạng, nguyên bản xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì Cổ Đinh cùng Phù Đồ hai người tên cũng trực tiếp tiêu thất. Chiếm lấy, là nguyên bản bài danh thứ 10 này kiểm tra ngươi cùng bài danh thứ 8 Mễ Ni Anna, Mịn Nị Anna. Chương 484, trở về đầu bảng. Không ít một mực chú ý vi tích phân bảng xếp hạng người, đột nhiên thấy điều này làm cho người kinh ngạc một màn, Cổ Đinh cùng Phù Đồ tên trực tiếp từ trên bảng xếp hạng tiêu thất, chiếm lấy là Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cổn, cùng Mễ Ni Anna, Mịn Nị Anna. Rất nhiều người đều ở đây trước tiên phản ứng kịp, nhất định là hai người này thừa dịp Cổ Đinh cùng Phù Đồ hai người lực kiệt thời điểm xuất thủ, nhất cử đánh chết Cổ Đinh cùng Phù Đồ, cướp đoạt hai người bọn họ vi tích phân. Đáng chết. Lý Lì Sở Tuật triệt để phẫn nộ, mang theo Cổ Đinh đoàn đội người khác điên cuồng hướng phía hai người vị trí chiến đấu chạy đi, hắn không ít cường giả cũng đều chạy tới, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một mảnh đất trống bên trên, Cổ Đinh cùng Phù Đồ hai cỗ thi thể mới ngã xuống đất, đồng thời bắt đầu chậm rãi hóa thành năng lượng mảnh nhỏ tán loạn dâng lên. Nguyên lai ngươi là Hắc Ám Ma Vực, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi là Xích Nguyệt Ma Vực, ngươi vũ khí rất có nói gạt tính đây. Thu hồi truy thủ, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tầm mắt rơi vào trên người đối phương. Lại không người quy định, gần người ám sát phải dùng ngắn vũ khí. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, đem trường đao từ Cổ Đinh ngực rút ra, nhìn về phía Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, ánh mắt nhưng có chút cảnh giác, đệ nhất sát thủ thế gia. Tề Á, gì ạ, nhà Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tên ngươi ta thế nhưng rất sớm chợt nghe qua đây. Dưới so sánh, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, liếm liếm môi, thế nào, ngươi sợ ta giết ngươi sao? Nếu như đặt ở bình thường, xác thực sẽ có loại này lo lắng, nhưng bây giờ nha, ngươi giết chết Phù Đồ, sợ là có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đến, tinh thần cũng chút nào không dám thư giãn. Như vậy, ngươi cho là, ngươi chiếm ta tiện nghi, còn có thể toàn thân trở ra. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nghe được đối phương nói như vậy, một đôi mắt to lại nháy mắt hai cái, nếu như không phải là ta đối Phù Đồ xuất thủ, Cổ Đinh chắc là sẽ không lộ ra kẽ hở cho ngươi đắc thủ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, nhíu mày. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nói thật là sự thực, nếu như Cổ Đinh vừa không phải là bởi vì Phù Đồ bị công kích mà muốn xuất thủ cứu rút, bản thân phải không khả năng đắc thủ. Ngươi vì tích phân, ta muốn một nửa, ngươi biết nên làm như thế nào. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, có vẻ rất mạnh thế. Ngươi là đang nằm mơ sao? Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, đột nhiên bạo lui ra ngoài, sau đó dựa theo trước lộ tuyến điên cuồng chạy trốn. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, một đạo chủy thủ báo bắn ra. Thẳng lấy đối phương hậu tâm. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, thân hình xoay dưới, vung đao chém tại chủy thủ bên trên, mượn phản lực chạy trốn được xa hơn. Truy thủ bay ngược mà quay về, rơi vào Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, trong tay, nàng xem liếc mắt Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, đi xa thân hình, cũng không có đuổi theo, mà là chọn một hướng khác ly khai. Mà ở hai người ly khai không bao lâu, nguyên bản đã hầu như triệt để tán loạn Phù Đồ thi thể chợt bắt đầu rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá mấy giây thời gian liền ngưng tụ thành hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Khôi phục hoàn hảo sau khi Phù Đồ, khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, cùng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, chạy trốn phương hướng, sau đó túi đầu nhìn về phía cũng hầu như tiêu tán Cổ Đinh thi thể. Thật là nhất bang không cho người yên tĩnh ra hỏa, xem ra Phù Đồ cái thân phận này muốn buông tha. Phù Đồ nói xong, một tay đặt tại Cổ Đinh vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán trên thi thể, Cổ Đinh thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá mấy giây thời gian, liền khôi phục hoàn hảo. Làm xong chuyện này, Phù Đồ thân hình dần dần nhạt đi, rất nhanh tiêu thất tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Lý Lì Sở Tuật bọn họ rốt cục chạy tới hiện trường. Thấy ngã xuống đất thượng Cổ Đinh, đều lập tức hơi đi tới. Đỏ Cờ hai ngón tay đặt tại Cổ Đinh trên cổ động mạch vị trí, gật đầu, hắn không có việc gì. Vậy tại sao tên hắn sẽ tử vi tích phân trên bảng xếp hạng tiêu thất? Lý Lì Sở Tuột nói, lần thứ hai mở ra bảng xếp hạng, lại thấy cổ đình tên xuất hiện lần nữa tại trên bảng xếp hạng. Chỉ bất quá vi tích phân biến thành linh điểm. Tên hắn lại lần nữa xuất hiện. Phù đồ xem ra là triệt để bị loại, tên hắn không có tái xuất hiện. Một bên ẻo xa đảo qua một lần bảng xếp hạng, vẫn không thể nào phát hiện phù đồ tên. Muốn biết xảy ra chuyện gì, phải hỏi cổ đình, trước đem hắn cứu tỉnh A. Michael cũng chỉ là đại khái suy đoán ra vừa mới chuyện phát sinh. Nhưng có chút chi tiết hắn nhưng cũng không thể giải thích rõ, chỉ có thể chờ cổ đình đáp án. Đỏ cờ cho cổ đình tiêm vào mấy quản thần nguyên bổ sung tề sau khi, cổ đình rốt cục chậm rãi chuyển tỉnh. Trò chơi kết thúc sao? Cổ đình mở mắt thấy mọi người, nhất thời nhịn không được hỏi, bởi vì hắn biết mình bị người đánh lén giết chết, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bản thân tựa hồ còn đang trong trò chơi. Gì? Ta không có bị đào thải ra khỏi cục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Lì Sở Tuột sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cổ đình tầm mắt đảo qua mọi người tại đây, trong lòng tuy rằng còn có nghi hoặc, còn là đem sự tình hoàn chỉnh trải qua giảng thuật đi ra. Thật là đê tiện ra hỏa, dĩ nhiên thừa dịp ngươi không chú ý xuất thủ đánh lén, hơn nữa còn là tại ngươi suy yếu nhất dưới trạng thái. Sau khi nghe xong, eo xa bọn họ một trận phẫn ớt. Thế nhưng, ngươi nếu không có chết, vì sao cái kêu kêu tư khảo nhĩ, sơ cồn, ra hỏa sẽ thu được ngươi toàn bộ vi tích phân đây? Michael lại nghĩ điểm này có chút kỳ quái. Ta chắc là đã bị giết chết, nhưng không biết vì sao lại sống lại. Hơn nữa vi tích phân bị hết sạch một lần nữa xuất hiện ở vi tích phân trên bảng xếp hạng. Cổ đinh bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng âm thầm hướng về phía Hải Hoàng dò hỏi. Hải Hoàng, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không rõ ràng, ngươi bị giết chết sau khi, ta ý thức cũng bị thiên vong từ thế giới này đuổi ra ngoài. Sau khi ngươi tỉnh lại, ta ý thức mới thanh tỉnh, ta cũng không biết tại ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Đối với điểm này, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bởi vì dưới tình huống bình thường, mặc dù ngươi bị vây hôn mê vô ý thức trạng thái, ta ý thức cũng là sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng lần này ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, ta ý thức cũng bị ức chế, rơi vào trạng thái ngủ say. Căn cứ ta hiện nay nắm giữ tin tức, có thể làm được loại chuyện này, hẳn là chỉ thiên võng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có hắn cường đại không biết tồn tại có thể đối với ta tiến hành ức chế. Nghe xong thiên võng giải thích, cổ đinh càng phát ra mơ hồ, chốc lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, phù đồ đây. Hắn có hay không sống lại? Không có, hắn chắc là triệt để bị loại. Chúng ta qua đây không nhìn thấy hắn thi thể, hơn nữa vi tích phân trên bảng xếp hạng tên hắn đã triệt để tiêu thất, không có một lần nữa xuất hiện. Lý Lì Sở Tuột lắc đầu nói, cái kêu kêu mễ ni Anna, mịn ni Anna, tiểu cô nương, không biết có phải hay không là cùng tư khảo nhĩ, sơ cồn, một người. Cổ đinh hơi nhíu mày, nguyên bản đối phương giúp qua Michael, cổ đinh đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Có đúng hay không một người, ta cũng không biết, nhưng ta biết hai người bọn họ là tách biệt trốn. Hải Hoàng thanh âm tại cổ đinh bên thai truyền đến. Ta vừa cũng kiểm tra một chút thân thể ngươi, hoàn hảo không tổn hao gì, trên cơ bản có thể nói bị vây đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa không gian chữ vật trong đồ vật, đều cùng chưa dùng qua một dạng. Thoạt nhìn cùng 25 ngày trước mới vừa tiến vào trò chơi một dạng. Cổ đinh bò người lên, mình cũng kiểm tra một chút, xác thực dường như Hải Hoàng theo như lời, tốt không thể cho dù tốt. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột đám người, ta đi truy tư khảo nhĩ, sơ cồn, đem vi tích phân cấp về. Cự ly trò chơi kết thúc, còn dư lại không được một giờ, hơi chế a. Lý Lì Sở Tuột nghe khẽ như mày, không bằng chúng ta khiêu chiến ngươi, trước bảo chứng ngươi bị loại. Không cần, những thứ kia vi tích phân ta có thể đoạt về tới. Cổ đinh rất có tự tin, dựa theo Hải Hoàng đưa cho tọa độ, trực tiếp quần quận rời đi. Cổ đinh nếu đuổi theo tư khảo nhĩ, sơ cồn, chúng ta phải đi truy mễ ni Anna, mịn ni Anna, nàng kia vi tích phân cũng không phải một số lượng nhỏ. Lý Lì Sở Tuột trước khi cùng mễ ni Anna, mịn ni Anna, tính toán không có phân ra thắng bại, nàng trước khi đối nữ nhân kia liền không có cảm tình gì. Tại đối phương giết chết phù đồ, cướp giật nguyên bản hẳn là thuộc về cổ đinh vi tích phân sau khi, nàng rất có chút chán ghét đối phương. Có thể không giết mà nói, tận lực còn chưa phải muốn giết rơi nàng, nàng dù sao giúp qua ta. Michael do dự một chút, còn là mở miệng nói. Chúng ta sẽ tận lực bắt sống nàng. Lý Lì Sở Tuột gật đầu. Không tới 20 phút, cổ đinh liền đuổi theo tư khảo nhĩ, sơ cồn, cái tên kia ẩn nấp bản thân hành tích trốn ở một tòa núi lửa trong. Rất hiển nhiên, hắn là dự định một mực giấu đến trò chơi kết thúc. Hắn cho rằng đã biết dạng sẽ không bị người phát hiện, nhưng hắn không biết là, có Hải Hoàng tại. Cổ đinh đưa hắn tất cả hướng đi đều nhìn ở trong mắt. Một tòa núi lửa trên đỉnh, cổ đinh cúi đầu hướng phía một cái phương hướng hô, tư khảo nhĩ, sơ cồn, không cần tránh, ta đã phát hiện ngươi. Ngươi không chết. Tư khảo nhĩ, sơ cồn, đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng lập tức vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy rất là kỳ quái, đối phương vi tích phân đều đã biến thành bản thân, đối phương lại vẫn sống được hảo hảo. Đương nhiên không chết. Cổ Đinh từ núi lửa trên đỉnh nhảy xuống, sau đó đi bước một hướng phía Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, đi tới. Làm sao có thể? Còn có, ngươi làm sao tìm được ở đây? Ngươi khẳng định nhan gian. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, có thể nghĩ đến duy nhất giải thích chính là Cổ Đinh an gian. An gian. Người con mắt kia thấy. Người có chứng cứ sao? Không chứng cứ liền lung tung nói xấu ta, ta có thể đến chính phủ liên bang cáo ngươi nói xấu. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Thấy Cổ Đinh càng ngày càng gần, Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, cầm đao trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, hắn ra mắt Cổ Đinh chiến đấu, trạng thái toàn thịnh hạ Cổ Đinh, hoàn toàn không phải là mình có thể địch, nhất chiêu miểu sát bản thân cũng có thể. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, là sát thủ, bình thường dưới tình huống, hắn sẽ rất lạnh tĩnh. Nhưng cái này danh ngạch với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, một khi mất đi, hắn sẽ gặp Lâm tổ chức cực trừng phạt nghiêm khắc, cái loại này nghiêm phạt thậm chí có thể cho người sống không bằng chết. Ta có thể liên tục 3 lần chịu thua, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta là được, cái này danh ngạch đối với ta thật rất trọng yếu. Ngươi đánh lén ta thời điểm, nên sau khi nghĩ xong quả. Cổ Đinh cũng không phải một cái nhẹ dạ người, đối phương đánh lén đánh chết bản thân, kiên quyết không có buông tha đối phương khả năng. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, diện mục nhất thời dữ tợn, ngươi đem ta thanh lý xuất cục, Hắc Ám Ma Vực là sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên lai ngươi là Hắc Ám Ma Vực, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Cổ Đinh nói, một tay giơ lên, một đạo ngọn lửa màu xanh từ bàn tay trong phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ khắp núi lửa nội bộ. Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, căn bản liền chưa kịp có chút phản kháng, đã bị hủy diệt chi viêm hóa thành cho tàn. Cổ Đinh tên lần thứ 2 thay thế được nguyên bản Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, lấy 40 ức vi tích phân lần thứ 2 trở về đầu bảng. Chương 485, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tuyển trọ. Ngay Cổ Đinh giết chết Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, thời điểm, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng đã truy tung đến Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, ẩn thân vị trí phụ cận. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, giấu kín vị trí, là hàn băng khu vực nhất tinh cực vị thần linh khu. Cái này một khắp khu vực thực là một cái thật lớn hồ nước, nội có đại lượng nhất tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh mệnh. Người bình thường nhất định là không dám trốn ở loại địa phương này, bởi vì sẽ gặp phải giả thuyết sinh mệnh cùng công kích. Bất quá Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cũng không quý là sát thủ thế gia xuất thân, nàng hoàn toàn đem bản thân khí tức bắt chước thành cùng giả thuyết sinh mệnh giống nhau như lúc, có thể dùng bản thân miễn trừ bị công kích nguy hiểm. Huống hồ, nàng là sát thủ thế gia xuất thân, ẩn nấp vết tích phương pháp cũng rất cao minh. Dọc theo đường đi trên cơ bản không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa cái này một mảnh giữa hồ, sinh mạng thể số lượng cao tới mấy vạn, mặc dù phạm vi dò xét cũng đủ, cũng vô pháp phân rõ nàng ẩn thân vị trí. Có thể nói, nàng giấu kín thủ đoạn, so Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, cao hơn rõ rất nhiều. Nhưng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, không ngờ tới là, Cổ Đinh đoàn đội, còn có một cái hải hoàng. Tại hải hoàng trong mắt, hết thể trốn thủ đoạn đều là vô căn cứ, nàng vị trí quả thực rõ ràng được dường như trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Lý Lì Sở Tuột bọn họ tại phía trên hồ dừng bước. Trốn ở loại địa phương này, nàng rất thông minh. Michael đứng ở bên bờ hồ, nghe qua hải hoàng trước khi đối cái này phiến hồ nước miêu tả, hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng lớn nhất loạt có điều giải. Bây giờ cách trò chơi kết thúc vẫn chưa tới nửa giờ, đại gia tra xét năng lực cũng đều bị hạn chế. Cái này giả thuyết trong thế giới, mặc dù có tuần tra vị trí chức năng này, nhưng cái này tuần tra cũng không có cho ra kể lại tọa độ, mà chỉ là cho ra một mảnh khu vực phạm vi. Mặc dù là biết nàng giấu ở hồ này trong, không biết nàng vị trí cụ thể, chỉ là siêu tầm sẽ tốn hao chí ít vài ngày thời gian, hơn nữa siêu tầm người còn có thể lọt vào giả thuyết sinh mệnh công kích. Lấy mắc cờ thực lực, thực là không có tư cách tới tham gia lần này đổi bắt. Nhưng hắn dù sao cùng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, từng có hai mặt chi duyên, hắn cũng không hy vọng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna bị Lý Lì Sở Tuột bọn họ đào thải ra khỏi cục, cho nên mới khiến Đỏ Cờ mang cho bản thân. Đỏ Cờ, ngươi lưu lại bảo hộ Michael, ta và Sa Hạ Thủy. Lý Lì Sở Tuột lúc này làm ra quyết đoán, bởi vì Đỏ Cờ đánh xa cùng đánh gần năng lực đều rất mạnh, là bảo vệ Michael tốt nhất chọn người. Nàng thoại âm rơi xuống, hai nàng đều thả người nhảy vào lạnh lẽo trong hồ nước, hướng phía Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna ẩn thân vị trí bơi đi. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna trốn ở một chỗ trong huyệt động, kiên trì cùng đợi trò chơi thời gian kết thúc. Trong lúc bất chợt, một đạo truyền âm truyền vào trong thai nàng. Ngươi cho là ngươi chạy thoát sao? Trong lòng nàng nhất thời cả kinh, nàng có thể nghe được, đó là Cổ Đinh nhóm hải tặc Lý Lì Sở Tuột thanh âm, bởi vì nàng trước khi cùng Lý Lì Sở Tuột từng có chiến đấu. Nàng cũng biết, đối phương nếu truy xuống tới, tất nhiên có đối phó bản thân nắm chặt, nàng lúc này hướng phía huyệt động một cái ngã ba miệng bỏ chạy. Nàng cũng rất nhanh thì thấy, phía sau mình Lý Lì Sở Tuột cùng xả hai người đều đuổi theo. Vì sao đuổi giết ta? Giết chết cổ đinh không phải là ta, là cái kêu kêu Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, Gia Hỏa. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, đối Lý Lì Sở Tuột năng lực cũng rất là kiên kỵ, lần trước giao thủ, tuy rằng hai người đều không hữu dụng chỗ liều mạng chiêu số, nhưng chỉ là một phen luận bàn. Nàng chỉ biết Lý Lì Sở Tuột thực lực không kém gì bản thân. Hơn nữa cái khác tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng so Lý Lì Sở Tuột bài danh cao hơn ẻo xạ, bản thân là tuyệt đối không có phần thắng. Tuy rằng cổ đinh không phải là ngươi giết, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngươi và cái kêu kêu Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, Gia Hỏa chính là một người. Hắn cầm cổ đinh vi tích phân, ngươi cầm phù đồ vi tích phân, hơn nữa hai người các ngươi vi tích phân là cùng lúc tăng vọt, ít ỏi phân trước sau. Rõ ràng chính là hai người liên thủ, có dự mưu hành vi. Ngươi chẳng lẽ muốn nói đây là vừa khớp sao? Lý Lì Sở Tuột sở dĩ truy sát Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, bởi vì từ hai người vi tích phân tăng vọt tình cảnh đến xem, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, rõ ràng cho thấy Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, đồng mưu. Ta là Tề Á, Di Ạ, gia tộc người, cái kia Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, là Hắc Cá Ma Vực, ta làm sao có thể cùng hắn hợp tác? Thật chỉ là vừa khớp mà thôi. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cũng không biết nên giải thích thế nào loại chuyện này, bởi vì mặc kệ thế nào đến xem, mình cũng như là Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, cái tên kia đồng mưu. Thực lúc đó nàng xuất thủ ám toán phù đồ, cũng không phải trước đó dự mưu tốt, chỉ là xem phù đồ mau ngủm, một cái từ cổ đình trong tay cướp giật vì tích phân ý niệm hiện lên, nàng liền động thủ. Nhưng nàng không nghĩ tới là, thừa dịp cổ đình phân thần thời điểm, Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, cái tên kia đã cùng cổ đình xuất thủ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Mặc dù ngươi thật là Tề Á, Di Ạ, gia tộc người, vậy cũng không thể nói rõ các ngươi không có hợp tác khả năng. Lý Lì Sở Tuột nghĩ hai chuyện này không có ăn khớp thượng tính tất yếu. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, biết, bản thân là thế nào dạng đều tắm không rõ, thẳng thắn cũng không giải thích, một lòng một dạ chạy trốn. Mà phía sau nàng hai người, lại như là hai khối da trâu đường, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Những thứ kia nhất tinh cực vị thần linh, căn bản không có đối với hai người tạo thành chút nào trở ngại. Trái lại còn có chút bị Lý Lì Sở Tuột khống chế, hướng phía bản thân phát động công kích, khiến bản thân rơi vào càng thêm bất lợi trạng huống. Rơi vào đường cùng, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nhướng mày, hướng phía trên mặt hồ chạy trốn, khi nhìn đến hồ nước biên đỏ cờ sau khi, nàng mũi chân một điểm mặt nước, hướng phía cùng đỏ cờ tương phản phương hướng bỏ chạy. Đừng nghĩ chạy trốn. Đỏ cờ bật người phi đao phát động công kích. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, mấy người thả nhảy, rất nhanh chạy ra đỏ cờ phạm vi công kích. Hướng phía xa xa chạy đi, đỏ cờ lập tức đuổi theo. Hai người thân hình vừa tiêu thất, Lý Lì Sở Tuột cùng xạ hai người cũng từ mặt nước thoát ra. Thấy mắt cờ độc thân, Lý Lì Sở Tuột liền vội vàng hỏi, đỏ cờ đây. Đỏ cờ đuổi theo nàng. Mai cờ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm cũng biết vừa mới phát sinh cái gì. Đứng tại chỗ chờ chúng ta, không nên chạy loạn. Lý Lì Sở Tuột phân phó một câu sau khi, cùng xạ hai người cũng đuổi theo. Hai nàng tiêu thất sau khi, mặt nước đột nhiên toát ra một cái đầu. Rõ ràng là trước khi chạy trốn Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna. Nàng thực sự thấy bên bờ đỏ cờ cùng mặt cờ sau khi, trong lòng cũng đã có tính toán, trực tiếp thoát ra mặt nước dẫn đi đỏ cờ, sau đó đang lẩn trốn xa sau khi, lấy đặc thù không gian năng lực đem bản thân truyền tống trở về cái này phiến hồ nước. Nàng cái loại này đặc thù không gian năng lực, có thể đem bản thân truyền tống đến trong vòng nửa giờ đã từng đã đến bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, loại năng lực này, một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói rất gân gà. Thế nhưng chạy trối chết rất dùng được. Tại Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna xuất hiện trong nháy mắt, Hải Hoàng liền hướng về phía mắt cờ cùng Lý Lì Sở Tuột bọn họ đưa ra cảnh cáo. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, là người sao? Mai cờ nhưng cũng không sợ hãi. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nhưng cũng không có đối với mắt cờ xuất thủ, mà là mở miệng hỏi, ta nói ta không phải là Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cồn, Đồng Nhiêu, ngươi tin không? Ta tin tưởng. Trầm mặc chỉ chốc lát, mai cờ gật đầu. Ngươi là sợ ta đối với ngươi động thủ, cho nên mới nói như vậy a? Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cũng không quá tin tưởng mặt cờ mà nói. Ta không sợ ngươi động thủ, bởi vì ta vi tích phân đã rơi xuống đến hơn 1.500, chưa đi đến trước 1.000, cùng bị loại không có gì khác nhau. Hơn nữa bây giờ cách trò chơi kết thúc còn lại vẫn chưa tới 20 phút. Ta tiến cái trò chơi này mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tận khả có thể bản thân trở nên mạnh mẽ, chống được hiện tại có thể nói đã là kỳ tích. Mặc dù bị đào thải ra khỏi cục, ta cũng không có tiếc nuối. Michael lắc đầu giải thích. Ta nói tin tưởng ngươi, nếu quả thật là ngươi làm, ngươi bây giờ cũng sẽ không đứng trước mặt ta đối với ta giải thích loại chuyện này. Michael nói tiếp, từ tâm lý học quan điểm mà nói, bởi vì ngươi chưa làm qua, ngươi nghĩ bị người vu hãm rất uy khuất, cho nên ngươi mới có thể tìm một bản thân cho rằng tin cậy người tiến hành nói hết, hy vọng đạt được lý giải cùng nhận đồng. Nói như vậy, tại trong mắt ngươi, ta là một cái tin cậy người. Meniana, Miniana, nghe thế lần mà nói, cũng rơi vào trầm mặc. Ngươi bắt cóc ta đi, đây là ngươi duy nhất có thể chống được trò chơi kết thúc biện pháp. Lý lý mỗi người bọn họ thực lực cũng không yếu hơn ngươi, hơn nữa ngươi chạy trốn tới nơi nào chưa từng dùng. Michael lúc này cho ra phương án giải quyết, chỉ bắt cóc ta, ngươi mới có cơ hội chống nổi cuối cùng này 20 phút. Meniana, Miniana, đi tới Michael bên cạnh, nắm lên tay phải hắn, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, đối với ta mà nói, lấy không được danh lạch, chỉ là chịu ngừng một lát nghiêm phạt thôi. Thế nhưng, ta sẽ không đối với bằng hữu xuất thủ. Cho nên ta tuyển chọn, đem ta vi tích phân, toàn bộ giao cho ta cho rằng tin cậy người. Nói xong, Meniana, Miniana, đem trong tay mình chùy thủ nhét vào mạch cờ tay phải trong, sau đó hai tay cầm tay phải hắn, hung hăng chọc vào bản thân ngực. Lý lì sở tuột bọn họ gấp trở về, vừa lúc thấy như vậy một màn. Meniana, Miniana, thân hình sủi lơ trên mặt đất, bắt đầu rất nhanh tiêu tán, nàng tên, cũng từ vi tích phân trên bảng xếp hạng triệt để tiêu thất. Mà mạch cờ vi tích phân, một chút tiêu thăng đến vi tích phân bảng xếp hạng vị thứ hai, thay thế được nguyên bản Meniana, Miniana, vị trí. Michael tuy rằng nhìn không thấy phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng đoán được. Lý lì sở tuột bọn họ nửa ngày không phản ứng kịp. Xem ra nàng xác thực không phải là tư khảo nhĩ, sơ cồn, đồng đảng, chúng ta đều trách oan nàng. Đỏ cờ nói ra rõ ràng sự thực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Michael là thế nào giết chết Meniana, Miniana? Kéo xã lại một bộ hiếu kỳ cục cưng hình dạng hỏi, nàng vừa lúc trở về tầm mắt bị lý lì sở tuột cùng đỏ cờ ngăn trở, chỉ thấy Meniana, Miniana, rồi ngã xuống một màn, phía trước một màn không nhìn thấy, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Không ít người đều chú ý tới thời khắc tối hậu vi tích phân bảng biến hóa, làm bọn họ thấy Meniana, Miniana, tên bị Michael thay thế được thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là cho rằng cổ đinh đoàn đội là khiến Michael tiến nhập trước 1000. Mới cố ý nắm Meniana, Miniana, khiến Michael giết chết. Đương nhiên, cũng có rất ít người cho rằng cổ đinh đoàn đội không phải làm như vậy, trong liền bao quát cùng Michael tiếp xúc qua thích giả. Hắn biết, Michael khi tiến vào cái trò chơi này sau khi, ngay cả một lần cổ đinh đoàn đội giúp đỡ đều không có được qua, hoàn toàn là dựa vào hắn bản thân chống đỡ xuống tới, hắn cũng không nghĩ tại tối hậu quan đầu, cổ đinh đoàn đội sẽ vì khiến Michael tiến nhập trước 1000 làm loại chuyện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khu vực trung ương có không ít người còn đang luận bàn đến, nhưng là đều chú ý còn thừa thời gian đếm ngược. Ngay trò chơi còn thừa 10 phút cuối cùng thời điểm, trong bầu trời cái kia giọng nữ dĩ nhiên lần thứ 2 vang lên. Chương 486, khiến người ta không tưởng được kết quả. Lần này trò chơi, còn dư lại 10 phút cuối cùng sẽ kết thúc. Tại còn lại 10 phút cuối cùng trong thời gian, biết xuất hiện lần này trò chơi trung cực khảo nghiệm. Trong bầu trời, cái kia giọng nữ vừa ra, trong đám người truyền đến tiếng kêu rên một mảnh. Làm cái gì? Vẫn còn có trung cực khảo nghiệm. Xong chưa? Chơi đùa 25 thiên, 10 phút cuối cùng cũng không buông tha. Cái trò chơi này người thiết kế quả thực không ai tính. Trung cực khảo nghiệm hàng lâm sau khi, cực vị thần linh khu vực giả thuyết sinh mạng thể, sẽ bị truyền tống đến tất cả có người khu vực. Giả thuyết sinh mệnh số lượng, căn cứ nhân số phân phối. Bình quân mỗi người sẽ bị phân phối một con ngũ tinh, hai con tứ tinh, 5 con tam tinh, 10 con nhị tinh cùng với 100 chỉ nhất tinh cực vị thần linh đối thủ. Hơn nữa, cái này giả thuyết sinh mệnh đều tiến nhập bạo loạn hình thức, sẽ điên cuồng công kích trong tầm mắt tất cả nhân loại. Quy tắc trò chơi, có thể tùy ý họp thành đội, bị đào thải tính là làm ra cục. Nếu như cuối cùng còn thừa nhân số không đủ 1000, sẽ do trò chơi hệ thống chỉ định đã bị loại cường giả tới thế thân danh lạch, đủ 1000. Nghe xong trò chơi giới thiệu, tuyệt đại đa số sắc mặt người đều trở nên cực vi khó coi dâng lên. Đặc biệt có số ít dựa vào nhất định vận may thành phần chống được hiện tại ra hỏa, bọn họ biết. Lúc này đây sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Trung cực khảo nghiệm, gần bắt đầu 10, 9, 8, 2, 1. Trong bầu trời cái kia giọng nữ ngược tính giờ sau khi chấm dứt, tầm mắt mọi người trong phạm vi, một con chỉ bảng nhiên cự thú, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Những thứ kia giả thuyết sinh mệnh, ánh mắt đều đỏ bừng, hiển nhiên không phải là bình thường có lý trí trạng thái. Tại phát hiện đoàn người sau khi, lập tức bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, đồng thời hướng phía đoàn người xông lại. Thật lớn thú để lung tung giẫm đạp. Các loại công kích càng không chút kiêng kỵ phát ra. Phải biết rằng, cái này phát sinh bạo loạn giả thuyết sinh mệnh, cũng đều là cực vị thần linh cấp bậc, trong tứ tinh cấp bậc cường đại tồn tại, coi như là Lý Lì Sở Tuột bọn họ loại này cao thủ cấp bậc, đều biết nghĩ đau đầu. Về phần ngũ tinh cấp bậc, lấy thực lực bọn hắn cũng không khỏi không làm ra né tránh. Có thể nghĩ, người khác gặp phải, sẽ là dạng gì kết quả. Hơn 1.200 danh người chơi, có ở đây không đến một phút đồng hồ trong thời gian, còn lại không được 900 người. Rất nhiều người đều là bị những thứ kia tứ tinh cùng ngũ tinh cực vị thần linh phụt lên ra công kích, trực tiếp nghiền thành phấn vụn, liên thiểm tránh đều làm không được. Lý Lì Sơ Tuột, Kèo Xạ, Đỏ Cờ cùng Mạch Cờ bốn người cũng chưa kịp cùng Cổ Đinh hội hợp, ở trên đường, liền tao ngộ giả thuyết sinh mạng thể công kích. Chứ Mạch Cờ ở ngoài, ba người khác là ứng phó cái này bạo loạn giả thuyết sinh mệnh, hầu như đều xuất ra bảo mệnh lá bài tẩy. Lý Lì Sơ Tuột trực tiếp khống chế tất cả nhất tinh cực vị thần linh, hướng phía hơn giả thuyết sinh mệnh phát động phản kích, khiến bọn họ tự hành hao tổn máy móc. Nhưng ở mấy con tứ tinh cùng ngũ tinh cường đại tồn tại công kích dưới, những thứ kia một tinh thú đàn chống đỡ không được 3 phút liền toàn quân bị diệt. Rơi vào đường cùng, Lý Lì Sở Tuột lại khống chế lên những thứ kia còn lại nhị tinh cực kỳ thần linh, lần thứ 2 tiến hành cản trở, như trước không có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Đỏ Cờ càng triệu hồi ra tinh không cự thú hình chiếu. Đối niệm lực tiến hành lớn nhất gia trì, sau đó đứng ở một thanh trường đao bên trên, hấp dẫn những thứ kia ngũ tinh cực vị thần linh hỏa lực. Kèo Xạ cũng triệt để bất cứ giá nào, huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát ra, cự phủ điên cuồng huy động, lần lượt chống được những thứ kia tứ tinh cực vị thần linh công kích. Mà khu tụ tập bên này, rất nhiều cường giả đều hướng phía Cắt Đi Nổ bọn họ chỗ phương hướng tụ tập qua đây, dù sao Cắt Đi Nổ cùng Đỏ Cờ biểu hiện, tất cả mọi người đã thấy. Nhưng trước khi khiêu chiến khiến bọn họ tổn hao nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng cùng tứ tinh cực vị thần linh chiến đấu, cùng đánh chết một ít hai tam tinh cực vị thần linh. Nạ Dỗ cùng Thích Giả Sư huynh đệ thì gánh chịu hấp dẫn ngũ tinh cực vị thần linh hỏa lực trách nhiệm. Bên này người mặc dù nhiều, nhưng giả thuyết sinh vật cũng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ nguy hiểm. Cổ Đinh chỗ khu vực này, tương đối mà nói, là an toàn nhất. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không thả ra vượt qua thần linh bích lũy sinh vật, hắn đều có sức đánh một trận. Hắn gặp được là hỏa hệ sinh mạng thể, dẫn đầu ngũ tinh cực vị thần linh là một con lạc vũ thú. Con kia lạc vũ thú vừa xuất hiện, Cổ Đinh thân hình trực tiếp nhảy lên, trọng quyền đánh vào con kia lạc vũ thú đầu bên trên, lạc vũ thú trực tiếp bể đầu mà chết. Sau đó, Cổ Đinh dùng không tới một phút thời gian, đã đem hắn sinh vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Thời gian từng giây từng phút địa dục dịch, cái này 10 phút thời gian, có ở đây không ít người trong mắt quả thực dài dằng dặc được giống như một cái kỷ nguyên. Trong bầu trời rốt cục lần thứ 2 vang lên cái kia giọng nữ, trung cực khảo nghiệm đã kết thúc, cuối cùng còn thừa nhân số 723 người. Thông qua khảo nghiệm 723 người, đem đều có tư cách thu được chính phủ liên bang lần này thưởng cho. Còn thừa 277 cái danh ngạch, hệ thống tương hội tại trong vòng 24 giờ lấy bưu kiện phương thức tiến hành thông chi. Hiện tại ta tới thông báo một chút bài danh trước 10 người chơi. Đệ nhất danh, Cổ Đinh, vi tích phân 48 ức. Thứ hai tên, Michael, vi tích phân 31 năm ức. Thứ ba tên, Lý Lì Sở Tuột, vi tích phân 11.3 ức. Thứ 4 tên, Đỏ Cờ, vi tích phân 18 ức. Thứ 5 tên, Kèo Xạ, vi tích phân 11 ức. Thứ 6 tên, Nạ Dồ, vi tích phân 64 ức. Thứ 7 tên, Cà Dục, vi tích phân 53 ức. Thứ 8 tên, Cắt Đi Nổ, vi tích phân 51 ức. Hơn bài danh, đều có thể tại vi tích phân trên bảng xếp hạng tuần tra đạt được. Hiện tại rời khỏi trò chơi công năng đã một lần nữa mở ra, đại gia có thể trực tiếp tại bản thân trang bịa điểm kích rời khỏi trò chơi, cũng có thể chờ đợi 3 phút sau. Cái này giả thuyết thế giới đóng kín, bị truyền tống đi ra ngoài. Nghe được trên bầu trời cái kia giọng nữ lời nói này, mọi người cuối cùng cũng thở phào một cái trò chơi này, cuối cùng là kết thúc. Có không ít người đang nghe hết trước tiên, liền trực tiếp rời khỏi trò chơi. Lý Lì bọn họ không có sao chứ? Nghe được trò chơi kết thúc thông chi, Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Ừ, bọn họ đều khiêng xuống tới. Hải Hoang gật đầu, bất quá duy nhất có cái tin tức xấu, chính là Michael bắt được trước 1.000 danh lạch. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, đi ra ngoài rồi hay nói. Cổ Đinh cũng trực tiếp rời khỏi trò chơi, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng không có tại trong trò chơi nhiều đợi, đều bản thân lui ra ngoài. 25 trời cao cường độ chiến đấu, mặc dù nói bởi vì thiên vong đặt ra duyên cớ, cái này 25 thiên hầu như không có tinh thần lực tổn hao, nhưng tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi địa cảm giác được một trận uể oải. Cổ Đinh căn bản sẽ không rửa mặt, trực tiếp liền thượng chủ ảng, tiến vào chăn liền ngủ. Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng là thu thập một phen sau khi, liền nặng nề ngủ. Hải Hoàng, bọn họ không có sao chứ? Nhìn từng cái một buồn bã hiểu xỉu hình dạng, bị hủa lê nhịn không được hỏi. Không có việc gì, tinh thần lực chưa từng thế nào tiêu hao, chỉ là trong lòng có chút hề hoài, ngủ một giấc là tốt rồi. Hải Hoàng lần này giải thích mới để cho Bỉ Ứa Lệ yên tâm lại. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, đại gia lúc này mới tụ tập một đường, Cổ Đinh bọn họ mỗi một người đều thần thanh khí sảng. Bỉ Ứa Lệ cũng chuẩn bị cho tốt bữa sáng, Phật đã theo chúng ta nói hắn ở bên trong cố sự, nghe hình như là cái chơi rất khá địa phương, các ngươi cũng đều nói một chút. Cổ Đinh bọn họ từng cái một giảng thuật đi qua, đã yên lặng rất nhiều thiên bản ăn bên trên lần thứ hai khôi phục nguyên bản sinh cơ. Michael vận khí đúng là tốt, dĩ nhiên sau cùng còn cầm cái thứ hai. Phật đối với lần này quả thực có chút không nói gì, Michael chiến lực cùng bản thân không sai biệt lắm, nhưng bản thân sớm đã bị đào thải, Michael không chỉ có chống được ngày cuối cùng, vi tích phân còn gần với Cổ Đinh, bài danh thứ nhì. Ách, vẫn may tới, ngăn cản cũng không đỡ nổi, ta cũng không có biện pháp. Michael có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cardino đáp ứng gia nhập chúng ta đoàn đội, đây cũng là một cái tin tức tốt. Bị Hứa Lệ tuy rằng chưa có xem qua giả thuyết trong thế giới Cardino biểu hiện, nhưng từ chiến thần sân đấu biểu hiện đến xem, Cardino thực lực không kém gì lì lì sở tuột bọn họ. Ừ, chờ chính phủ liên bang lần này gì chỉ xông xáo kết thúc, chúng ta phải đi đón hắn. Cổ Đinh gật đầu, nếu như luận năng lực thực chiến, hắn gần với ta và Bị Hứa Lệ, đối với chúng ta đoàn đội mà nói, là một tương đối khá chiến lược. Đáng tiếc, cả rụt cái tên kia cố ý phải làm tinh tế thợ săn. Có một việc, ta nghĩ còn là nói một chút tương đối khá. Bị Hứa Lệ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, Vạn Ma Thánh Điện tại mấy ngày trước tìm tới cửa, bị chúng ta giết chết. Vạn Ma Thánh Điện. Cổ Đinh nghe nhướng mày. Là cái kia kêu An Tây Á, ản thi, nữ nhân làm ra sự tình, ta điều tra bọn họ nói chuyện ghi lại. Hải Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Còn có sự tình khác sao? Không có sự tình khác mà nói, ta phải nhanh một chút bế quan. Lần này từ giả thuyết trong thế giới đạt được chân thần truyền thừa, ta còn cần tìm thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Cổ Đinh tuy rằng không thể đột phá đến thần linh cấp bậc, nhưng còn có thể từ khác phương diện tới cường hóa bản thân, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Đi thôi, không có gì sự tình khác, chính phủ liên bang bên kia có tin tức mà nói, ta sẽ thông chi ngươi. Hải Hoàng ngẫm lại, trên cơ bản nên nói cho Cổ Đinh đều đã nói. Cổ Đinh lần thứ hai đặt chân Robert, lĩnh vực trong, tại 30 lần thời gian gia tốc dưới, bắt đầu chỉnh lý lên kia một phần chân thần truyền thừa. Khi hắn mở ra truyền thừa đồng thời, một tôn hồng bào đại hán hình ảnh xuất hiện ở Cổ Đinh trong đầu. Tên kia hán tử vẻ mặt râu ria sồm sàm, tóc càng lộn xộn một mảnh, cũng không biết vài ngày không tắm. Bất quá kia thân màu đỏ trường bào ngược coi như sạch sẽ, chỉ là kia bào tử hắn cũng không hảo hảo xuyên, cổ áo phương hướng đều bày có chút nghiêng lệch. Hoàn toàn không có cao nhân phải có hình tượng. Bản thân, Ngự Hỏa Điện chủ tu hỏa thuộc tính công pháp. Cái này một phần chân thần truyền thừa, là bản thân đặt ở giả thuyết trong thế giới, cung cấp người hữu duyên lấy chi. Nhưng ta cũng muốn nói rõ một chút, cái này một phần chân thần truyền thừa mặc dù là ta bỏ vào, nhưng không phải là ta bản thân truyền thừa, mà là ta tại một chỗ thượng cổ di tích được tới. Tuy rằng cũng là hòa thuộc, nhưng cùng ta luyện chi đạo có điều bất đồng, là hủy diệt chi đạo. Cái này truyền thừa tuy rằng không phải là ta, nhưng dù sao cũng là ta phải tới, cho nên tiếp thu truyền thừa, cũng có thể coi như là bản thân nửa đồ đệ. Nếu là có người đem bộ này trong truyền thừa công pháp tu hành đến thức thứ tư đã ngoài, có thể tới Ngự Hỏa Điện tìm ta đòi muốn một phần lễ gặp mặt. Ta nói nhảm cũng không nhiều nói, tự kiểm tra truyền thừa a. Kia hồng bào đại hán sau khi nói xong, thân hình triệt để tan hết. Mà Cổ Đinh còn lại là quan sát lên Ngự Hỏa Điện chủ theo như lời bộ kia công pháp tới, cái này vừa nhìn dưới, nhất thời có chút há hốc mồm. Chương 487, chính phủ liên bang thay thế bổ sung danh sách. Một bộ này chủ tu công pháp tên là, Cổ Đinh mở ra trang thứ nhất nội dung, liền thấy có quan hệ tu luyện yêu cầu miêu tả. Trong có một con như vậy, chỉ hỏa thuộc tính năng lượng thể khả năng tu hành này công. Thân thể người tu hành mạnh mẽ tu luyện, nhất định đốt sạch ngũ tạng mà chết. Hắn thuộc tính năng lượng thể tu hành này công, sẽ đối với bản thân thể chất tạo thành nghiêm trọng tổn hại 3. Thấy điều này, Cổ Đinh trực tiếp há hốc mồm, thật vất vả đạt được một phần chân thần truyền thừa, dĩ nhiên chủ tu công pháp không thể dùng. Hắn cũng lập tức đem tin tức xấu này nói cho Hải Hoàng, lần này chúng ta đạt được chân thần truyền thừa, chỉ hỏa thuộc tính năng lượng thể mới có thể tu hành. Có vấn đề gì không? Ngươi không phải là sẽ phần thiên sao? Hải Hoàng trực tiếp không khách khí vung ra một câu. Ngươi ý tứ là, dùng phần thiên có thể tu hành. Cổ Đinh có chút không xác định nói. Vì sao không thể? Phần thiên vừa mở, ngươi thể chất không phải biến thành hỏa thuộc tính năng lượng thể sao? Hơn nữa, còn là hỏa thuộc tính năng lượng thể trong độc nhất vô nhị tồn tại. Hải Hoàng nếu có ánh mắt mà nói, lúc này nhất định sẽ cho Cổ Đinh một cái ánh mắt khi dễ. Ta đây thử xem. Cổ Đinh lập tức tay nếm thử dâng lên. Mở ra phần thiên sau khi, lần thứ hai tìm đọc lên truyền thừa trong trí nhớ phương pháp tu luyện. Một bộ này công pháp lý luận thực nghe rất đơn giản, chính là ở trong người chế tạo năng lượng tiết điểm, thông qua năng lượng tiết điểm tới chứa đựng năng lượng, ở lúc mấu chốt thả ra ngoài, đạt được bạo phát hiệu quả. Đối với năng lượng thể mà nói, loại ý nghĩ này thực là tương đối mới mẻ độc đáo, bởi vì năng lượng thể bản thân cả người chính là một cái năng lượng thật lớn lọ, là không cần phải nữa chế tạo năng lượng tiết điểm. Cái này thì tương đương với, tại đại lọ bên trong, nữa để đặt tiểu lọ, ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với năng lượng tiết điểm chế tạo, đã có một ít đặc thù. Kia có thể đem tiết điểm để đặt tại trong thân thể, nhưng trên thực tế, tiết điểm nội năng lượng là tồn trữ tại mặt khác một mảnh áp xúc không gian. Nói cách khác, chế tạo năng lượng tiết điểm, bản chất là ở đại lọ bên ngoài thêm nữa thêm tiểu lọ. Như vậy liền tăng cả người đối năng lượng độ dung nạp. Đương nhiên, cái này năng lượng tiết điểm chế tạo liền tương đối phiền phức, cần khống chế được hỏa diễm năng lượng tại thân thể mình trong hỏa xuất cực kỳ phức tạp bí văn. Bí văn thành hình sau khi, sẽ ở trong cơ thể tự động hình thành năng lượng tồn trữ không gian. Hướng phía cái không gian kia đưa vào năng lượng, mới có thể chậm rãi biến thành một cái năng lượng tiết điểm. Những năng lượng này tiết điểm, tầng thứ nhất thời điểm, tối đa chỉ có thể dung nạp thân thể năng lượng 10%. Sau đó tu luyện trình tự mỗi đề cao một tầng, chỉ biết tăng thêm nữa một lần 10%. Nhưng bởi năng lượng cân bằng duyên cớ, mỗi một loại hỏa diễm năng lượng, chỉ có thể chế tạo một cái tiết điểm. Cổ đinh truyền thừa trong trí nhớ, cũng có nhân hỏa thuộc tính năng lượng thể là do lượng chủng bất đồng hỏa diễm cấu thành, người kia thành công ở trong người chế tạo hai cái tiết điểm. Cho nên cổ đinh đã ở suy đoán, trên lý thuyết, bản thân là có thể ở trong người chế tạo 5 cái năng lượng tiết điểm. Lấy cổ đinh cường đại trí nhớ cùng lực khống chế, cũng dùng 7-8 lần mới đưa kia một đạo phức tạp bí văn ngưng tụ thành hình, cái này đã tốn hao hắn 2 ngày thời gian. Kế tiếp 2 ngày trong thời gian, hắn cũng trước sau đem 5 đạo bí văn ngưng tụ thành hình, cũng không có bị cái gì trở ngại. Sự thực cũng chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Bộ công pháp này, có thể hành vi chân thần cấp bậc cường giả chủ tu công pháp. Tự nhiên không phải là giản đơn chế tạo năng lượng tiết điểm, tăng gia thân thể năng lượng độ dung nạp như thế điểm nội dung. Bộ công pháp này nhất đáng giá khen địa phương, là có một bộ vô cùng sức bật chiến kỹ. Bộ này chiến kỹ có thể làm cho người thiêu đốt trong cơ thể hỏa diễm năng lượng, trong nháy mắt buộc phát ra vượt xa người thường lực lượng. Kế tiếp hơn 20 ngày trong, cổ đinh phần lớn thời gian đều hoa đang tu luyện bộ này chiến kỹ cùng hướng phía trong cơ thể mình năng lượng tiết điểm rót vào hỏa diễm năng lượng trong vượt qua. Còn lại phần nhỏ thời gian còn lại là dùng để tiêu hóa truyền thừa trong trí nhớ một ít hắn đồ vật, nói thí dụ như kinh nghiệm tu luyện. Một ít tiểu kỹ xảo các loại đồ vật, thậm chí khiến cổ đinh đối bộ công pháp này lý giải đều so trước đây khắc sâu nhiều lắm. Làm 5 khỏa năng lượng tiết điểm toàn bộ đổ đầy thời điểm, đã là cổ đinh tại Robert, trong lĩnh vực đợi thứ 27 thiên. Cổ đinh đối trong kia một bộ chiến kỹ cũng trên cơ bản có điều nắm giữ. Hắn đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ mới, lấy thân thể năng lượng vận hành một bộ này chiến kỹ. Nhìn có thể hay không sản sinh trong nháy mắt bạo phát hiệu quả. Rời khỏi phần thiên trạng thái, cổ đinh lần thứ 2 vận hành lên kia một bộ chiến kỹ. Một quyền chém ra, trong cơ thể thần nguyên cấp tốc tiêu hao, đồng dạng xuất hiện trong nháy mắt bạo phát hiệu quả. Cái ngạc nhiên này phát hiện, khiến cổ đinh có chút ngoài ý muốn. Xem ra, thực lực ta có thể có điều để thăng. 3 ngày sau khi, chính phủ liên bang tin tức mới rốt cục tuyên bố đi ra, công bố 277 danh thay thế bổ sung danh ngạch danh sách. Kia một phần danh sách trong, Meniana, Miniana, cùng hụt cường giả loại này tên đều bất ngờ tại liệt, An Tây Á, An Thi, cùng Tư Khảo Nhĩ, Sơ Cổn, cái này hai gã vạn ma thánh điện thành viên lại bị xóa tên bên ngoài. Hiển nhiên chính phủ liên bang không muốn khiến cái này phản nhân loại gia hỏa tiến nhập cái kia gì chỉ làm loạn. Như vậy cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn vạn ma thánh điện thành viên rót vào, bởi vì lúc đó tiến nhập giả thuyết thế giới, vạn ma thánh điện khẳng định phái ra không ngừng một đội nhân mã. Cái này một phần thay thế bổ sung danh sách, khiến cổ đinh cùng người khác nghĩ nhất ngạc nhiên mới là, dĩ nhiên không có phủ đồ tên. Là ta xem lọt sao? Tại sao không có thấy phủ đồ tên? Ngươi không thấy lọt, xác thực không có tên hắn. Hải Hoàng bỏ đi cổ đinh còn muốn quay đầu lại đi tìm ý niệm, trực tiếp mở miệng nói. Thiên Vong Thượng ngày hôm qua có người yêu sách đi ra, nói phù đồ là vạn ma thánh điện ẩn giấu thành viên, có khả năng chuyện này là thật à. Hôm nay hắn bị xóa tên, tựa hồ cũng chứng thực cái suy đoán này. Phù đồ là vạn ma thánh điện thành viên. Cổ đinh có chút không quá tin tưởng, hắn và phù đồ tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trực giác thượng cũng không cho rằng phù đồ là vạn ma thánh điện thành viên. Từ hành sự tác phong nhìn lên, hắn cùng vạn ma thánh điện đám người kia căn bản là kéo không được một khối a. Cũng không bài trừ là có người muốn cố ý bôi đen hắn, cho nên mới làm ra loại này lời đồn. Hải Hoàng đưa ra một loại khác suy đoán, mà chính phủ liên bang khả năng đối lời đồn chân thật tính không cách nào phán đoán, không thể làm gì khác hơn là làm ra loại này quyết định. Dù sao, nếu như phù đồ thật là vạn ma thánh điện một thành viên, khiến hắn tiến nhập di chỉ sau khi, đối nhân loại trận doanh tạo thành tổn hại sẽ là thật lớn. Thực lực của hắn, tại nhân loại trận doanh trong, chỉ ngươi một người có thể chống lại. Thay thế bổ sung danh sách phát ra sau khi, không được nửa giờ thời gian. Cổ Đinh hòm thư trong lại thu được một phong đến từ chính chính phủ liên bang thư tín. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng suy đoán là về lần này tiến nhập di chỉ sự tình, vội vã mở ra biểu kiện. Các vị bài danh trước 1.000 người chơi, mọi người khỏe. Thỉnh tại trong vòng 3 ngày, chạy tới gần nhất chính phủ liên bang cứ điểm, lĩnh trò chơi sau khi vật thật thưởng cho. Lần này thưởng cho, áp dụng là vi tích phân hối đoái chế. Tại trong trò chơi, thu được vi tích phân càng cao, có thể đổi lấy thưởng cho thì càng nhiều, phẩm cấp cũng càng cao. Trong vòng 3 ngày, không thể đến chính phủ liên bang cứ điểm, coi là buông tha trò chơi thưởng cho. Cho nên, xin mọi người mau chóng chạy tới gần nhất cứ điểm. Thư tín cuối cùng, ký tên là chính phủ liên bang thủ lĩnh cùng hai gã khác phó thủ lĩnh. Không có nói tới gì chỉ sự tình Cổ Đinh sau khi xem xong hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng cái gọi là thưởng cho chính là tiến nhập vực ngoại di chỉ. Kết quả thật là có vật thật thưởng cho. Đoán chừng là bảo mật, cho nên phải chờ tới chính phủ liên bang cứ điểm, mới có thể ngay mặt nói loại chuyện này. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, cho ra bản thân suy đoán. Hải Hoàng, đem Robert, bọn họ toàn bộ kêu vào đi. Cổ Đinh nói, đứng dậy đứng lên. Trừ Robert, tạ gõ còn có bố lỗ, bờ giúp Linh, ở ngoài, người khác mấy ngày nay đều ở đây Robert, lĩnh vực trong tu hành. Đặc biệt tiến nhập giả thuyết thế giới lì lì sở tuột bọn họ, thật sâu cảm giác được mình và Cổ Đinh trong lúc đó chênh lệch. Đang ở liều mạng tiêu hóa cái này gần một tháng xuống tới thu hoạch. Robert, bọn họ sau khi đi vào, Cổ Đinh chăm sóc mọi người ngồi vây quanh một đoàn. Lily, các ngươi đều đã thu được chính phủ liên bang biểu kiện A. Thấy, cũng không nói gì vượt ngoại gì chỉ sự tình, chỉ là khiến chúng ta đi lĩnh thưởng cho. Lily sợ tuột gật đầu, nhưng nàng lại có chút không yên lòng, thế nhưng chúng ta có muốn hay không đi đây? Ta có chút lo lắng đây là chính phủ liên bang hạ sáo tử. Hắc, đương nhiên muốn đi. Những thứ kia thưởng cho, không cầm bạch không cầm. Cổ Đinh nết miệng cười. Chính phủ liên bang phí như thế đại chu trường, nhất định là hướng về phía cái kia gì chỉ đi, không biết là nhằm vào chúng ta cái này tinh tế hải tặc quấn lớn như vậy một cái vòng. Lý lì tỉ yên tâm tốt. Chính phủ liên bang thủ lĩnh ký tên đồ vật, chắc là sẽ không lật lọng. Chuyện này trên cơ bản cùng chính phủ liên bang quân bộ không quan hệ. Nếu quả thật là bắt chúng ta cái này tinh tế hải tặc, bọn họ sẽ không để cho thủ lĩnh ký tên loại này văn kiện. Đến lúc đó thư tín cho hấp thụ ánh sáng. Toàn bộ chính phủ liên bang đều biết bị dân chúng nghi vấn, cái này liên quan đến chính phủ liên bang tín dự vấn đề, ký tên văn kiện thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh không làm được đều phải xuống đài. Michael rất nhẹ nhàng liền phân tích ra sự tình mạch lạc, hắn dám khẳng định cái này không phải là bẫy dập. Đi nhất định là muốn đi, ta triệu tập đại gia, một là khiến đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cái khác còn lại là, Michael sự tình. Cổ Đinh nói tiếp, đại gia cũng biết, Michael bắt được vi tích phân bảng thứ nhì, cũng thu được một cái gì chỉ danh lạch. Ta hiện tại lo lắng là, có muốn hay không khiến mắc cờ theo chúng ta cùng nhau tiến di chỉ. Hải Hoàng trước khi cũng nói với ta, những phần thưởng này lĩnh, nhất định là lấy tiến nhập di chỉ là đại giới. Nếu như hắn theo chúng ta cùng đi lĩnh thưởng cho, lại không thể có thể từ chối rơi cái này di chỉ danh lạch. Michael còn chưa phải muốn đi à, đây cũng không phải là giả thuyết cho chơi, một khi xảy ra chuyện gì, căn bản không cách nào bổ cứu. Lý lì sợ tuột nghe như mày. Đối thủ nếu như là dị tộc mà nói, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Bị hứa lệ mặc dù không có tiến nhập giả thuyết cho chơi, còn là cho ra bản thân ý kiến. Ta cũng hiểu được, còn chưa phải muốn đi tương đối khá. Đỏ cờ cũng sắc mặt nặng nề, lần này giả thuyết thế giới đại gia cũng thấy, không ít cường giả cũng không yếu hơn chúng ta. Mà dị tộc cường giả chỉ biết càng mạnh, hung tàn hơn. Thế nhưng ta nghĩ cùng mọi người cùng nhau chiến đấu mắc cờ nghe xong đại gia ý kiến, còn là nhỏ giọng cho ra ý nghĩ của mình, ta sẽ tận lực không kéo đại gia chân sau. Nghe được Michael nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Ta biết, vậy cùng đi chứ. Cổ Đinh đột nhiên nhếch miệng cười nói, không quan hệ, có Hải Hoàng tại, đại gia trước tiên liền tụ tập đến cùng nhau, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dị tộc, cũng không có gì không tưởng, bọn họ dám khi dễ Michael, chúng ta liền đánh làm thịt bọn họ ba. 3. Chương 488, tiến nhập chính phủ liên bang trú điểm. Hai ngày sau, Cổ Đinh đoàn đội đến chính phủ liên bang một chỗ phân bộ trụ sở. Làm phi thuyền đáp xuống cảng sau khi, Cổ Đinh bọn họ đi ra phi thuyền thời điểm, có không ít bất thiện ánh mắt đều hướng phía bọn họ nhìn qua đây. Viên tinh cầu này kêu đại thạch tinh, là một viên mạch khoáng phong phú tinh cầu. Hành vi chính phủ liên bang trụ sở, ở đây hầu như chưa từng có tinh tế hải tặc hàng lâm qua, càng vị trí càng bảo vệ cực kỳ sông nghiêm, hầu như cách mỗi 10 thước thì có một gã quân bộ nhân viên. Mà cái này quân bộ nhân viên, còn lại là bất thiện ánh mắt đầu nguồn. Hành vi quân bộ một thành viên, bọn họ tự nhiên đối cổ đinh đoàn đội sẽ không xa lạ, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng cổ đinh đoàn đội hầu như đem trước 10 ghế chiếm một nửa, cổ đinh càng trên bảng xếp hạng thủ tịch cường giả. Kia trương còn mang theo đến tính trẻ con mặt, đã sớm bị chính phủ liên bang quân bộ tuyệt đại đa số người nhớ kỹ. Cổ đinh bọn họ đối với lần này lại không để ý đến, lần này là nên phải chính phủ liên bang mời mà đến, bọn họ không cần thiết sợ hãi cái gì. Huống hồ, ở đây chỉ là chính phủ liên bang tại biển cạn khu một cái phân bộ, tối cao người quản lý tu vi cũng không đến cực vị thần linh, cổ đinh bọn họ lật tay trong lúc đó có thể đem điều này trụ sở hóa thành hư không. Đương nhiên, trừ những thứ kia quân bộ nhân viên ở ngoài, cảng phụ cận có chút tương đối quan tâm thời sự cư dân bình thường cũng nhận ra cổ đinh tới. Lộ Thiên trong tử quán, một người đột nhiên nói lẩm bẩm, hai cái tiểu la lị, một cái người cao to, còn có một con mèo, cái kia hình như là cổ đinh nhóm hải tặc. Nghe được hắn như thế lẩm bẩm, trong tử quán không ít người đều hướng phía cổ đinh chỗ phương hướng nhìn qua. Không sai, chính là cổ đinh nhóm hải tặc, ta vừa còn đang trong tử quán thấy cổ đinh huyền thường lệ. Một người khi nhìn đến cổ đinh sau khi, vội vã kích động hô. Này, ngươi nói nhỏ thôi, sẽ bị nghe. Ngồi ở bên cạnh hắn người bật người che miệng hắn mắng. Tại sao phải có tinh tế hải tặc xuất hiện ở nơi này? Quân bộ đám người kia mặc kệ sao? Một gã lao giả như mày, hắn đã tại trên viên tinh cầu này sinh hoạt vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tinh tế hải tặc. Hành vi từ nhỏ liền sinh hoạt tại chính phủ liên bang che chở hạ nhân, đối tinh tế hải tặc tự nhiên không có cảm tình gì. Sợ là không ai dám lan hắn, cổ đinh thực lực quá mạnh mẽ, tạp mặc địch, cắt mô đi, đại nhân phỏng trừng đều không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói, hoàng bét, hắn hướng phía chúng ta đi qua đây. Đột nhiên một người hô. Người khác thấy cổ đinh đoàn đội hướng phía tiểu quán đi tới, cũng đều sắc mặt có chút trắng bệnh, đều ngoan ngoãn câm miệng không dám nói nữa nói, từng người làm bộ chấn định địa ngồi ở tại chỗ uống rượu, trên thực tế tâm lý nhưng ở bồn chồn. Đám người này thảo luận, cổ đinh tự nhiên là nghe. Những người này cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, đối tinh tế hải tặc không giải thích được, có điều sợ hãi cũng rất bình thường, cổ đinh cũng không có để ý loại chuyện này. Đừng nói nơi này là chính phủ liên bang trụ sở, chính là cổ đinh trước đây chỗ hải làm tình, đại đa số dân chúng đối tinh tế hải tặc cũng sẽ có làm phiến diện. Cổ đinh trước đây chỗ ở ba, liền do với có tinh tế hải tặc thường xuyên thường lui tới, trừ địa phương cư dân, hắn dân chúng bình thường đều rất ít đi. Tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống, Lý Lì Sở Tuật cố ý cầm bên hông súng ống vũ trang hướng trên bàn gỗ, giả vờ hào khí địa hô, người bán hàng, tới điểm đồ uống. Cổ đinh biểu tình có chút cổ quái liếc nhìn nàng một cái, Lý Lì Sở Tuật rõ ràng cho thấy bởi vì nghe được trước khi những người này nói chuyện, cố ý hù dọa những người này. Thấy Lý Lì Sở Tuật vỗ vào trên bàn ngân sắc súng lục, ngồi ở phụ cận không ít người mặt đều trực tiếp xanh biếc. Một đám người bán hàng đứng ở cửa cách đó không xa thấy như vậy một màn cũng không dám qua đây. Một lát mới thôi táng đi ra một gã nhỏ gầy tiểu vóc dáng. Kia tiểu vóc dáng rõ ràng cho thấy một gã thiếu niên, nhìn qua 15-16 tuổi răng rớp, đeo mắt kính gọng đen, một bộ học sinh răng rớp, đoán chừng là ở chỗ này đánh lâm công. Tiểu vóc dáng người bán hàng có chút nơm nớp lo sợ địa đi tới, ngươi, các ngươi khỏe, thỉnh, xin hỏi, cần chút cái gì? Cổ đinh cho tới bây giờ không phải làm khó người bán hàng người, hắn hướng về phía đối phương nhếch miệng cười. Cho ta tới một chén mệ nhi tạp, mì cả, vân vân, tới hai chén tốt, đã lâu không uống. Ta muốn nước chanh chua. Lý Lì Sở Tuật một bên thưởng thức bắt tay vào làm trong súng ống vũ trang, vừa nói. Tiểu vóc dáng thấy kinh hãi run sợ, rất sợ chọc cho Lý Lì Sở Tuật mất hứng, liền vội vàng gật đầu, ừ. Hơn người từng cái một điểm qua sau, nghe được xung quanh không ít người sửng sốt một chút. Bởi vì cổ đinh đoàn đội hầu như tất cả thành viên đều điểm nước trái cây các loại đồ uống. Chỉ đỏ cơ điểm một chén khách khác này, cũng thuộc về với hoa quả trưng cất rượu, cồn độ cực thấp. Thân là thuyền trưởng cổ đinh điểm càng mệ nhi tạp, mì cả, loại này trong truyền thuyết trẻ nhỏ đồ uống. Không phải nói tinh tế hải tặc đều là cái loại này có thể một hơi thở uống nửa dương liệt hỏa thiêu sao. Cái này cổ đinh nhóm hải tặc thế nào đều uống nước quả đồ uống đây. Không ít người ở trong lòng âm thầm đoán thầm đạo. Liệt hỏa thiêu là một loại cồn độ cực cao rượu mạnh, cửa vào sau khi dường như liệt hỏa vào bụng. Người bình thường một ngụm đi xuống cũng có thể tạo thành dạ dày thủng. Tại dân chúng bình thường trong mắt, thuộc về cấm kỵ đồ uống. Cũng không biết từ nơi này truyền đến cái này không đáng tin cậy đồn đãi, nói tinh tế hải tặc uống đều là liệt hỏa thiêu, hơn nữa mỗi người vừa quát liền nửa cái dương. Uống xong đồ uống sau khi, Cổ Đinh bọn họ nhân thủ cầm một cái kem ly khai tử quán, càng thấy mọi người sửng sốt một chút. Tinh tế hải tặc lại vẫn ăn kem. Bọn họ không phải là hẳn là ăn thịt người sao? Một người nhìn Cổ Đinh bọn họ sau khi đi xa, nhỏ giọng thầm thì đạo. Chính là, ta cũng nghe nói, tinh tế hải tặc mỗi bữa cơm đều lấy thịt người là ăn. Về phần món điểm tâm ngọt, còn lại là người máu chế thành bánh út đỉnh. Bên cạnh một người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ có thể là ăn chán thịt người, thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị. Một người khác một bài nâng cam đạo. Ừ, có đạo lý, như vậy cũng có thể giải thích, vì sao bọn họ không uống liệt hỏa tiêu. Một người thính giác rất có đạo lý, vội vàng cấp ra tán thành ý kiến. Bọn họ giống như hướng phía liên bang đại sảnh đi. Trong đám người, có một người đột nhiên kinh ngạc hô. Nơi đó là chính phủ liên bang trụ sở, bọn họ chẳng lẽ là nghị cướp đoạt viên tinh cầu này nắm quyền trong tay sao? Đoàn người nhất thời xuất hiện một trận hoảng loạn, có người càng đem Cổ Đinh Hàng Lâm tin tức tuyên bố đến Thiên Vong bên trên. Mà trên thực tế, ngày này, Thiên Vong Thượng đã truyền ra thật nhiều lên loại chuyện này, đều là nổi danh tinh tế hải tặc đột nhiên xuất hiện ở chính phủ liên bang trụ sở. Cổ Đinh bọn họ đi tới liên bang cửa đại sảnh, cửa bảo vệ tuy rằng ánh mắt bất thiện, nhưng không có ngăn cản, rất hiển nhiên mặt trên đã chào hỏi, bọn họ không dám cải phản mệnh lệnh. Tiến đại sảnh sau khi, một gã mặc lam sắc chế phục nữ tử tới nghênh đón, "Cổ Đinh ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi đến. Thưởng cho ở nơi nào lĩnh?" Cổ Đinh rất trực tiếp hỏi. "Mời đi theo ta." Chế phục nữ chỉ là mỉm cười, liền mang theo Cổ Đinh đoàn người hướng phía vật kiến trúc ở chỗ sâu trong đi đến, dọc theo đường đi, không khí có vẻ tương đối xấu hổ, bởi vì không ai chủ động đến gần. Đem Cổ Đinh bọn họ đưa một cái phòng khách sau khi, chế phục nữ lên tiếng lần nữa, "Mời các ngươi ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một hồi, ta đi thông báo một chút người quản lý đại nhân." Cổ Đinh bọn họ không đợi bao lâu, đại khái 5-6 phút tên kia người quản lý đi ra. Là một gã thoáng mập ra trung niên nam tử, tướng mạo rất phổ thông, thuộc về ném tiến trong đám người tìm không cái loại này. "Ta là Bị Lâm Đốn, Bỉu Linh Tổng, các ngươi khỏe, Cổ Đinh nhóm hải tặc, ta rất sớm chợt nghe qua các ngươi, không nghĩ tới thật có thể gặp phải." Trung niên người quản lý hàn huyên cười nói. Cổ Đinh có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ là trải qua sóng to gió lớn người, nhìn thấy đoàn người mình hoàn toàn gợn sóng không sợ hãi, rất bình tĩnh. "Người quản lý tiên sinh, chúng ta là tới lĩnh thưởng cho." Cổ Đinh cùng chính phủ liên bang người không có gì tiếng nói chung, rất trực tiếp đạo mình bản thân ý đồ đến. Cổ Đinh thuyền trưởng xác thực cùng theo như đồn đãi nói một dạng ngay thẳng, "Vậy được rồi, thu được thưởng cho danh ngạch đi theo ta. Người khác, có thể uống chút đồ uống hoặc là chịu chút đồ ăn vặt, ở chỗ này chờ một chút." Bị Lâm Đốn, Bỉu Linh Tổng, nhưng cũng không buồn, dùng máy truyền tin đem vừa tên kia chế phục nữ chăm sóc qua đây sau khi, phân phó một phen, lúc này mới mang theo Cổ Đinh bọn họ ly khai. Bị Lâm Đốn, Bỉu Linh Tổng, mang theo Cổ Đinh bọn họ ngồi thang máy đến dưới đất không biết bao sâu vị trí, sau đó trải qua mười mấy loại quyền hạn chứng thực sau khi, rốt cục đi tới một cái tiểu cửa gian phòng. Một lần chỉ có thể vào một người, sau khi đi vào, dựa theo nhắc nhở tiến hành cao làm có thể thu được các ngươi muốn thưởng cho. Bị Lâm Đốn, Bỉu Linh Tổng, nói xong, đem bản thân tay phải bàn tay án thượng đại môn bên cạnh một cái quét hình màn hình. Rót một tiếng, ngân sắc đại môn mở ra. "Ai tiến tiến?" Cổ Đinh nhìn về phía bên cạnh mọi người. "Ngươi trước a, ngươi là thuyền trưởng, muốn đưa đến đi đầu tác dụng." Lý Lỉ Sở Tuật Ba Hoa đạo. "Vậy được rồi." Cổ Đinh gật đầu, dẫm trận tại chỗ trong. Khi hắn bước vào sau khi, đại môn tự động đóng lại. Tiến nhập phòng này sau khi, Cổ Đinh bên thai lập tức truyền đến Hải Hoàng thanh âm. Nơi này là Thiên Vong thành lập một cái quy mô nhỏ cơ trạm, ở đây tin tức là có thể trực tiếp truyền lại cho Thiên Vong. Cùng lúc đó, một đạo tia sáng từ trên trần nhà một cái vị trí bắn ra, Cổ Đinh đang muốn né tránh, lại bị Hải Hoàng ngăn lại. Cổ Đinh đứng tại chỗ, kia một đạo tia sáng từ đầu đến chân đem Cổ Đinh quét hình một lần sau khi, trên trần nhà truyền tới một thanh âm, thân phận xác nhận, tính danh Cổ Đinh, bán thần cấp khác giả thuyết thế giới thí luyện tràng quán quân, tổng vi tích phân 48 ức. "Ngươi tốt, thí luyện giả. Ta tới giản đơn giải thích một chút thưởng cho phẩm hối đoái quy tắc, cùng một tinh thần vật ngang nhau giá trị vật phẩm hối đoái vi tích phân là 1 đến 3 vạn điểm, hai tinh thần vật ngang nhau giá trị vật phẩm hối đoái vi tích phân là 10 đến 30 vạn điểm, lấy loại này đẩy, năm tinh thần vật vật phẩm hối đoái vi tích phân là 1 đến 3 ước điểm. Năm tinh thần vật đi lên, chính là ngụy linh vật, cái này một loại đồ vật, tiện nghi nhất cũng ít nhất phải 10 ước điểm tích phân khả năng hối đoái. Về phần chân chính linh vật, ít nhất phải hơn vạn ước vi tích phân khả năng hối đoái nhất kiện. Hơn vạn ước vi tích phân. Không ai có thể đạt được yêu cầu này a." Cổ Đinh nghe có chút không nói gì đạo. Giả thuyết thế giới thí luyện tràng vi tích phân là có thể tính gộp, hơn nữa từng cấp bậc vi tích phân, tại tấn trước sau khi là có thể đưa kế tiếp cấp bậc đi. Hơn vạn ước vi tích phân, chính phủ liên bang trận doanh cũng là có người đạt được. Cái kia giọng nữ giải thích. Cổ Đinh giờ mới hiểu được qua đây, nguyên lai bản thân trước khi tiến nhập cái kia giả thuyết thế giới, thực cũng là chính phủ liên bang một mực dùng một cái thí luyện tràng, hơn nữa loại này thí luyện tràng không chỉ một. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước chọn thưởng cho A, người khác còn đang chờ đây. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở. Chương 489, chia binh hai đường. Cổ Đinh trước mắt, nhảy ra một cái tương tự với mua sắm trang địa, mà bên hai, cái kia giọng nữ đã ở tiến hành tiến thêm một bước chỉ đạo. Ở nơi này trang địa trong, ngươi có thể kiểm tra đến tất cả ngươi vi tích phân hạn mức cao nhất trong phạm vi tất cả vật phẩm, vượt lên trước ngươi có vi tích phân vật phẩm đem không đáng biểu hiện. Ngươi hiện nay vi tích phân là 48 ức, cho nên vượt lên trước 48 ức vi tích phân tất cả vật phẩm, ngươi đều là kiểm tra không được. Ở nơi này trang địa trong, ngươi còn có thể tiến hành rất nhiều điều kiện sàng chọn. Nói thí dụ như ngươi thầm nghĩ muốn 5 tinh thần vật, như vậy có thể tại điều kiện sàng chọn trong đưa vào 5 tinh thần vật, như vậy trải qua sàng chọn sau khi, trang bìa thượng cũng chỉ sẽ biểu hiện 5 tinh thần vật cấp bậc vật phẩm, hán phẩm cấp cũng sẽ không biểu hiện. Hay hoặc là, ngươi muốn là vũ khí, trực tiếp tại điều kiện sàng chọn đưa vào vũ khí, như vậy khác vật phẩm cũng sẽ không hiện ra. Hiện tại ta không quấy rầy ngươi lựa chọn, nếu như còn có cái gì không hiểu mà nói, có thể trực tiếp mở miệng hỏi. Giải thích sau khi hoàn thành, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ nơi này bắt tay vào làm, dị vãng mấy thứ này đều là Hải Hoàng đại lao. Chốc lát sau, Cổ Đinh bên tai truyền đến Hải Hoàng thanh âm. Ở đây quả thực chính là cái vạn năng tiệm tạp hóa, tuyệt đại đa số ta có thể nghĩ đến đồ vật đều có bán, ta hoa nửa phần nhiều chung mới đem vật phẩm danh sách toàn bộ quét hình hết. Có tìm được hay không thích hợp ta dùng đồ vật? Cổ Đinh ở trong lòng âm thầm hỏi. Đó là đương nhiên, căn cứ các ngươi vi tích phân, ta đã hoàn thành ưu chất nhất thưởng cho chọn phương án. Hải Hoàng nói, đem bản thân cho Cổ Đinh chọn vài loại đồ vật tin tức toàn bộ truyền vào Cổ Đinh trong đầu. Ngụy linh vật cấp bậc bao tay. Loại vật này đối với ta chiến lực ảnh hưởng không lớn a. Cổ Đinh nhìn Hải Hoàng cho bản thân chọn kiện vật phẩm thứ nhất, thì có nghi hoặc. Cái này không phải là phổ thông bao tay, hai cái bao tay này kêu thần thánh chi quang, có quang thuộc tính, đối với ngươi tốc độ công kích có gấp bội gia tăng hiệu quả, hơn nữa có chứa khu trục nguyền rủa cùng trị hết hiệu quả. Ngươi tự thân tuy rằng mang theo hắc ám nguyền rủa miễn dịch hiệu quả, nhưng nếu như đồng bạn bị nguyền rủa, có thể dùng hai cái bao tay này tới tiến hành khu trục. Vậy được rồi, thế nhưng ngụy linh vật cấp bậc khôi giáp, ta không cần phải a. Ta tại trạng thái chiến đấu hạ, thân thể cường độ đã tại ngũ tinh cực vị thần linh bên trên. Cổ Đinh ngay sau đó lại thấy kiện vật phẩm thứ hai, lại cho ra bất đồng ý kiến. Lần này đối thủ là dị tộc, không phải là nhân loại, phòng ngự tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Món này khôi giáp, tiêu thanh ngọc mục giáp, làm ký chủ thân thể bị tổn thương nghiêm trọng thời điểm, sẽ tự động tiết ra có chứa cường liệt sinh mệnh lực thanh ngọc mục tùy thẩm thấu tiến nhập ký chủ trong cơ thể. Gia tốc ký chủ thương thế chữa trị, đồng thời giảm thiểu thương thế đối thần nguyên tổn hao. Thanh ngọc mục tủy. Được rồi, vậy cái này. Bất quá như vậy cũng đã dùng 30 ức. Cổ Đinh tiếp theo nhìn xuống đi xuống, còn lại 10 ức nhiều vi tích phân đổi 3.600 khỏa Thâm Hải Kình Châu. Thâm Hải Kình Châu là vật gì? Là nhị tinh yêu thú Thâm Hải Cự Kình trong cơ thể ngưng kết hạt châu. Tại Thâm Hải Cự Kình tử vong sau khi, toàn thân khí huyết đều biết dũng mãnh vào hạt châu này trong. Ngươi có thể cầm cái này hạt châu. Hảo hảo tu luyện một chút vạn tượng đế thân. Ta nghĩ còn không bằng toàn bộ đổi thành cự kình trong cơ thể hạt châu. Cổ Đinh cho ra bản thân ý kiến. Từ lâu dài đến xem, đương nhiên là toàn bộ đổi thành Thâm Hải Kình Châu tốt nhất, nhưng bây giờ ngươi lập tức muốn vào di chỉ, trực tiếp làm hai kiện trang bị đối với ngươi tổng hợp lại chiến lực để thăng hiệu quả sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay, ngươi 3.600 khỏa Thâm Hải Kình Châu đều hấp thu không xong, mua càng nhiều chỉ là lãng phí. Hải Hoàng giải thích, ta cho ra đã là trải qua tinh vi tính toán sau khi tối ưu hối đoái phương án, có thể tại ngắn hạn nội trình độ lớn nhất nâng lên thăng ngươi chiến lược. Được rồi, vậy án ngươi nói tới. Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng giải thích, lúc này mới gật đầu. Đem vật phẩm sau khi chọn xong, Cổ Đinh điểm kích xác định cái nút, hắn hơn 40 ức vi tích phân, một chút cài được còn lại không được 10 vạn điểm. Ta nghĩ biết, ta lúc nào có thể thu được ta lựa chọn những phần thưởng này phẩm đây. Cổ Đinh mở miệng hướng phía cái kia giọng nữ hỏi. Ta chọn đồ vật phỏng chừng trên viên tinh cầu này có tồn kho có khả năng không lớn. Cổ Đinh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngụy linh vật loại vật này, tại thế giới hiện thật trong quả thật rất ít thấy. Ở đây người quản lý, cũng chỉ là một thượng vị thần linh, ngụy lĩnh ngộ khi hắn trong tay cũng không phát huy ra tương ứng uy lực tới. Không cần lo lắng vấn đề này, mặc kệ ngươi tuyển chọn là vật phẩm gì, hôm nay là có thể bắt được tay. Chỉ là cần ngươi hơi làm chờ đợi, hiện tại có thể thỉnh người thứ hai tiến đến. Cái kia giọng nữ giải thích một phen sau khi trực tiếp cho Cổ Đinh hạ lệnh chủ khách. Cổ Đinh bất đắc dĩ thả lỏng nhún vai, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa nhảy qua môn ra, đại môn tự động đóng chặt, bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, lần thứ hai quét một chút bàn tay mình, đại môn lần thứ hai mở ra. Ai thứ hai thượng, nhanh lên tiến. Cổ Đinh hướng phía còn thừa mấy người nhìn qua. Ta thứ hai A. Lý Lì Sở Tuân xung phong nhận việc địa dẫm trận tại chỗ tiến nhập trong. Tại Hải Hoàng nhắc nhở dưới, Lý Lì Sở Tuân rất nhanh dựa theo Hải Hoàng yêu cầu, chọn xong vật phẩm. Nguyên bản nàng là chuẩn bị bản thân tùy tiện chọn ít đồ, về sau nghĩ vậy lần gì chỉ tính nguy hiểm, còn là dựa theo Hải Hoàng cho ra phương án làm ra chọn. Điều này cũng làm cho nàng tiết kiệm không ít thời gian, không được 5 phút đồng hồ đã đi ra. Ngay sau đó, kéo xa, đỏ cờ đều dựa theo Hải Hoàng yêu cầu làm ra tuyển chọn. Người cuối cùng tiến nhập là Michael, hắn nhìn không thấy màn hình, Hải Hoàng cho hắn chọn 2 kiện ngụy linh vật, nhất kiện là phòng ngự áo giáp, một món khác còn lại là ngụy lĩnh ngộ cấp bậc linh hồn tăng phúc cái chung nhỏ. Sở dĩ chọn linh hồn tăng phúc vật phẩm, là bởi vì trận pháp chế tắc cần cường đại linh hồn chi lực tới chống đỡ. Hơn nữa cái kia cái chung nhỏ, bản thân có đối linh hồn bảo hộ tác dụng. Chọn sau khi chấm dứt, đoàn người tại bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, dưới sự hướng dẫn lần thứ 2 trở lại nguyên bản cái kia phòng tiếp khách. Đại gia hơi chút chờ một lát, thưởng cho rất nhanh thì sẽ đưa qua đây. Nhưng ở đoạn này chờ đợi trong thời gian, ta còn có một việc muốn nói một chút. Bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, nguyên bản một mực cười ha hả biểu tình hơi có chút ngưng trọng, thực ta cũng không biết các ngươi đến cùng nhận được tổng bộ nhiệm vụ gì, ta quyền hạn còn chưa đủ để lấy biết loại chuyện này, đương nhiên, ta mình cũng không muốn biết. Nhưng ta cũng nhận được đến từ chính thượng cấp mệnh lệnh, nói cho ta biết, thu được thưởng cho người, tại bắt được thưởng cho sau khi, phải sử dụng truyền tống trận, tại trong vòng 2 ngày chạy tới chính phủ liên bang bản bộ sân rộng. Chúng ta biết, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi khó xử, thực chúng ta tới mục đích cũng không hoàn toàn đúng là thưởng cho phẩm. Cổ Đinh gật đầu, hắn biết, chính phủ liên bang như vậy cẩn thận an bài, nói rõ cái kia gì chỉ xác thực bất đồng tiểu khả. Huống hồ, hắn lúc đó tiến nhập giả thuyết thế giới, cũng là hướng về phía cái kia gì chỉ đi, lúc đó cũng không biết cái này giả thuyết thế giới trước 1000 có thể thu được thưởng cho phẩm. Cổ Đinh đáp ứng sảng khoái như vậy, khiến bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng rốt cục yên lòng. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng rất lo lắng, Cổ Đinh bọn họ cầm thưởng cho sau khi, liền nên ngang rời đi. Lấy thực lực của chính mình, là ngăn không được Cổ Đinh bọn họ, một khi xuất thủ, sợ rằng cả khỏa tinh cầu đều biết tao ương. 10 phút không được, bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, đồng hồ vang lên, các ngươi đồ vật đã chuẩn bị cho tốt, ta đi lấy một chút, các ngươi ngồi một hồi nữa. Cổ Đinh gật đầu, không có việc gì, mấy phút mà thôi. Bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, bước nhanh ly khai, lại quá lớn nhất loạt chừng 5 phút, bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, lại trở về, từ bản thân không gian chữa vật trong. Đem đồ vật từng món một lấy ra. Cổ Đinh bọn họ cũng từng người đem bản thân thưởng cho phẩm thu hồi bản thân không gian chứa vật trong. Bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, tiên sinh, chúng ta ngày mai qua đây, ngươi sẽ giúp chúng ta mở ra truyền tống trận. Cổ Đinh nhìn về phía Bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng. Có thể. Bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, đáp ứng rất sảng khoái, hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh bọn họ sẽ chạy trốn, bởi vì luận thực lực, Cổ Đinh bọn họ hơn xa qua bản thân, hoàn toàn không cần phải làm loại này lén lút sự tình. Bọn họ nếu như không muốn đi mà nói, trực tiếp trở mặt, sau đó ngồi phi thuyền ly khai, bản thân không có biện pháp nào, nhưng bọn họ không làm như vậy. Ly khai liên bang đại sảnh, Cổ Đinh bọn họ một đường trở lại cảng chỗ trên phi thuyền. Khi đi ngang qua trước khi cái rượu kia quán thời điểm, có không ít người thấy bọn họ bình yên vô sự địa xuất hiện lần nữa, hơn nữa liên bang đại sảnh bên kia cũng một mực rất bình tĩnh, không có truyền ra tiếng đánh nhau, tất cả mọi người nghĩ có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ không phải đi chiếm lĩnh liên bang đại sảnh, cấp giật viên tinh cầu này thuộc sở hữu quyền. Một người mở miệng than thở, ngược lại nghe tựa hồ có chút thất vọng hình dạng. Trở lại phi thuyền chi thượng Cổ Đinh bọn họ, còn lại là ở trong phòng khách ngồi vây quanh một đoàn. Lúc này đây di chỉ, tiến nhập thời gian phòng trừng sẽ không ngắn, như vậy trong khoảng thời gian này, người khác nên an bài thế nào là một vấn đề. Cổ Đinh nhíu mày, bị lâm đốn, Diệu Linh Tổng, nếu nói, chỉ dùng để truyền tống trận, chúng ta truyền tống đi sau này. Cuối cùng mục đích nơi là vị với đáy biển vùng cấm chính phủ liên bang bản bộ. Người khác là một đường đi trực tiếp tiến nhập đáy biển vùng cấm còn là thế nào? Lưu lại tại chỗ khẳng định không thể được, một là dễ trở thành cựu gia mục tiêu, cái khác cũng làm lỡ hành trình thời gian. Chúng ta lần này tiến nhập di chỉ thời gian nhất định sẽ không ngắn, di chỉ bỏ neo không phải là biện pháp. Michael cũng mở miệng cho ra bản thân nhất kiện. Thế nhưng, trực tiếp tiến đáy biển vùng cấm phòng trừng muốn thời gian mấy tháng A. Thuống hổ cứ như vậy tiến nhập đáy biển vùng cấm, giống như là biển sâu khu quá trình đã bị chúng ta bỏ bất rơi, theo chúng ta ngay từ đầu kế hoạch hành trình hoàn toàn rời bỏ. Lý Lì Sở Tuật không quá nguyện ý bỏ bất rơi biển sâu khu đoạn này quá trình. Không bằng như vậy đi, phi thuyền còn là dựa theo nguyên bản đường hàng không đi, không thay đổi nguyên bản kế hoạch hành trình. Chúng ta đi ra bên ngoài vực thành viên, tại di chỉ đóng kín sau khi, lại nghĩ biện pháp cùng đại gia hội hợp. Cổ Đinh nghĩ đến một cái chết chung biện pháp. Cũng được, đến lúc đó đại gia song phương tìm cái tương đối thích hợp vị trí nữa tiến hành hội hợp. Bị ủa lệ cũng gật đầu. Như vậy, mọi người đều là từng người làm từng người sự tình, lẫn nhau không làm lỡ. Vậy nói như vậy định. Người khác cũng đều đối biện pháp như thế biểu hiện kỳ tán thành. Thương thảo sau khi hoàn thành, Cổ Đinh lần thứ hai tiến nhập Robert, trong lĩnh vực, hắn chút nào không chịu buông tha bất kỳ thời gian tu luyện, bắt đầu dùng Thâm Hải Kình Châu tu luyện lên vạn tượng đế thân tới. Chương 490, tắt lạc ngông, xạ lạc mòn. Một buổi tối thời gian trôi qua, Cổ Đinh tại Robert, trong lĩnh vực đã đợi hơn 10 ngày, hơn 3.000 khỏa Thâm Hải Kình Châu bị hắn nuốt trọn hơn 1.000 khỏa. Sự thực chứng minh Thâm Hải Kình Châu bên trong ẩn chứa khí huyết năng lượng cực kỳ kinh người, Cổ Đinh vạn tượng đế thân có nữa đột phá, nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc 4 vạn lần bị đề thăng tới 5 vạn lần, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc cũng từ 4.000 lần đề thăng tới 5.000 lần, tổng hợp lại chiến lực lần thứ 2 đạt được đề thăng. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh, Lily Sơ Tuất, Kẹo Sạ, Đỏ Cờ, Michael 5 người lần thứ 2 đi tới liên bang đại sảnh. Các ngươi tới. Thấy Cổ Đinh đoàn người đúng hẹn tới, bị lâm đốn, bị lĩnh tổng. Rốt cục thở phào. Hắn tuy rằng tuyển chọn tin tưởng Cổ Đinh, nhưng hắn tâm lý thực vẫn có chút thấp thỏm, sợ Cổ Đinh bọn họ cưỡi phi thuyền trực tiếp ly khai, cái này một buổi tối hắn hầu như tại trằn trọc trong vượt qua. Cổ Đinh cũng nhìn ra hắn khẩn trương, cũng không có điểm phá, bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, tiên sinh, dẫn chúng ta đi truyền tống trận A. Ừ, đi theo ta. Bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, nói, mang theo Cổ Đinh bọn họ trực tiếp xuyên qua liên bang đại sảnh. Đến xung quanh mấy đống liên bang đại lâu vây kín một cái sân rộng. Đứng ở trên quảng trường, bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, bóp ra mấy chục đạo phức tạp thủ ấn, Cổ Đinh bọn họ lúc này mới thấy cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản trang sức đến các loại hoa hoa thảo thảo sân rộng, dĩ nhiên biến thành một mảnh đất trống, trên mặt đất in cực kỳ phức tạp đồ án, cái này đồ án hẳn là đều truyền tống trận bí văn. Cái này truyền tống trận, có thể đem bọn ngươi truyền tống đến biển sâu khu cự phong tinh. Sau đó các ngươi tại cự phong tinh nữa hoàn thành một lần truyền tống, sẽ xuất hiện tại chính phủ liên bang bản bộ. Hiện tại các ngươi đều đứng ở ngay chính giữa A, ta đi ra ngoài mở ra trận pháp. Bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, giải thích một chút, sau đó rời khỏi sân rộng. Tại sân rộng ở ngoài, hắn lần thứ hai bóp ra phức tạp thủ ấn, rất nhanh trận pháp văn lộ bắt đầu sáng lên. Làm tất cả văn lộ toàn bộ sáng lên sau khi, những văn lộ kia bắt đầu tự động xoay tròn. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía thiên không tản mát ra bạch sắc vầng sáng. Hải Hoàng lúc này mới liên lạc với Bỉ Ưa Lệ bọn họ, nói cho bọn họ truyền tống trận pháp đã khởi động, khiến bọn họ hoàn thành mua sắm sau khi mau ly khai đại thạch tinh. Trận pháp bí văn xoay tròn càng lúc càng nhanh, kia vầng sáng cũng càng ngày càng sáng, mấy giây sau khi, đột nhiên bộc phát ra, một đạo bạch quang phóng lên cao, duy trì liên tục đại khái 2-3 giây thời gian mới dần dần nhạt đi xuống. Cũng không lâu lắm, hào quang tan hết. Truyền tống trận thượng đã không có một bóng người. Bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, thở phào một hơi tới, lần thứ hai bóp động thủ ấn, đem cái này một mảnh sân rộng khôi phục thành nguyên bản răng rớp. Làm xong cái này sau khi, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Bị ủa lệ bọn họ, dựa theo Hải Hoàng phân phó, sớm liền đi ra cửa tiến hành mua sắm. Đến buổi trưa thời điểm, đem tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp để Robert, lái phi thuyền ly khai đại thạch tinh. Hướng phía sớm định ra lộ tuyến hướng phía hạ một cái tinh cầu đi đi. Tại Robert, lái phi thuyền ly khai không được 2 phút thời gian, bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, chỉ biết bị ủa lệ bọn họ rời đi. Ngồi ở hắc gia trên ghế xoay, bị lâm đốn, biểu lĩnh tổng, cắt đứt nói chuyện, nhịn không được thở dài một tiếng, cái này giúp sát thần, rốt cục đi. Mà Cổ Đinh bọn họ, còn lại là tại truyền tống trận trong một mực từng trải đến không gian xuyên qua quá trình, kia truyền tống trận cũng không biết là cái gì vận hành nguyên lý. Hình thành một cái bọc khí, đem mọi người toàn bộ bao vây trong, sau đó nhanh chóng xuyên qua một cái hắc sắc hành lang. Không sai biệt lắm cũng là Robert, bọn họ ly khai đại thạch tinh thời điểm, Cổ Đinh bọn họ cũng rốt cục đến thứ một mục đích, cự phong tinh. Kia bọc khí đột nhiên xuyên ra hành lang, sau đó trước mắt mọi người sáng ngời, chờ tầm mắt khôi phục lại, liền phát hiện đoàn người mình đứng ở một cái thật lớn truyền tống trận thượng. Truyền tống trận xung quanh, có 2 gã tu vi không kém bảo vệ, đều là thượng vị thần linh tu vi. An mặc chính phủ liên bang quân bộ quân phục. Tại nhìn thấy Cổ Đinh bọn họ sau khi, tựa hồ cũng không nghĩ kỳ quái, mà là trực tiếp điều ra vài đạo hình chiếu, Cổ Đinh bọn họ thấy kia vài đạo hình chiếu đều là trước khi đoàn người mình tại giả thuyết trong thế giới lưu lại. Đang cùng hình chiếu so sánh một chút sau khi, một gã bảo vệ mở miệng nói, cổ đinh đoàn đội, 5 người, thân phận xác nhận không có vấn đề. Các ngươi chờ một chút, ta thông báo một chút người quản lý đại nhân. Tên kia bảo vệ bấm một cái mã số, đại nhân, cổ đinh bọn họ 5 người đã đến. Mang tới A. Máy truyền tin đối diện truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm. Tên kia bảo vệ gật đầu, cắt đứt nói chuyện, hướng về phía cổ đinh bọn họ nói, đi theo ta. Rất nhanh, hắn liền mang theo cổ đinh bọn họ đi vào một chỗ tạo hình tương đối giản đơn vật kiến trúc trong, tại một cái phòng trước cửa dừng lại, gõ gõ cửa, đại nhân, người đã đưa. Vào đi. Vừa mới cái kia trung niên nam nhân thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm khác hạ xuống đồng thời, cửa phòng tự động mở ra. Cổ đinh bọn họ lục tục cất bước tiến nhập trong, phía sau bọn họ tên kia bảo vệ đóng cửa lại sau khi, lúc này mới xoay người ly khai. Sau khi tiến vào phòng, cổ đinh bọn họ mới phát hiện, phòng này thực diện tích không lớn, so với việc phòng tiếp khách, càng giống như là một cái đơn độc phòng làm việc, hơn nữa trong phòng trang sức cũng rất đơn giản, trắng thuần tương mặt, hầu như không treo cái gì vật phẩm trang sức. Càng làm cho cổ đinh kinh ngạc là, cái này người quản lý lại có ngũ tinh cực vị thần linh tu vi, hơn nữa một thân khí tức cường đại trình độ quả thực sâu không lường được, hắn trong lòng thầm nghĩ, biển sâu khu tùy tiện một cái khu vực người quản lý dĩ nhiên thực lực như thế cường. Cổ đinh, ta là khu vực này người quản lý Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, cửu ngưỡng đại danh, các ngươi ngồi trước. Tên kia người quản lý nhìn qua chừng 40 tuổi, dáng dấp rất đoan chính, có thể thấy được, hắn lúc còn trẻ hẳn là rất tuấn tú khí. Cổ đinh nghĩ kỳ quái là, hắn cảm giác đối phương rất nhiệt tình. Nhưng cái này rõ ràng không phải là chính phủ liên bang cao cấp quan viên đối tinh tế hải tặc phải có thái độ. Cái này Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, tại chính phủ liên bang coi như là cái tương đối nổi danh nhân vật. Có người nói hơn 3 vạn năm trước, hắn vẫn một cái danh điều chưa biết tiểu binh, thực lực nhất điếm đáy cái loại này, hơn nữa trải qua khảo nghiệm cũng biểu hiện không có gì thiên phú, thuộc về cả đời mặc kệ tu luyện thế nào, ngay cả bán thần cũng không thể đến cái loại này. Mà sự thực cũng chứng minh, hắn tại quân bộ trong đợi 8 năm, cũng chỉ từ nhất giai gen thể tấn chức đến tam giai gen thể, hoàn toàn thuộc về tu luyện phế vật. 8 năm sau khi, hắn đúng hạn tòng quân bộ xuất ngũ, đổi nghề làm một gã tinh tế thợ săn, kết quả mấy năm xuống tới, thiếu chút nữa chết đói. Thẳng đến hắn 30 tuổi năm ấy, đột nhiên cả người như là thông suốt một dạng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng không được một năm thời gian liền tấn chức đến bán thần, hơn nữa thực lực còn là vượt qua một cái đại giai vị cái loại này cường giả, tại tinh tế thợ săn trong vòng lăn lộn ra chút trò. Sau khi mấy năm trong thời gian, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, chưa dùng tới 10 năm liền tấn chức đến cực vị thần linh. Đến cực vị thần linh sau khi, hắn bị chính phủ liên bang top tổ chức hồi chiêu, tiến top 4, sẽ không đến 1 năm trong thời gian an vị thượng top 4 trong thủ tịch vị trí. Tại top 4 trong đợi mấy nghìn năm, lấy không cách nào đột phá thần linh bình chướng làm lý do rời khỏi top tổ chức, tại chính phủ liên bang tùy tiện tìm một hiện chức, một mực làm được hiện tại. Có đồn đãi nói, hắn thực đã đột phá thần linh bình chướng. Đối ngoại chỉ là ngụy trang thành ngũ tinh cực vị thần linh khí tức. Đối với loại này đồn đãi, hắn cũng chưa từng có cho ra qua đáp lại. Hắn rất mạnh, tuy rằng tu vi biểu hiện ra ngoài là ngũ tinh cực vị thần linh, nhưng từ khí tức cường độ đến xem, đều đã đến tam tinh thậm chí tứ tinh nửa bước chân thần cấp cường độ. Trừ phạt nhà quản gia lão bá ở ngoài, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại trình độ này cường giả. Cổ đinh trong lòng cùng Hải Hoàng âm thầm giao lưu đạo. Không ngại mà nói, ta còn cần một lần nữa nghiệm chứng một chút thân phận. Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, ánh mắt đảo qua mọi người một phen sau khi, lần thứ hai trở xuống cổ đinh trên người. Không quan hệ. Cổ đinh gật đầu, lần thứ hai đứng dậy. Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, lấy ra một cái kỳ quái dụng cụ, mở ra dụng cụ sau khi, một đạo xạ tuyến bắn ra, đảo qua cổ đinh thân thể. Chỉ nghe đích một tiếng sau khi, hắn lại hướng phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ từng cái một quét hình đi qua. Tại đảo qua 5 người sau khi, hắn lúc này mới gật đầu, không có vấn đề. Nếu như thân phận không hợp mà nói, cơ khí sẽ báo nguy. Đem cơ khí buông sau khi, Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, lên tiếng lần nữa, nói vậy lấy các ngươi tin tức linh thông trình độ, cũng đã biết lần này chính phủ liên bang triệu hoán 1.000 người mục đích. Loại chuyện này, không phải là đến chính phủ liên bang tổng bộ mới có thể nói cho chúng ta biết sao. Cổ đinh có chút hoài nghi đối phương là muốn lời nói khách sáo. Thực tuyệt đại đa số người quản lý cũng không biết chuyện này nguyên nhân cụ thể, nhưng ta bởi vì quyền hạn tương đối cao, biết một sự tình. Theo lý thuyết, xác thực không hẳn là hiện tại nói cho các ngươi biết. Nhưng bởi có chút nguyên nhân, ta nghĩ còn là sớm nói cho các ngươi biết tương đối khá. Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, cười nói, các ngươi sau khi nghe xong, nếu như muốn rời khỏi mà nói, ta sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tại sao muốn làm như vậy? Cổ đinh có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Cái này không thể nói cho ngươi biết. Tát Lạc Mông, xã Lạc Mòn, lắc đầu, bây giờ nghe ta nói, lần này chính phủ liên bang triệu tập 1.000 danh bán thần, là bởi vì đang đến gần ngoại vực địa phương phát hiện một chỗ mới di chỉ, cái này di chỉ sự tình, thực là ám hắc bộ tộc phát hiện trước, thế nhưng là ở chúng ta nhân loại lãnh thổ quốc gia. Cho nên là tránh cho ám hắc bộ tộc đem di chỉ sự tình tiết lộ cho hán tộc, chính phủ liên bang cao tầng cùng ám hắc bộ tộc đạt thành hiệp nghị, mỗi phương phái ra 1.000 danh bán thần tiến hành sơ bộ thăm dò. Cái này di chỉ, nghe nói là một chỗ thượng cổ chiến trường di chỉ mảnh nhỏ. Dựa theo di vãng thượng cổ chiến trường di chỉ mảnh nhỏ đến xem, bên trong phòng trường đều có chân thần lưu lại ý chí, bị cái loại này ý chí trúng kích, mặc dù là cực vị thần linh cũng có thể linh hồn vẫn diệt, thuộc về trình độ nguy hiểm cực cao di chỉ. Hơn nữa ám hắc bộ tộc thành viên đã ở bên trong, một khi gặp phải nhân loại, nhất định là không chết không ngất kết quả. Cho nên, tiến nhập di chỉ tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Ta có thể nói cho các ngươi biết, cũng chỉ có nhiều như vậy, rốt cuộc muốn không nên vào, còn là cần các ngươi bản thân quyết định. Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, sau khi nói xong nhìn về phía Cổ Đinh. Vì sao không tiến? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, trình độ nguy hiểm càng cao địa phương, cũng ý nghĩa thu được kỳ ngộ có khả năng càng lớn. Hú hồ, thượng cổ di chỉ đổ nát mảnh nhỏ hình thành mới di chỉ, khẳng định có thượng cổ nhân loại lưu lại vết tích, nghe cũng rất có ý tứ, đương nhiên muốn vào xem một chút. Cổ Đinh nghe xong ngược lại càng phát ra hưng phấn. Nghe được Cổ Đinh lời nói này, Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, Dương Dương tự đắc chân mày, vậy được rồi, nếu các ngươi đã quyết định, ta đưa các ngươi đi truyền tống trận. 3. Chương 491, cường giả tề tụ chính phủ liên bang bản bộ. Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, đem Cổ Đinh bọn họ lĩnh đến truyền tống trận sau khi, cũng không có lập tức mở ra truyền tống trận, mà là mở miệng nói, ám hắc bộ tộc cùng vực sâu tộc mở dạng, thuộc về từ địa ngục tới di dân. Cái chủng tộc này có thể ổn ở nhất lưu tộc quần vị trí, là bởi vì bọn họ trừ sức chiến đấu kinh người ở ngoài, còn đặc biệt am hiểu sử dụng các loại hắc ám nguyền rủa cùng độc tố, phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cái này đến chính phủ liên bang tổng bộ, bọn họ vậy cũng sẽ nói với các ngươi, nhưng các ngươi không muốn việc không đáng lo. Theo ta được biết, đồng dạng chiến lực nhân loại cùng ám hắc tộc tao ngộ, nhân loại tử vong xác suất cao tới 85%, cũng là bởi vì đại đa số nhờ. Ân loại cường giả không có để ý điểm này. Biết, Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, đại thúc, cảm tạ nhắc nhở. Đối với đối phương thiện ý nhắc nhở, Cổ Đinh tuy rằng nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc, còn là nhếch miệng lộ ra trong trắng hàm răng nói lời cảm tạ. Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, lúc này mới mở ra truyền tống trận, đem Cổ Đinh bọn họ đưa đi. Cổ Đinh, ngươi nhận thức cái này kêu Tắt Lạc Ngông, Xã Lạc Mòn, ra hỏa sao? Tại truyền tống trận bao vây phao phao trong, Lý Lì Sở tuột nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết. Cổ Đinh thập phần thẳng thắn lắc đầu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn thân là chính phủ liên bang cao tầng, vì sao đầu tiên là nói cho chúng ta biết cái kia gì chỉ tình huống cụ thể, sau đó lại nói cho chúng ta biết ám hắc bộ tộc tình huống. Chính phủ liên bang cùng chúng ta tinh tế hải tặc không phải là chắc là đối lập quan hệ sao? Đỏ cờ cũng có chút. Không nhất định phải nhận thức Cổ Đinh ca à, có thể là nhận thức Cổ Đinh ca trưởng bối cũng nói bất định. Một bên mắc cờ nghĩ vấn đề này không khó giải thích. Ta trưởng bối. Cũng có khả năng a, trước khi cái kia ba ân giống như cũng là loại tình huống này. Cổ Đinh nâng cằm suy tư một hồi. Nhưng ta chính mình cũng không biết bản thân cha mẹ ruột rốt cuộc là ai, ta thậm chí cũng không biết nuôi ta lớn lên cha đến cùng là thân phận gì. Về cha ngươi, ngươi phải có hắn hình dạng ghi lại a. Hải Hoàng căn cứ hình dạng không tra được sao? Lý Lì Sở tuột nhịn không được hỏi. Điều tra, không có ghi lại. Ta mỗi lần quyền hạn đề thăng đều biết bị Cổ Đinh tra một lần. Thế nhưng mỗi lần đều không tra được bất kỳ vật gì, thật giống như căn bản lại không tồn tại một người như vậy. Hải Hoàng đối với lần này cũng có chút bất đắc dĩ. Cái đề tài này qua đi, mọi người rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến mấy người tiếng đồng hồ sau khi, trước mắt mọi người lần thứ hai sáng lên cường quang, Cổ Đinh bọn họ rốt cục đến chính phủ liên bang bản bộ trụ sở. Nguyên tưởng rằng, truyền tống trận phụ cận bảo vệ sẽ rất nghiêm, Cổ Đinh bọn họ phóng nhãn nhìn lại, vẫn như cũ chỉ hai gã bảo vệ. Chính phủ liên bang bản bộ tinh vực. Cường giả số lượng đông đảo, căn bản không ai dám dính vào, thực có hay không bảo vệ cũng không quan hệ. Hải Hoàng lời nói này giải trừ Cổ Đinh nghi ngờ trong lòng. Hai gã bảo vệ trong một người chỉ là liếc mắt nhìn Cổ Đinh, liền trực tiếp mở miệng nói, đi theo ta. Cổ Đinh bọn họ cũng không có nói là, trực tiếp theo sau. Tên kia bảo vệ trực tiếp đem Cổ Đinh bọn họ đưa phụ cận một chỗ vật kiến trúc một cái bên trong đại sảnh. Cái đại sảnh này là các ngươi hậu thiên 9 giờ sáng tập hợp vị trí, hắn thời gian các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Yêu cầu duy nhất là không nên gây chuyện, lại càng không muốn xảy ra án mạng tới. Hai ngày này các ngươi có thể tại thứ 13 số lâu tiến hành đăng ký sau khi hoàn thành có thể hưởng thụ miễn phí dừng chân cùng thức ăn. Nếu như không muốn ở chỗ, có thể bản thân đi tìm khách sạn, nhưng phí dụng chúng ta là không thanh toán. Không có hắn vấn đề mà nói, ta trở về đi gác. Không thành vấn đề, ngươi đi đi. Cổ Đinh lắc đầu, tên kia bảo vệ cũng trực tiếp xoay người lì khai. Cổ Đinh bọn họ nhìn đại sảnh, trừ đoàn người mình ở ngoài, vắng vẻ một mảnh. Ở đây không ai, chúng ta đi thôi, tìm cái khách sạn trước ở lại. Bên kia trên ghế salon ngủ cá nhân. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở, bất quá không phải chúng ta 1.000 cái danh ngạch trong bất kỳ một cái nào, khả năng chỉ là ở đây nhân viên công tác, xem ra tuổi đã cao. Cổ Đinh nghĩ có chút kỳ quái, hắn không có nhận thấy được bất kỳ khí tức gì tồn tại, lúc này hướng phía sofa vị trí chỗ ở đi tới, Lý Lì Sở Tuật bọn hắn cũng đều vây qua đây. Trên ghế salon co do thân thể ngủ, là một cái tuổi đã cao tiểu lão đầu, nhìn qua dáng người gầy thấp bé, thân cao cũng không đủ 1m5 hình dạng. Ăn mặc y phục cũng là một thân hơn phân quân trang, hoàn toàn không hợp thân hình dạng, cũng không biết hắn là từ nơi này nhặt được. Liếc mắt nhìn sofa cách đó không xa góc tường trưng bày một bộ dụng cụ làm vệ sinh, Cổ Đinh suy đoán lão nhân này chắc là ở chỗ này làm công người vệ sinh, nhìn một bộ quái thương cảm dáng dấp. Trong lòng chắc cần dưới, từ không gian chữ vật trong nắm nguyên thạch, hướng phía lao đầu bên trái mặc áo trong túi bỏ vào đi. Đem nguyên thạch cất xong sau khi, vừa mới chuẩn bị lấy ra tay đi ra, đã bị một con gầy gò bàn tay kèm ở tay mình cổ tay. Lão nhân kia vẻ mặt bất thiện mở mắt, xoay người lại, ngủ cái ngủ trưa, không nghĩ tới lại bị ta bắt được tiểu thâu. Này, lão đầu, ngươi có nói đạo lý hay không? Chúng ta thấy ngươi đáng thương, hảo ý đem nguyên thạch nhét vào miệng ngươi túi trong, ngươi lại vẫn vu hãm chúng ta. Lý Lì Sở Tuật vừa nghe nhất thời có chút giận. Lý Lì. Cổ Đinh hướng về phía nàng lắc đầu, để cho nàng không nên nói nữa. Lão bá ngươi nếu tỉnh, chúng ta đây đã đi. Khó mà làm được. Ta phải xem trước một chút ta có không có thiếu vật gì vậy. Lão đầu lại nắm Cổ Đinh thủ đoạn không chịu buông tay. Cổ Đinh lại sợ thương tổn được đối phương, cũng không có đi tránh thoát. Lão đầu ngồi dậy, cái tay còn lại vói vào túi tiền, đem một thanh nguyên thạch móc ra, sau đó tỉ mỉ số một chút, 1, 2, 3, 2, 1, 22. Số một lần còn không tính, hắn lại số lần thứ hai, hơn nữa đếm một chút tốc độ đặc biệt chậm, khiến một bên Lý Lì Sở Tuật hận đến răng ngứa ngứa. Làm lão đầu chuẩn bị số lần thứ ba thời điểm, Lý Lì Sở Tuật rốt cục nhịn không được, lão đầu, ngươi sống chưa? Số một lần lại một lần. Chẳng lẽ là chê chúng ta cho thiếu? Mấy cái chữ này không đúng à? Ta rõ ràng có 25 khỏa, hiện tại số 2 lần đều chỉ 22 khỏa, nhất định là các ngươi trộm đi 3 khỏa. Lao đầu hướng về phía Lý Lì Sở Tuật hô. Lý Lì Sở Tuật nắm tay bóp đùng văng lên, nếu như không phải là thấy đối phương chỉ là một phổ thông lão nhân, sợ rằng nàng đã sớm xuất thủ một cái tát đem đối phương đánh bay. Người lão nhân này, nói dối cũng không nháy mắt một chút ánh mắt, tin hay không cô mãi mãi ta đánh bay ngươi. Lao đầu mang dương mắt ra, từ thượng đi xuống quan sát một phen Lý Lì Sở Tuật. Sau đó đem mặt hướng bên một bên, cắt, ngay cả bộ ngực cũng không có tiểu nữ hoa hoa, còn dám tự xưng, cô nãi nãi, ngươi sẽ không sợ làm trò cười cho người trong nghề sao. Hôn đạm, lao nương muốn bóp chết ngươi ba. Lý Lì Sở Tuật rốt cục triệt để nổ tung. Một bên ẻo xả cùng đỏ cỡ thấy Lý Lì Sở Tuật bộ dáng này, liền vội vàng kéo nàng, rất sợ nàng không cẩn thận đem lão nhân kia đánh chết. Lý Lì Sở Tuật lại cách không hướng phía lao đầu huy vũ đến nắm tay, một bộ nhe nanh múa vướt dáng dấp. Một bên Cổ Đinh thấy thế. Biết nếu như lão nhân này tiếp tục kích thích Lý Lì Sở Tuật, phòng trừng sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Nhưng đối phương lại chỉ là một phổ thông thương cảm lão nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lão bá, chúng ta không bắt ngươi nguyên thạch, bất quá ngươi còn thiếu 3 khỏa mà nói, ta trái lại có thể bổ cho ngươi 3 khỏa. Cổ Đinh vừa nói vừa móc ra 3 khỏa nguyên thạch, đưa cho lão nhân kia. Lão đầu liếc Cổ Đinh liếc mắt, xuất thủ mau lẹ địa đoạt lấy Cổ Đinh trong tay kia 3 khỏa nguyên thạch, nếu các ngươi biết sai, đem nguyên thạch cũng còn cho ta. Lão nhân ta cũng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, buông tha các ngươi khỏe. Các ngươi có thể đi, đừng quấy rầy lão nhân ta tiếp tục ngủ. Chúng ta đi thôi. Cổ Đinh vung tay lên nói. Kẻo xạ cùng đỏ cờ hai người cái đến Lý Lì Sở Tuật hướng phía cửa đi đến. Lão đầu thấy Lý Lì Sở Tuật đi tới cửa, hướng về phía nàng lắc lắc trong tay nguyên thạch, sau đó so với một cái thắng lợi thủ thế, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Từ lão đầu, ngươi nhớ kỹ cho ta, cô nãi nãi ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần thứ hai bị đâm khích tướng Lý Lì Sở Tuật cả tiếng mở miệng hô. Ly khai chính phủ liên bang trụ sở, Cổ Đinh bọn họ tại Hải Hoàng dưới chỉ thị, tìm được một chỗ khách sạn, muốn một gian căn hộ ở. Không có Robert, thời gian gia tốc lĩnh vực, một hai ngày thời gian đối với Cổ Đinh bọn họ mà nói dùng để tu luyện xong toàn bộ thiếu, cho nên cũng thẳng thắn không có nữa tiến nhập trạng thái tu luyện, mà là đi dạo dâng lên. Dựa theo trước khi tắt lạc ngông, xạ lạc mòn, theo như lời, mua một ít tinh lọc dược tề giải hòa độc dược tề cũng rất có cần phải. Cổ Đinh tuy rằng bản thân không cần phải tinh lọc dược tề, nhưng hắn mọi người có thể sử dụng thượng. Tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, Cổ Đinh bọn họ rất nhanh đi tới dược tề mua sắm khu, mua sắm mấy trăm bình tinh lọc dược tề giải hòa độc dược tề, còn có đại lượng thần nguyên bổ sung tề. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày này, Cổ Đinh bọn họ mặc dù không có tu luyện, nhưng là triệt để đem người điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Thứ ba ngày trước kia, Cổ Đinh bọn họ liền sớm ăn xong điểm tâm, chạy tới trước khi cái kia phòng hội nghị. 8 giờ rưỡi sáng, phòng hội nghị trong đã tụ tập hơn 500 người, Cổ Đinh bọn họ cũng thấy không ít người quen. Tại trong một cái góc phát hiện Cắt Đi Nổ, Cổ Đinh bọn họ tiến tới. Nguyên lai ngươi trong thực tế cũng là như thế một bộ lạnh băng băng biểu tình. Cổ Đinh trêu nói, bất kể là giả thuyết thế giới, còn là chiến thần sân đấu, đối với người hình dạng đều là 100% bắt trước. Cắt Đi Nổ thập phần chăm chú giải thích. Hắn như thế vừa mở miệng, Cổ Đinh trái lại không biết nên thế nào tiếp lời. Bất quá, Cạ Dột lại vừa lúc lại gần, thế nào, Cắt Đi Nổ, ngươi bây giờ cũng chính thức trở thành Cổ Đinh nhóm hải tặc một thành viên. Nguyện thua cuộc. Cắt Đi Nổ trả lời cũng rất đơn giản. Vậy ngươi cũng trở thành ta muốn đuổi bắt mục tiêu. Cạ Dột ném một câu như vậy sau khi, thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Đinh, sau đó xoay người lì khai. Cổ Đinh cũng cảm thụ được, trong đám người có không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lưỡng đạo ánh mắt đặc biệt nóng rực, một đạo đến từ chính Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, mặt khác một đạo còn lại là đến từ chính Hụt. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tại phát hiện Cổ Đinh nhìn lại sau khi, gò má tách ra Cổ Đinh đối diện. Ma Hụt, còn lại là nhìn chằm chằm vào Cổ Đinh, phảng phất hắn tại cái đại sảnh này trong hoàn toàn nhìn không thấy người khác. Hắn trốn ở trong một cái góc, thân thể thoáng co do, trong miệng còn đang không được địa thấp giọng lẩm bẩm chút gì. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh người cũng càng ngày càng nhiều, thời gian rất nhanh đến 9 giờ. Nguyên bản 1.000 cái danh lạch, đến hiện trường có 997 người, có 3 người không biết bởi vì nguyên nhân gì không có xuất hiện. Mà chính phủ liên bang bên này, một gã mặc hắc sắc chế phục trung niên nam tử cũng rốt cục đẩy cửa tiến đến, trực tiếp hướng phía phòng hội nghị trên đài cao đi đến. Chương 492, đến từ chính luyện ngục chi môn thay thế bổ sung thành viên. Các vị, quy định thời gian đã đến, hiện nay tới đúng lúc có 997 người, còn có 3 người không thể đến, 3 người này theo thứ tự là Khải Kim này, Bố Trí Lan Triệt, tiểu đội kém một bậc. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, đem 3 người này coi là buông tha danh ngạch. Nói cách khác, có 3 cái danh ngạch chống đi vị trí, như vậy cái này 3 cái danh ngạch hiện tại chúng ta liên bang chính phủ tiến hành thu về. Bởi vì trước khi liền lo lắng đến có thể sẽ có người đến lúc thay đổi rời khỏi, cho nên chúng ta cũng sớm chuẩn bị cho tốt thay thế bổ sung nhân viên. Hiện tại đem cái này 3 cái danh ngạch bổ khuyết thượng, ta tin tưởng ở đây đại gia hẳn là cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Chúng ta chuẩn bị thay thế bổ sung nhân viên có 20 người, là bảo chứng công chính công bình. Ta hiện tại xin mời bọn họ tiến đến, tại đại gia chứng kiến hạ, đem 3 cái danh ngạch phân phối xuống tới. Hắc sắc chế phục nam nói, hướng phía phòng hội nghị nơi cửa sau vây tay, đem bọn họ mang vào a. Sau đó mọi người nghe được từng đợt kim loại dây xích tiếng va chạm truyền đến, theo thanh âm kia truyền ra tới, Cổ Đinh bọn họ đều muốn tầm mắt tập trung đi qua. Từ nơi cửa sau, dẫn đầu đi tới, là một gã nhìn qua kiệt ngạo tóc hồng thanh niên. Tên thanh niên kia ăn mặc một thân điều văn quần áo tù, trên cổ thủ sẵn một vòng màu đỏ kim loại cầm cố hạ quyển. Không chỉ có như vậy, hai tay hắn cùng hai chân cũng đều bị đặc chế kim loại dây xích hạn chế động tác phạm vi. Thấy người này, mọi người con ngươi đều là một trận co lại, đối phương hiển nhiên là cái trọng phạm. Ngay sau đó, người thứ hai đi tới, đó là một tên dáng người cực kỳ cao to ra hỏa, thậm chí cái đầu so bị ủa lệ còn muốn lớn hơn thượng một vòng, ba thước cao phòng hội nghị đại môn, hắn lại muốn khom lưng túi đầu khả năng đi tới. Cái kia cao to ra hỏa cùng trước khi tên kia tóc hồng thanh niên một dạng, cũng là cái cổ, hai tay, hai chân đều bị cầm cố. Người thứ hai dĩ nhiên cũng là tù phạm, điều này làm cho không ít người đều nhíu mày. Nhưng sau khi, càng làm cho người ta không nói được lời nào sự tình phát sinh, lần lượt từng hậu tuyển thành viên đều cất bước tiến nhập bên trong phòng hội nghị, dĩ nhiên toàn bộ đều là bị các loại cầm cố trọng phạm. Để cho mọi người đang ý, còn lại là sau cùng bị nhân viên công tác dùng xe đẩy đẩy mạnh tới một gã thiếu niên. Tên thiếu niên kia phía sau có một cái thật lớn hắc sắc giá chữ thập, chừng hai thước cao, mà tên thiếu niên kia nhìn qua rất là gầy yếu, sợ rằng đứng lên thân cao cũng chỉ tại 1m6 tả hữu. Phía sau hắn giá chữ thập cực kỳ quỷ dị, càng không ngừng dọc theo hắc sắc xiềng xích, đem thiếu niên cả người hoàn toàn bao vây trong, chỉ lộ ra một cái đầu bộ. Nhưng hắn đầu cũng không phải hoàn toàn tự do, còn có chút thanh sắc phẩm chất xiềng xích tiến vào hắn mí mắt cùng môi, đem hai người triệt để phong kín. Một màn này thấy Cổ Đinh bọn họ chân mày thẳng nhăn. Mà thẳng đến gã thiếu niên này xuất hiện, lao thẳng đến ánh mắt tập trung tại cổ đình trên người hụt cũng rốt cục rời đi mục tiêu, đem tầm mắt rơi vào tên thiếu niên kia trên người, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngay cả phía trước đi ra 19 danh đi ra tù phạm, khi nhìn đến gã thiếu niên này sau khi, trên mặt cũng đều hiện lộ ra rõ ràng kiêng kỵ thần sắc. Lúc này đây, chúng ta chọn 20 danh người được đề cử, nhưng buông tha danh ngạch chỉ 3 người. Cho nên, các ngươi 20 người chỉ 3 cái danh ngạch. Hắc sát chế phục nam lạnh lùng nói. Thật là phiền phức, thời gian xiềng xích, khiến ta nữa giết chết 17 cái, danh ngạch sự tình không phải giải quyết sao. Thứ nhất tiến đến tên kia tóc hồng thanh niên thấp giọng thầm nói. Thanh âm khác tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng ở chàng tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Thấy không ít bất thiện ánh mắt hướng phía bản thân nhìn sang, hắn lúc này mới lộ ra cả người lẫn vật vô hại mỉm cười, đưa tay gãi gai tóc, kéo xiềng xích một trận âm hưởng. Ai nha, ta quên, ở đây đã không phải là luyện ngục chi môn bên trong, thấp giọng tại người phía sau nói bậy là sẽ bị người nghe. Không có ý tứ, các vị, ta vừa chỉ là lẩm bẩm, đại gia không cần để ý tới, cho rằng không có nghe thấy là được. Luyện ngục chi môn cái này then chốt từ cũng bị ở đây không ít thu được danh ngạch người bắt được, cổ đinh nghe được càng động động chân mày. Hắn đương nhiên biết, luyện ngục chi môn là cả chính phủ liên bang, cấp bậc an toàn xếp hàng thứ nhất ngục giam, có người nói bị giam tiên cái này ngục giam người, đều là không cho hậu thế tuyệt thế ma đầu. Bất kỳ người nào phong xuất, cũng có thể đem toàn bộ vũ trụ hải quậy đến long trời lở đất cái loại này. Áo nhĩ đặc tư, họ đạt, ngươi nếu như có nữa loại này cùng loại ngôn luận, ta chỉ có thể thủ tiêu ngươi thay thế bổ sung tư cách, cho ngươi trở lại ngục giam. Hắc sát chế phục nam nói, ánh mắt lại đảo qua người khác cũng giống vậy, có cùng loại ngôn luận trực tiếp thủ tiêu thay thế bổ sung tư cách. Ai nha nha, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, không muốn nghiêm túc như vậy. Đại thúc ngươi như thế phục hiệu, không biết là đêm qua cùng đại thẩm làm loại chuyện đó thời điểm không hài hòa à. Tóc hồng áo nhĩ đặc tư, họ đạt, tệ mi lộng nhãn hướng về phía chế phục trung niên cười nói. Chế phục nam sắc mặt càng phát ra khó coi, câm miệng, nói nhảm nữa cút cho ta hồi ngục giam. Áo nhĩ đặc tư, họ đạt, lúc này mới vội vã che miệng mình, hiển nhiên những lời này đối với hắn vẫn có lực uy hiếp. Hiện tại mọi người hãy nghe ta nói, chế phục nam lần thứ hai nhìn về phía hơn 19 người, các ngươi cái này 20 người, trước khi tới, vậy cũng đã từ giám ngục trưởng nơi đó biết một sự tình. Chứ bất ở ngoài, thu được lần này danh ngạch người, có tỷ lệ nhất định có thể trực tiếp thu được ra tù quyền. Cái tỷ lệ này cụ thể là nhiều ít, có thể càng xác thực một chút sao? Một gã dáng người gầy tù phạm nhịn không được mở miệng hỏi. Bắt được danh ngạch nhân tài có tư cách biết. Hắc sát chế phục nam mặt lạnh hồi đáp. Về phần thế nào tới chọn nổi danh ngạch, các ngươi bản thân tới quyết định, yêu cầu duy nhất là, không muốn làm ra mạng người tới. Này, đại thúc, cái này hạn chế. Áo nhĩ đặc tư, họ đạt, vươn hai tay, lên tiếng lần nữa, thấy chế phục nam một bộ bất thiện biểu tình, hắn vội vã nói bổ sung. Ta đây không phải là nói nhảm à, muốn động thủ tự nhiên muốn giải trừ rơi một ít hạn chế. Không cần phải gấp, hạn chế sẽ cho các ngươi cởi ra, thế nhưng không muốn vọng tưởng chạy trốn. Bởi vì chúng ta mời tới luyện ngục chi môn tiền nhiệm giám ngục trường, hiện giữ chính phủ liên bang hình phạt ti đại cục trường, Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, đại nhân. Hắc sát chế phục nam lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Tiểu bố lôi tư, bờ giả sờ, nói không sai à, phàm là nỗ lực chạy trốn, sẽ bị ta trực tiếp giết chết. Một cái nghe có chút không đếm xỉa tới thanh âm vang lên, hầu như tại đồng thời, mọi người phát hiện không biết lúc nào, chế phục nam bên cạnh xuất hiện cả người phẩm thấp bé lao đầu. Lao đầu đột ngột xuất hiện làm cho cảm giác giống như là thực hắn một mực đứng ở nơi đó, chỉ là không có bị người chú ý tới, hoàn toàn không có bất kỳ người nào thấy hắn vừa mới có người pháp vận hành hoặc là xung quanh có không gian ba động vết tích. Chỉ là chiêu thức ấy, liền chấn áp ở đây bao quát chế phục nam ở bên trong mọi người. Lão nhân kia ăn mặc một thân rõ ràng thật tốt mấy số thả lỏng suy sụp quân phục, mặc áo và táo đều nhanh buông xuống đến tất cái, tay áo càng lớn lên cùng thời đại trung cổ đùa giỡn phục một dạng, cũng đến tất cái, hoàn toàn nhìn không thấy hắn một đôi tay. Ống quần cũng thả lỏng suy sụp địa toàn bộ chen tại giày da phía trên, thậm chí cặp kia sâu nâu xa hoa giày da nhỏ bé cũng hoàn toàn cùng chân hắn không hợp. Người khác không biết hắn cái này thân trang bị từ nơi này làm ra, chế phục nam lại biết rất rõ ràng, thấy đối phương cái này biên độ trang phục. Đặc biệt thấy cặp kia giày ra sau khi, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Cổ đinh bọn họ liếc mắt liền nhận ra, lão nhân này chính là trước khi cùng Lý Lì Sở Tuật cãi nhau cái kia, đều có chút kinh ngạc. Duy chỉ có Lý Lì Sở Tuật một bộ oán hận ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng lão nhân kia. Lão đầu giật nhẹ chế phục nam y phục, tiểu bố lôi tư, vợ già sơ, ngươi trong tủ treo quần áo y phục đều thật tốt mấy số, còn có đôi giày này, nhan sắc ta rất ưa thích, bất quá nhỏ bé cũng lớn mấy số, ta chỉ có thể đem xe mặc. Để cho ta thỏa mãn, cũng là ngươi giường, so ở đây sofa thoải mái nhiều. Bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, nghe xong, thấy mọi người nhìn về phía bản thân ánh mắt đều có chút quỷ dị, ngay cả bản thân mấy tên thủ hạ đều vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bản thân. Tấm tắc, không nhìn ra, ngươi xem đi tới còn rất có nam nhân vị, dĩ nhiên ưa thích loại này giọng. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, tấm tắc lấy làm kỳ. Căn bản cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, đại nhân chỉ là tá túc mà thôi, hơn nữa ta ngủ là sofa. Bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, vội vã mở miệng giải thích, trong lòng hắn bắt đầu có chút hối hận, ngày hôm qua xem Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, ngủ ở đây, hắn có chút vào tâm không đành lòng, để vị này nhân vật chuyện kỳ đi bản thân nhà nghỉ ngơi một buổi tối. Kết quả lão đầu sau khi vào phòng không chút khách khí liền chiếm lấy bản thân giường, bản thân ngủ một buổi tối sofa. Sáng sớm bản thân lúc ra cửa thời gian, lão đầu còn đang ngủ say, cũng không biết về sau sự tình. Kết quả bây giờ thấy, lão đầu người mặc trang bị toàn bộ là bản thân, hắn cũng có chút không nói gì. Càng không nói là, lão đầu nói kia lần mà nói xác thực dễ khiến người ta hiểu sai. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, tựa hồ căn bản không biết mọi người thảo luận trọng tâm câu chuyện cùng bản thân có quan hệ, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây một phen, đột nhiên đứng ở Lý Lì Sở Tuất trên người, một bộ kinh ngạc biểu tình, gì? Bằng ngực nữ hoa hoa, ngươi đã ở à? Thanh âm khác tuy rằng không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, đều theo lão đầu ánh mắt phóng phương hướng, hướng phía Lý Lì Sở Tuất vị trí chỗ ở nhìn sang. Thấy đông đảo ánh mắt nhìn thẳng bản thân bộ ngực, Lý Lì Sở Tuất một trận ngượng, vội vã che bộ ngực mình, sắc mặt có chút khó coi địa hướng về phía Vu Lan Đức, Dũ Lân Đờ, hô, ngươi cái thấp khoai lang. Ngươi nữa hô một câu có tin ta hay không giết ngươi? Không tin, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Vu Lan Đức, Dũ Lân Đờ, lần thứ hai đắc ý làm ra thắng lợi thủ thế. Lý Lì Sở Tuất quả thực sẽ lần thứ hai nổ tung, một bên ẻo xạ cùng đỏ cỡ thấy sự không đúng liền vội vàng kéo nàng, một bên cổ đình còn lại là cười hắc hắc, hắn rất ít nhìn thấy Lý Lì Sở Tuất kinh ngạc, thế nhưng mỗi lần gặp phải lão nhân này, Lý Lì Sở Tuất tại trong lời nói đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đại nhân, bên này sự tình hay là trước xử lý một chút ta? Bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, thanh ho hai tiếng. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, động một chút là hô đánh hô giết, còn là tiểu bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, người đối với ta tốt nhất. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, nhìn như lơ đắng nói. Nhìn Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, có chút thiên chân vô tả biểu tình, bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, lại khỏe miệng hơi co quắp, bởi vì hắn thấy Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, một câu nói này vừa ra, mọi người nhìn về phía bản thân ánh mắt càng thêm cổ quái. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, ánh mắt đảo qua trước mắt 20 danh tù phạm, chỉ ở ngồi ở xe lăn bật trên người hơi làm lưu lại, sau đó mở miệng cười. Những người bạn nhỏ, ta hiện tại giúp các ngươi giải trừ rơi bộ phận năng lượng hạn chế gông xiềng, các ngươi bản thân thương thảo nên thế nào tới chọn cái này ba cái danh lệch. Quy tắc trò chơi các ngươi bản thân định, ta chỉ có hai cái yêu cầu, không được xảy ra án mạng, không được áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức công kích. Hắn đã thu được danh ngạch 997 người. Trái với cái này hai nội quy thì, sẽ bị ta tại chỗ đánh chết ta. Chương 493, Cường Đại Bạch. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, thực lực mạnh như thế nào, hôm nay đã không có người dám hoài nghi. Dù sao thân phận của hắn xảy ra chỗ đó, chính phủ liên bang hình phạt ti đại cục trưởng, chức vị đẳng cấp thực cùng chính phủ liên bang quân bộ tối cao nguyên soái là một dạng. Tại chính phủ liên bang trong là gần với thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh tồn tại. Hơn nữa phàm là một cái bộ môn lão đại, đều cũng có chân chính thực quyền. Hình phạt ti, quản lý là chính phủ liên bang toàn bộ tư pháp hệ thống, phạm vi quản hạt bao quát tất cả liên bang tòa án cùng liên bang ngục giam ở bên trong. Coi là trong ngục giam những phạm nhân kia, Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, quản lý tổng nhân số thậm chí còn tại quân bộ bên trên. Cho nên, hắn nhìn qua như là đùa giỡn một câu sẽ bị ta tại chỗ đánh chết ta. Là một câu thập phần hữu hiệu cảnh cáo. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, cho ra câu này cảnh cáo sau khi, ống tay áo vung lên, trừ bật ở ngoài, liên tiếp 19 người trên cổ cùng tay chân thượng xiềng xích đều bị tự động giải trừ, rơi xuống mặt đất. Nguyên bản bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, nói là bộ phận giải trừ đối thực lực bọn hắn hạn chế, hôm nay Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, lần này hành vi, còn lại là hoàn toàn giải trừ cái này 19 người sở thụ đến tất cả cấm chế. Bố Lôi Tư, Bơ Giả Sơ, nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, đối phương có thể ngồi vào hình phạt ti đại cục trưởng vị trí này, tự nhiên biết bản thân đang làm cái gì. Huống hồ, trước mắt những tiểu tử này thực lực nữa kinh khủng, tu vi cũng chỉ là bán thần mà thôi, còn trở mình không thiên. Giải trừ mấy người xiềng xích sau khi, Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đờ, hướng phía bật nhìn sang, trong tay rất nhanh bóp ra một bộ phức tạp thủ ấn, bật phía sau giá chữ thập phát ra một trận kỳ lạ tiếng oanh minh. Chốc lát sau, nguyên bản phong kín bật môi cùng hai mắt hắc sắc xiềng xích tự động rút đi. Bật, cũng từ từ mở mắt. Một bên khác, kia 19 người đã chiến làm một đoàn. Cổ Đinh bọn họ cũng phát hiện, cái này 19 mọi người thực lực bất phàm, tên kia tóc hồng thanh niên càng dũng mãnh, hắn liếm liếm thượng môi. Liên tiếp mấy kích, đem mấy người đánh lui. Ngay cả kia so bị ủa lệ dáng người còn cao lớn hơn cự nhân, khi hắn trưởng kích dưới, đều lui về phía sau mấy bước. Cái kia to con, hình như là chúng ta vị kỉnh bộ tộc thành viên. Ẻo xạ xem một lát sau khi, mới xác nhận thân phận đối phương. Thực sự thấy đối phương đầu tiên mắt, nàng cũng có chút hoài nghi, thế nhưng trong tộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một người như thế, hắn có thể là hắn vị kỉnh bộ lạc, trước khi cha cũng có nói qua, vũ trụ hải trong có khả năng có hắn tộc nhân cứ điểm. Hắn rất mạnh, thân thể cường độ so với ta tới cũng không kém, từ nơi này vài lần giao thủ đến xem, năng lực thực chiến cũng không so với ta yếu. Kia nam tử tóc đỏ càng mạnh. Phòng trừng so với ta cũng kém không bao nhiêu. Cổ Đinh quan sát một phen, những người này đều không có dùng ra sát chiêu, nhưng chỉ nhìn đối phương phổ thông chiêu thức uy lực, là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cổ Đinh phán đoán kia tóc hồng áo nhi đặc tư, họ đạt, cùng bản thân hẳn là thuộc về cùng một tầng thứ cường giả. Nhưng mọi người cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là không ai đi công kích ngồi ở xe lăn bạch. Ở đây xem chiến Cổ Đinh bọn họ tự nhiên sẽ không cho là, bọn người kia không công kích bạch, là bởi vì bạch ngồi xe đẩy. Công kích hắn thắng không anh hùng. Có thể bị giam tiến luyện ngục chi môn ra hỏa. Tuyệt đối không có một là người lương thiện, càng huống chi tranh đoạt cuối cùng chiến quả có tỷ lệ nhất định sẽ là ra tù quyền. Dưới tình huống như vậy, thiện lương là mọi người tiêu phí không tưởng xa xỉ phẩm. Cho nên, duy nhất giải thích là, tên kia kêu bật thiếu niên, tại người khác trong mắt là khiến người ta tránh không kịp nguy hiểm tồn tại. Đối với bất cường đại, Cổ Đinh ngay từ đầu cũng không có cảm thụ được. Có thể là sau lưng của hắn cái kia giá chữ thập đối với hắn phong ấn quá mức cường đại. Cổ Đinh khi hắn tiến đến phòng hội nghị sau khi, không thấy được hắn khí tức hình chiếu. Nhưng ở Vu Lan Đức, Dũ Lần Đờ, thời ra bộ phận phong ấn sau khi, tại bật mở hai mắt ra cái kia trước mắt, Cổ Đinh thấy bật khí tức hình chiếu, tuy rằng hắn lực lượng đại bộ phận vẫn còn bị phong ấn trạng thái. Nhưng Cổ Đinh lại thông qua kia sốc lên một góc nhìn thấy bật khí tức toàn bộ hình thái. Đó là một con có hơn 1000 con mắt hình cầu quái vật, mỗi một con mắt thượng đều có đến cường đại bí văn lưu truyền. Con quái vật kia khí tức, thậm chí so Cổ Đinh trước khi gặp phải phù đồ thả ra ngoài con kia ánh mắt càng cường đại hơn. Nhưng loại này rình, chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát, và ánh mắt liền từ nguyên bản người khác trên chiến trường rơi vào Cổ Đinh trên người. Bốn mắt giao đối dưới, Cổ Đinh rình trực tiếp bị cắt đứt. Bật thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Đinh, sau đó mới từ trên người hắn rời đi ánh mắt. Hắn loại phản ứng này, cũng bị số ít mấy người bắt được, trong liền bao quát tóc hồng áo nhị đặc tư, họ đạt. Hắn không nghĩ tới bật đối Cổ Đinh hứng thú so với bản thân đại. Hắn tuy rằng cũng không biết Cổ Đinh là ai, nhưng là có thể khoảng chừng cảm giác được Cổ Đinh thực lực không kém gì bản thân, lấy hắn tự tin, cũng không cho rằng tại chân chính chiến đấu hạ, Cổ Đinh sẽ là đối thủ mình. Cho nên, hắn cũng yên lặng đem Cổ Đinh ghi nhớ, chuẩn bị tìm một cơ hội khiến bật thấy bản thân so Cổ Đinh cường. Cổ Đinh nhưng không biết, bản thân cái gì chưa từng làm đã bị người nhớ thương ở. Trừ áo nhĩ đặc tư, họ đạt, ở ngoài. Thấy như vậy một màn còn có hụt cùng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna. Bọn họ cũng rõ ràng có thể cảm giác được bật cường đại, loại này cảm nhận là giết chóc mang đến bản năng. Mà Cổ Đinh lúc này lại có chút khiếp sợ, hắn đã từng dùng loại này dình phương thức tùy tiện quan sát thực lực có ba tứ tinh nửa bước chân thần cảnh tắt lạc ngông, xã lạc mòn, cũng không có bị phát hiện. Cái này tu vi chỉ bán thần bất lại có thể nhận thấy được, nhưng lại có thể trực tiếp ngăn che bản thân tra xét, cái này cũng khó tránh cường đại đến có chút quá phận. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Cổ Đinh xác định bật năng lực, chắc là đồng thuật. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, bật khẳng định có thể bắt được một cái danh lạch. Nhưng mọi người trên chiến trường, bật ngồi ở xe lăn không chút nào xuất thủ dự định, mà là tuyển chọn bản quan. Mà kia 19 người tựa như ước định tốt một dạng, cũng không có đi công kích bật. Hơn 10 phút trôi qua, 19 người chiến trường vẹn vẹn chỉ bị đào thải ra khỏi cục ba người kia đều là bị áo nhị đặc tư, họ đạt, giải quyết hết. Thế nhưng dựa theo tiến độ này, không biết lúc nào khả năng tuyển ra ba người. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên là thấy mùi ngon, bởi vì áo nhị đặc tư, họ đạt, thực lực bọn hắn cũng không yếu, nhưng Vu Lan Đức, Dũ Lần Đờ, tựa hồ nghĩ có chút không thú vị, dĩ nhiên trực tiếp nằm trên mặt đất gợi lên buồn ngủ. Rất nhanh lại là 10 phút trôi qua, mọi người kịch chiến trên chiến trường lần thứ 2 bị loại ba người, nhưng cự ly cuối cùng danh ngạch xuất hiện, như trước xa xa không hẹn. Bật nhíu mày, tựa hồ cũng có chút không nhịn được, lại chờ chỉ chốc lát. Thấy áo nhị đặc tư, họ đạt, cùng tên kia người cao to bảy biện ra rằng có trạng thái, bật rốt cục xuất thủ. Hắn hai mắt đột nhiên biến hóa, nguyên bản màu lam đậm trong mắt, đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. Một cổ mịt mờ linh hồn ba động truyền ra tới. Chốc lát sau, nguyên bản ở trong chiến đấu mọi người động tác trong nháy mắt cứng quỏng, trên mặt từng người lộ ra kỳ quái dễ rủa biểu tình, người cũng từng cái một tự động ngã xuống đất không tưởng. Chỉ bất quá một phút đồng hồ thời gian không được, còn lại vẫn có thể đứng vững chỉ 5 người. Thật là mạnh mẽ đồng thuật. Lý Lì Sở Tuật cũng là đồng thuật người sử dụng, nàng có thể rõ ràng đoán được. Đối phương đồng thuật cường đại trình độ vượt xa quá bản thân. Bởi vì, nay 19 mọi người là thực lực không kém gì bản thân cường giả, nhưng ở trong nháy mắt sẽ cùng lúc chúng chiêu, hơn nữa không tới một phút, thì có 8 người rồi ngã xuống. Loại này cường đại đồng thuật, là Lý Lì Sở Tuật thúc ngựa cũng không cùng. Lúc đó giữa tiến nhập thứ nhì phút không bao lâu, hai người trước sau rồi ngã xuống, có thể tại chỗ đứng thẳng, chỉ còn lại có sau cùng 3 người. Ba người này theo thứ tự là tóc hồng áo nhĩ đặc tư, họ đạt, thân hình cao lớn cường tráng vị kình tộc người. Còn có một danh nhìn qua không tầm thường chút nào làm phát thiếu nữ. Chỉ cần có nữa một người rồi ngã xuống, danh ngạch liền đi ra, mọi người cũng đều muốn biết, đến cùng ai có thể kiên trì được càng lâu. Thời gian rất nhanh tiến nhập phút thứ 3, cao to vóc dáng đúng là vẫn còn thứ nhất không kiên trì nổi, thua trận, thân thể sủi lơ ngồi ở trên sàn nhà, cả người mồ hôi đầm địa. Điểm này có điểm khiến không ngờ. Thực rất nhiều người đều cho rằng cuối cùng bị đào thải sẽ là cô gái kia. Cuối cùng hai người xuất hiện, nhưng bật cũng không có đình chỉ bản thân đồng thuật công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại thứ 5 phút thời điểm, áo nhi đặt từ, họ đạt, rốt cục không kiên trì nổi, ngả xuống đất không tưởng, ngụm lớn địa thở hổn hển. Dù vậy, bật vẫn là không có đình chỉ công kích mình. Có không ít người đều có chút kinh ngạc, áo nhi đặt từ, họ đạt, trước khi biểu hiện ra ngoài chiến lực đã tương đương không tầm thường. Nhưng hắn tại ảo cảnh trung kiên cầm thời gian, lại vẫn không bằng một gã gầy yếu thiếu nữ. Tất cả mọi người hướng phía cái kia bản thân ngay cả tên cũng không biết gầy yếu thiếu nữ nhìn sang, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến tên thiếu nữ này một mực chống đỡ xuống tới. Đang lúc mọi người trong chờ đợi, thời gian tựa hồ quá rất chậm. 10 phút thời gian tựa hồ qua thật lâu mới đến. Thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống đất không tưởng, nhưng nàng khí tức nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì bình ổn xuống tới. Thấy nàng xuất hiện loại tình huống này, bọn tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chốc lát sau, thiếu nữ từ đồng thuật trong đi ra ngoài, thân thể nàng hầu như đều có chút đứng không vững, mà bật cũng không có nữa mở hai mắt ra, nhìn qua một bộ nhắm mắt dưỡng thần hình dạng. Tốt, nhìn như vậy tới, ba cái thay thế bổ sung danh ngạch đã tuyển ra. Theo thứ tự là bật, trạch bị á, giờ bị ra, áo nhị đặc tư, họ đà, bố lôi tư, bờ giả sơ, lúc này mới tuyên bố kết quả cuối cùng. Hướng phía bản thân hai gã thủ hạ phất tay một cái, khiến bọn họ đem hơn 17 người mang tốt gông xiềng, mang cách phòng họp. Kia 17 người, trải qua bật trước khi đồng thuật công kích, đã triệt để mất đi sức chiến đấu, căn bản sẽ không có bất kỳ phản kháng. Như vậy, hiện tại do ta mà nói một chút lúc này đây vì sao chúng ta muốn chọn 1.000 danh bán thần. Vũ Lan Đức, Dũ Lân Đơ, vừa mở miệng, đã đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Chúng ta lúc này đây, chọn 1.000 danh bán thần. Là bởi vì chúng ta nhân loại trận doanh đang đến gần ám hắc tộc địa phương, xuất hiện một cái thượng cổ di chỉ mảnh nhỏ. Cùng ám hắc tộc một phen thương nghị dưới, chúng ta quyết định hai tộc cộng đồng thăm dò. Mà các ngươi, còn lại là lúc này đây thăm dò tiền trạng quân, tại di chỉ trong, đạt được bất kỳ chỗ tốt nào tất cả thuộc về các ngươi bản thân tất cả. Đương nhiên, nguy hiểm nhất định là có, một là di chỉ hoàn cảnh bản thân mang đến nguy hiểm, còn có một cái còn lại là đến từ chính ám hắc tộc nguy hiểm. Nếu như tao ngộ ám hắc tộc, ta kiến nghị rất đơn giản, sẽ giết, sẽ trốn. Đánh thắng được liền giết, đánh không lại bỏ chạy. Hiện tại các ngươi đã biết sự tình từ đầu đến cuối, muốn rời khỏi, cũng đã không kịp, hảo hảo dụng tâm chuẩn bị một chút ta. Ám hắc tộc cam hiểu hắc ám nguyền rủa cùng độc tố, các ngươi tốt nhất nhiều bị một ít tinh lọc dược tề giải hòa độc dược tề. Hơn nữa, cái này một loại di chỉ, thiên võng giả thuyết không gian đều là không cách nào sử dụng. Khi tiến vào di chỉ trước khi, các ngươi nhiều mua một ít đến lúc không gian chữa vật trang bị. Cần dùng đến đồ vật, đều bỏ vào đến lúc không gian chữa vật trong. Còn có một việc ta nghĩ có cần phải nói một chút, bởi cái này di chỉ sự tình là tuyệt mật, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào ra bên ngoài tiết lộ. Một khi bị ta phát hiện có bất kỳ người lấy bất kỳ phương thức đem tin tức để lộ ra đi, cha mẹ ngươi, con cái, huynh đệ tỷ muội cùng với hắn hết thể ngươi âu yếm người, cùng quan tâm ngươi mọi người sẽ bị ta phái người giết sạch. Mà ngươi sẽ bị ta ném vào luyện ngục chi môn tầng thứ 18. Thưởng thụ cửa địa ngục trong nhất cấp bậc cao hình phạt. Nếu như nguyện ý thể nghiệm một chút, không ngại thử một lần. Nghe thế lần mà nói, áo nhĩ đặc tư, họ đạt, cùng trạch bị á, giờ bị dạ, hai người đánh dùng mình một cái, tầng thứ 18, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là tầng thứ 4 hình phạt, một lần có thể làm cho lưu lại mấy năm ám ảnh trong lòng. Người khác tuy rằng không biết kia hình phạt đến cùng sẽ là cái gì, nhưng luyện ngục chi môn tên này cũng đã như sấm bên tai, phàm là cùng dính dáng đều tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chương 494, đến Ô Lan Tinh. Danh ngạch toàn bộ định ra, quy củ cũng nói, Vũ Lan Đức, Dũ Lan Đờ, cho mọi người một cái buổi xế chiều đi tiến hành dược tề cùng đến lúc không gian chữa vật mua sắm. Cổ Đinh bọn họ sớm liền chuẩn bị hảo dược tề, cũng chia ra một phần cho Cát Đi Nô. Sắc trời đem hát thời điểm, tất cả mọi người dựa theo Vũ Lan Đức, Dũ Lan Đờ, quy định thời gian lần thứ hai tụ tập lại. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, cùng Trạch Bị Á, giờ bị dạ, hai người cũng đã đem kia thân tù phạm y phục hoán đổi, không có gông xiềng, đồng thời thay một thân quần áo mới, bọn họ nhìn qua rõ ràng tinh thần không ít. Về phân bách, còn là nguyên lai bộ dáng kia, ngồi ở xe lăn, phía sau có thật lớn giá chữ thập, chỉ hai mắt cùng miệng xiềng xích bị giải phong, cả người vẫn bị một tầng hắc sắc xiềng xích bao vây, cũng không biết hắn đến cùng có hay không thay quần áo. Trên người hắn duy nhất có biến hóa chính là tóc rõ ràng tám, không giống trước khi như vậy lộn xộn một mảnh, trái lại có vẻ rất nhu thuận, khiến hắn thoạt nhìn tuổi tác nhỏ hơn, chỉ 14-15 tuổi răng rớp. Nếu đại gia mua sắm đều đã hoàn thành, ta hiện tại liền mang đại gia đi truyền tống trận. Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo yêu nghiệt, nghĩ đến đây giúp người trẻ tuổi sẽ đứng ra là nhân loại trận doanh làm ra công hiến, hắn tâm tình cũng có chút phấn chấn. Lương Đĩnh được thẳng tắp địa dẫn một đám người mênh mông quần quận địa đi tới trước truyền tống trận, Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, lên tiếng lần nữa, bởi cái này truyền tống trận là đến lúc thành lập, cho nên kích thước không lớn, mỗi lần truyền tống nhân số hạn mức cao nhất chỉ không được 15 người. Là hạ thấp đối truyền tống trận gánh nặng, cho nên, chúng ta mỗi lần chỉ truyền tống 10 người, tổng cộng chia làm 100 lần tiến hành truyền tống. Sau khi nói xong, hắn đem một phần danh sách liệt ra, kia một phần danh sách là lúc này đầy tất cả tiến nhập di chỉ bán thần tên, hơn nữa tên kia đơn thượng, mỗi người tên phía trước đều có đánh số. Cổ Đinh đánh số là 1, toàn bộ danh sách chắc là dựa theo trước khi tại giả thuyết thế giới cuối cùng vi tích phân bài danh tới bày ra. Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, đem danh sách phóng đại sau khi hình chiếu phóng xuất, dựa theo trong danh sách đánh số, trước 10 danh tiên tiến truyền tống trận. Cổ Đinh cũng không do dự, thứ nhất dẫm trận tại chỗ đi ra, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng đều lập tức đuổi kịp, rất nhanh 10 người đều đứng ở truyền tống trận vị trí trung ương. Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, bóp động truyền tống ấn quyết, chỉ là mấy giây thời gian trôi qua, truyền tống trận bạch quang phóng lên cao, Cổ Đinh bọn họ 10 người toàn bộ tiêu thất. Ngay sau đó, đợi truyền tống trận hào quang triệt để phai đi, Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, vung tay lên trong danh sách đánh số thứ 11 đến 20, bước vào truyền tống trận. Nhóm thứ 2 người cũng dẫm trận tại chỗ đi tới, rất nhanh bị truyền tống ly khai. Ngay sau đó, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, từng nhóm một yêu nghiệt đều bị truyền tống ly khai. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, ba người bọn họ, còn lại là bị đặt ở sau cùng một tổ, nhưng Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, cũng không có lập tức khiến bọn họ tiến nhập truyền tống trận, mà là hướng phía ba người vẫy tay, bật, Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt. Còn có Trạch Bị Á, giờ bị dạ, các ngươi sau khi đi vào, ta khác không muốn cầu, không muốn đối người một nhà xuất thủ, đại gia địch nhân là ám hắc tộc. Hơn nữa ám hắc tộc người đụng tới chúng ta nhân loại, nhất định sẽ xuất thủ tiêu diệt giết. Nếu như các ngươi nháo phân liệt, bị ám hắc tộc liên thủ giết sạch cũng có thể, các ngươi khẳng định cũng không hy vọng chết ở bên trong A. Yên tâm đi, ta đối cái này người yếu không có gì hứng thú. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, có chút khinh thường nói, nhưng nói lời này thời điểm. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên gương mặt đó rõ ràng là Cổ Đinh. Còn có, bạch, ta chỗ này có một cái chìa khóa là Vũ Lan Đức, Dũ Lan Đờ, đại nhân khiến ta chuyển giao cho ngươi. Hắn nói chỉ cần ngươi bóp nát cái này cái chìa khóa, là có thể đem bản thân hoàn toàn giải phong một canh giờ. Thế nhưng hắn cũng nói, cái này là cho ngươi vật bảo mệnh, chỉ có thể sử dụng một lần, không nên tùy tiện tiêu xài. Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, nói, đem cái chìa khóa đưa tới trước người đối phương. Bật con người bên trên lóe ra bôi đen mang, tại hạ một người trong nháy mắt, Bố Lôi Tư, Bờ Già Sơ, trong tay cái chìa khóa đã không gặp hình bóng. Từ đầu tới đuôi, bật đều không có nói câu nào. Nếu như Lý Lì Sở Tuột ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên con người không gian. Thực nàng tại đã biết bật năng lực sau khi, đối bật đồng thuật là rất tôn sùng. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, Trạch Bị Á, giờ bị ra, hai người các ngươi nhiệm vụ là tận khả năng hoàn chỉnh địa vẽ ra cái này gì chỉ bản đồ. Đồng thời sưu tập cái này gì chỉ nội bộ tin tức. Chỉ cần các ngươi cho ra cũng đủ tin tức cùng bản đồ, các ngươi thu được thả ra quyền tỷ lệ rất lớn. Khiến chúng ta làm dò đường thạch, tuy rằng không thế nào nhân đạo, nhưng là thả ra quyền, ta cũng muốn đụng một cái. Áo Nhĩ Đạt Tư, họ Đạt, liếm liếm môi. Ta sẽ tận lực. Trạch Bị Á, giờ bị dạ, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhìn qua rất ngại ngùng hình dạng. Một bên áo nhĩ đặc tư, họ đạt, đều có chút hoài nghi đối phương có thể là bị người vu hãm tiến nhập địa ngục chi môn, hắn cũng bật người lắc đầu, đem cái ý niệm này vung ra đầu. Tốt, ta muốn nói đều đã giao phó xong, các ngươi đều dừng lại thượng truyền tống trận A. Bố lôi tư, vợ giả sờ, lúc này mới vung tay lên nói. Người cuối cùng 10 người tiểu đội lúc này mới đứng ở truyền tống trận vị trí trung ương, tại bố lôi tư, vợ giả sờ, một trận thủ lớn qua đi, hóa thành bạch quang tiêu thất tại chỗ. Bố lôi tư, vợ giả sờ, lúc này mới thở phào một hơi tới, tuy rằng phân 100 tổ tiến hành truyền tống, nhưng tổng cộng thời gian sử dụng giữa vẫn chưa tới 10 phút. Cũng không tính một cái rất lớn lượng công việc, bố lôi tư, vợ giả sờ, chủ yếu là trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Mà cổ đinh bọn họ, còn lại là qua thật lâu rốt cục bị truyền tống đến mục đích nơi. Lúc này Daisy chỉ xuất hiện khu vực gọi là y đồ tinh vực, cổ đinh bọn họ bị truyền tống đến là y đồ tinh vực Olanting. Olanting, cũng là chính phủ liên bang tại cái tinh vực này trú điểm. Cổ đinh bọn họ làm đứng thẳng truyền tống trận ở ngoài, có một cả đội quân bộ nhân mã ghim trướng đồng đóng tại truyền tống trận cạnh cách đó không xa, mấy đội bảo vệ thay phiên ở nơi này truyền tống trận xung quanh tuần tra. Thấy cổ đinh bọn họ xuất hiện, một đội nhân mã lập tức vây qua đây. Giữa lúc cổ đinh bọn họ còn đang suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, truyền tống trận dĩ nhiên lại một lần nữa sáng lên, nhóm thứ hai người bị truyền tống qua đây. Các ngươi không muốn đứng ở truyền tống trận thượng, phía sau sẽ lục tục có rất nhiều người truyền tống qua đây. Dẫn đầu một gã hán tử chắc là cái này tiểu đội trưởng, hướng về phía cổ đinh hai người bọn họ tổ người hô. Cổ đinh bọn họ lúc này mới dẫm trận tại chỗ đi ra truyền tống trận phạm vi bao trùm, mới vừa đi ra tới, đợt thứ ba người cũng bị truyền tống qua đây. Ngay sau đó, người phía sau một bá bá truyền tống qua đây. 10 phút không được, 1.000 người rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Hiện tại người nếu đã đến đông đủ, các ngươi đi theo ta. Vừa mới tên kia hán tử lần thứ hai thét to một cổ họng, sau đó xoay người liền rời đi. Cổ đinh bọn họ đoàn người đều đi theo phía sau hắn. Hán tử kia đem bọn họ trực tiếp mang vào phụ cận một cái lều lớn nuôi thuyền trong, kia trướng đồng tồn tại, hoàn toàn che giấu một cái dưới đất thông đạo tồn tại. Mang theo mọi người một đường xuyên qua dưới đất thông đạo, đến một chỗ trống trải trong kho hàng. Các ngươi đêm nay ngay nhà thương khố này trong nghỉ ngơi, không muốn ly khai thương khố. Viên tinh cầu này trong khoảng thời gian này đã xuất hiện ám hắc tộc, một khi bị bọn họ phát hiện các ngươi tồn tại, bọn họ sẽ hết mọi khả năng giết chết các ngươi. Yếu bất chúng ta nhân loại trận doanh đối cái này gì chỉ tranh đoạt lực. Sáng mai, sẽ có người mang bọn ngươi đi gì chỉ vị trí chỗ ở. 3. Chương 495, tiến nhập di chỉ. Tại thái cổ thời điểm, là không có nhân loại, chỉ một ít cường đại thái cổ sinh vật. Mãi cho đến thái cổ luân hồi kết thúc, tuyệt đại đa số thái cổ sinh vật đều ở đây trong luân hồi diệt tuyệt, đặc biệt những thứ kia cường đại loại vật, bọn họ thu được luân hồi chi lực ảnh hưởng lớn nhất, dẫn đến cuối cùng sống sót chỉ số ít nhỏ yếu sinh linh. Theo sinh sôi nảy nở cùng mới loại vật sinh ra, vũ trụ hải nên đón thượng cổ thời đại. Nhân loại cũng là ở thời đại này sinh ra mới loại vật, bọn họ có cùng hắn thượng cổ sinh vật một dạng cường đại khí lực, nhưng lại có hắn sinh vật không có trí tuệ, cho nên, nhân loại ở thời đại này quật khởi, trở thành toàn bộ vũ trụ hải bá chủ. Thượng cổ thời đại nhân loại, thực coi như là hiện đại nhân loại tổ tiên, nhưng cùng hiện đại nhân loại cũng có rất lớn bất đồng. Thượng cổ thời đại tuyệt đại đa số sinh mạng thể, đều là huyết nhục sinh mạng thể. Sinh ra đã có cường đại huyết nhục năng lượng, nhân loại cũng không ngoại lệ. Cái này cũng dẫn đến, thời đại này tất cả sinh mạng thể, cái đầu đều đặc biệt thật lớn. Khổng lồ được dường như sơn mạch tiểu sinh mạng thể hầu như tùy ý có thể thấy được, một ít kinh khủng tồn tại, thậm chí cái đầu muốn vượt lên trước một ít tinh thần. Đây cũng là vì sao thượng cổ di tộc tinh không cự thú, cái đầu đặc biệt khổng lồ nguyên nhân. Đương nhiên, thượng cổ thời đại nhân loại mặc dù là đại vũ trụ hải trong bá chủ tồn tại, thậm chí thống trị toàn bộ đại vũ trụ hải dài đến mấy kỷ nguyên, nhưng theo mới phát chủng tộc quật khởi, còn có ngoại lai chủng tộc xâm lấn, độc bá toàn bộ vũ trụ hải tài nguyên cũng gây nên hắn chủng tộc phản kháng, có một chút cường đại chủng tộc liên hợp lại cùng nhân loại tiến hành chống lại, tranh đoạt tài nguyên. Thượng cổ chiến trường chính là thượng cổ nhân loại cùng hắn chủng tộc tranh đoạt tài nguyên chiến trường. Thượng cổ nhân loại, tu vi phân cấp cũng cùng hiện tại có điều bất đồng, từ thấp đến cao theo thứ tự là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp. Bạch kim cấp, hắc thiết cấp đối ứng tu vi trình tự chính là hiện tại hạ vị thần linh, thanh đồng cấp bậc đối ứng trung vị thần linh, lấy loại này đẩy. Nhưng cái này chỉ là tu vi phân cấp, trên thực tế, thượng cổ nhân loại chiến lược so hiện đại nhân loại mạnh hơn nhiều. Mặc dù là nhất phổ thông nhân loại, nói là hắc thiết cấp bậc. Thực chiến lược ít nhất phải vượt qua một cái đại giai vị, có thể so với trung vị thần linh. Về phần thiên tài cấp bậc chiến sĩ, chiến lược đều phải vượt qua hai cái đại giai vị. Một ít huyết mạch cường đại yêu nghiệt càng muốn vượt qua ba cái đại giai vị, có thể so với cực vị thần linh chiến lược. Cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất là, thượng cổ nhân loại từ nhỏ liền toàn bộ đều là hắc thiết cấp bậc tu vi. Cho nên mặc dù bởi vì huyết mạch mạnh yếu bất đồng, mà dẫn đến chiến lực có điều khác nhau, nhưng yếu nhất, cũng là sinh ra đã có trung vị thần linh chiến lực. Đương nhiên, có loại này chiến lực, cũng không có nghĩa là có thực lực như vậy, cho nên thượng cổ nhân loại thông thường đến 3 tuổi sau khi mà bắt đầu tu hành, học tập nắm giữ bản thân lực lượng. Thông thường đến 12 tuổi, trên cơ bản là có thể hoàn toàn phát huy ra tự thân chiến lực. Có một chút thiên tài, không chỉ có tại 12 tuổi trước khi liền nắm giữ tự thân chiến lực, thậm chí có thể đột phá đến thanh đồng cấp bậc. Hắn huyết mạch coi như không tệ. Trên cơ bản 16 tuổi cũng có thể đột phá đến thanh đồng cấp bậc. 16 tuổi thành niên lễ sau khi, thanh đồng cấp bậc đã ngoài tu vi sẽ trở thành chiến sĩ. Tham dự đối ngoại tộc chinh phạt. Tùy tiện một gã thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, yếu nhất thực lực cũng có thể so với hiện tại thượng vị thần linh cường giả. Đây cũng là thượng cổ nhân loại cường thịnh nguyên nhân. Tại cổ đinh bọn họ bị chính phủ liên bang phi thuyền mang hướng di chỉ cửa vào dọc theo đường đi. Hải Hoàng đang ở cho cổ đinh đoàn người phổ cập về thượng cổ thời đại một ít thưởng thức. Bởi mỗi một cái luân hồi qua đi, một cái thời đại văn minh hầu như tại luân hồi đại kiếp nạn dưới hoàn toàn làm tổn thương, nhân loại tuyệt đại đa số về hắn thời đại giải. Đều là từ một ít nghiền nát gì chỉ thu được, cho nên đối với mỗi một cái thời đại nhận thức thực cũng không hoàn chỉnh. Càng là lâu đời thời đại, nhận thức trình độ lại càng thiếu thốn. Hải Hoàng nói một ít đồ vật, tuy rằng đều là thưởng thức, nhưng những nội dung này tại thiên vong thượng đều là vụn vặt. Không có Hải Hoàng giảng như thế hệ thống cùng hoàn chỉnh. Ngay cả tại Thiên Vong đến trường quen qua rất nhiều dân dụng tư liệu Michael, đều nghĩ mở rộng tầm mắt. Phi thuyền tại không gian khiêu dược dưới, chỉ dùng không được nửa giờ, liền đến mục đích nơi, Hải Hoàng cũng đình chỉ bản thân giảng bài, ngược lại quan sát ngoài phi thuyền tình huống. Phi thuyền ở ngoài, hai gã nhân loại cường giả tại trong hư không ngạo nghệ đứng thẳng, Hải Hoàng tinh tường nhận ra, trong một người là chính phủ liên bang hiện giữ phó thủ lĩnh Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ. Một người khác còn lại là quân bộ tối cao nguyên soái Ba Nhị Tắc Trạch, bản Thả Giờ. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, hành vi phó thủ lĩnh, tại thiên vong thượng cho hấp thụ ánh sáng suất rất cao, cho dù là cổ đinh bọn họ thấy, cũng có thể liếc mắt nhận ra. Mặc dù hắn tướng mạo không phải là rất xuất chúng, trung đẳng thân cao, thon gầy dáng người, nhìn qua hơn 50 tuổi răng rớp, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn. Hắn ngũ quan lớn lên cũng rất thông thường, phối hợp lại nếu như 10 phân là mãn phân mà nói, hắn cũng liền 5 phân tả hữu, thậm chí cũng không tính đạt tiêu chuẩn. Nhưng chính là như vậy một cái thoạt nhìn mạo xấu xí người, còn là ngồi trên phó thủ lĩnh vị trí, hơn nữa ngồi xuống đã gần 30 vạn năm, điều này cũng làm cho người chút nào không dám hoài nghi hắn năng lực. Một vị khác Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn Thả Giờ, còn lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn thân hình cao lớn, bộ mặt đường cong kiên nghị, ngũ quan phối hợp ít nhất là 9. 5 phân đã ngoài, còn là râu tóc đã hoa râm, cũng mị lực không giảm mảy may. Trái lại tản ra lão nam nhân đặc biệt thành thục mùi vị. Đặc biệt nhất, là hắn đôi mắt kia, dường như chim ưng thông thường lợi hại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phía sau hắn cái kia rộng thùng thình bạch sắc áo choàng, càng làm cho cả người hắn khí thế có vẻ càng thêm hùng hồn cùng không thể ngăn trở. Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn Thả Giờ, hành vi quân bộ thống soái tối cao, thực thiên vong thượng về hắn tin tức rất ít, Hải Hoàng cố nhiên là biết hắn răng rớp. Nhưng đổi thành phi thuyền thượng cổ đinh bọn họ 1000 này người, phòng trường không có một cái có thể nhận ra hắn. Cho dù là top không vài tên không có bị đào thải thành viên, cũng là không có quyền hạn tiếp xúc được hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Hải Hoàng liền đoán được, hai người này dù cho không tới chân thần cấp bậc tu vi, thực lực cũng tuyệt đối so với phạt gia lão quản gia mạnh hơn nữa cường giả không chỉ một bậc. Hắn cũng không nhịn được thầm than một câu, chính phủ liên bang quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hai người đối diện, đứng một gã nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi người thanh niên, tên thanh niên kia ăn mặc một thân trường bào màu đen, khỏe miệng khẽ nhếch. Một đầu huyết sắc cùng thắt lưng tóc dài không gió tự động, cặp kia hắc sắc con ngươi giống như là sâu không thể nhận ra đáy kinh khủng vực sâu. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm đỏ tươi thượng môi, mở miệng cười nói, "À bá, à bèn, lao đầu kia không có tới. Dạ thần, nếu như ngươi nghĩ động thủ, một mình ta liền cũng đủ phục bồi." Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn Thả Giờ, không chỉ không trả lời hắn vấn đề này, trái lại một câu nói đem phía sau đối phương muốn nói toàn bộ phá hỏng. Hắn giọng nói đạm mạc, một bộ ít nói nhảm. Muốn đánh lao tử phụng bồi gián dấp. Hắc hắc, ngươi kia áo choàng trái lại rất uy phong, trở lại ta tìm may dùng người ra vá vài món. Dạ thần không thèm để ý chút nào địa nói khiêu khích nói. Ba Nhĩ Tắc Trạch, bạn Thả Giờ, không để ý đến, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Như là tại nhắm mắt dưỡng thần. Dạ thần nghĩ mất mặt, ánh mắt lại rơi vào Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, trên người, này, lao đầu, ngươi tên là gì tới? Hắn hỏi cái này mà nói, một là mang theo nhục nhã mùi vị. Một là hắn cũng xác thực không biết Cáp Đức La, Hạ Lục Ồ, tên. Hắn mặc dù biết đối phương là nhân loại phó thủ lĩnh, nhưng một mực không có chú ý tới. Bởi vì Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, tướng mạo đặt ở người trong đống, cũng xác thực thuộc về dễ khiến người ta quên mất cái loại này. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, chỉ là liếc dạ thần liếc mắt, cũng không có mở miệng làm ra trả lời. Thật là không có thú, mỗi một người đều là câm điếc sao. Dạ thần có chút khó chịu nói, hắn sở dĩ như thế buồn chán, là bởi vì đã biết nhất phương trận doanh phi thuyền còn chưa tới. Trong hư không, đã biết biên chỉ bản thân cô Linh Linh một người, sớm biết rằng đem Luna, Una, các nàng tất cả đều gọi qua, thừa dịp trong khoảng thời gian này còn có thể hảo hảo một phen. Luna, Una, là dạ thần sủng ái nhất nữ nhân, hắn lần này nói nhỏ đồng dạng truyền vào Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, cùng ba nhị tắt chạch, bản thả giờ, trong thai. Nghe được hai người như mày. Theo lý thuyết, cái này trong chân không là không có chất môi giới tiến hành truyền âm. Nhưng đến dạ thần bọn họ loại tầng thứ này, ngay cả chân không đều có thể trực tiếp xé rách tiến hành chấn động dẫn âm, giao lưu cũng không chịu ảnh hưởng. Ngay dạ thần nói thầm trong, phía sau hắn rốt cục xuất hiện một chiếc phi thuyền, kia một chiếc cả vật thể thành hắc sắc phi thuyền từ xa đến gần, sau đó tại dạ thần phía sau cách đó không xa vững vàng dừng lại. Tốt! Chúng ta thuyền cũng đến, có thể trực tiếp mở ra cửa vào, khiến cái này tiểu bằng hữu vào đi thôi. Dạ thần quay đầu đi liếc mắt nhìn phía sau phi thuyền, sau đó mở miệng hướng về phía trước người hai người đạo. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, cùng Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, liếc nhau, sau đó gật đầu. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, một cái lắp mình. Xuất hiện ở cách đó không xa, trong tay bắt đầu rất nhanh bóp ra phức tạp tấn quyết. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, mà là một mực lưu lại tại dạ thần trên người, rõ ràng so với trước cảnh giác rất nhiều. Hắn lo lắng dạ thần sẽ nhân cơ hội đánh lén. Tuy rằng loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không khỏi không phòng ngự. Dạ thần tự nhiên biết ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, nhìn chằm chằm bản thân là có ý gì, hắn đánh áp, sau đó mở miệng cười nói, dùng như vậy nhìn ta sao? Nếu như là A Bá, A Bèn, cái kia lão gia hỏa, ta trái lại có khả năng xuất thủ. Nhưng người kia, ta căn bản ngay cả tên cũng không biết, hắn chức vị đỉnh thiên cũng chính là một cái phó thủ lĩnh A. Thân phận ta thế nhưng ám hắc bộ tộc vương, hắn còn không có tư cách đó khiến ta đánh lén. Mặc dù dạ thần nói như vậy, ba nhị tắt chạch, bạn thả giờ, cũng không chút nào thả lỏng cảnh giác. Này, này, phải dùng tới loại thái độ này sao? Hai chúng ta tộc cộng đồng khai phá cái này gì chỉ, chúng ta có thể coi như là minh hữu quan hệ à? Đối đãi minh hữu, hẳn là phải có xuân phong tiểu ấm áp thái độ, cái này hình như là các ngươi nhân loại tiểu học sách giáo khoa trong mà nói à. Dạ thần tiếp tục dùng ngôn ngữ hoanh tạc đến ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, nhưng ở trong lòng thầm mắng, minh hữu cái len sợi, thủ hạ ta nếu như ai có ngươi như thế ồn ào, đã bị ta một cái tắt đánh bay. Mà một bên khác, Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, thủ ấn cũng rốt cục toàn bộ bóc hết, trước người hắn không được trăm mét chỗ, nguyên bản chống không một vật hư không bắt đầu chậm rãi xé rách ra một đạo vết dạn. Kia một đạo vết dạn bắt đầu rất nhanh mở rộng, chỉ bất quá mấy giây thời gian. Đã bị xé mở một cái cao gần 10 thước, rộng gần 5 thước cửa động khổng lồ, kia một đạo cái động khẩu cũng rất nhanh từ một mảnh đen nhánh, bắt đầu bắn ra ánh sáng màu trắng, rất nhanh hình thành một cái bạch sắc quang môn. Nếu thông đạo là các ngươi mở ra, các ngươi người tiên tiến A. Dạ thần khỏe miệng vung lên, rất khách khí nói. Nhưng Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, cùng ba nhị tắt chạch, bạn thả giờ, lại biết, dạ thần sợ nhóm người mình tại trên lối đi lấy ra chân, cho nên mới khiêm nhượng dâng lên. Nếu là như vậy, chúng ta đây sẽ không khách khí. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, nói, ra lệnh một tiếng, phi thuyền đại môn lập tức mở ra, cổ đinh trên người bọn họ toàn bộ bao phủ một tầng nửa trong suốt bọc khí, đem bọn họ bao vây lấy, hướng phía quang môn bay đi. Tiểu môn, vào đi thôi. Thấy nhân loại trận doanh những thứ kia bán thần toàn bộ tiến nhập trong, dạ thần lúc này mới ra lệnh một tiếng, phía sau hắn phi thuyền trong, từng cái một bọt khí bay nhanh tuôn ra, cũng đều hướng phía quang môn phóng đi. Chương 496 ba cái tin tức xấu. Tại bọt khí trong, cổ đinh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được bọt khí đang nhanh chóng vận hành trong. Cũng không biết quá nhiều lâu, cổ đinh cảm giác được bản thân thân hình rơi xuống, hai chân cũng rốt cục dính vào thực địa, hắn tầm mắt cho tới giờ khắc này mới rốt cục khôi phục bình thường. Hướng phía bốn phía nhìn xung quanh một phen, cổ đinh phát hiện không ai, hơn nữa bản thân linh hồn chi lực tra xét phạm vi cũng bị cực đại hạn chế, bán kính chỉ 1 km tả hữu. Tại phương viên 1 km bên trong, cổ đinh cũng không có tra xét đến nhận chức nào vật còn sống tồn tại, hắn vội vã mở miệng hỏi, Hải Hoàng ở đây không? Ta đương nhiên tại, bằng không còn có thể đi nơi nào. Hải Hoàng đang ở vội vàng quét hình cái này một mảnh đại lục tin tức cùng tìm kiếm đến thành viên khác vị trí, nghe được cổ đinh hỏi, hắn chỉ là tùy ý nên phải một tiếng. Tuy rằng không biết ở đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng ngươi hay là trước chỉ dẫn đến mắc cờ tìm chỗ an toàn trốn đi a. Ta trước hướng phía vị trí hắn chạy tới, sau đó sẽ đi tìm người khác. Cổ đinh lo lắng nhất là mắc cờ, bởi vì hắn thực lực tại đây 1.000 danh tiến nhập người trong là yếu nhất, tại đây loại hoàn cảnh xa lạ trong, hắn năng lực tự vệ cũng kém cỏi nhất. Về phần Lý Lì Sở Tuột bọn họ, cổ đinh ngược lại không phải là rất lo lắng, dù sao bọn họ so thực lực của chính mình chỉ yếu hơn một đường. Mặc dù gặp phải chính hắn một trình tự cường giả, đánh không lại cũng có thể trốn, không quá dễ bị một kích giết chết. Hơn nữa nhân loại trận doanh lần này tiến đến người trong, trừ bản thân ở ngoài, chân chính có thể tại trên thực lực áp chế Lý Lì Sở Tuột bọn họ, cũng chỉ có Áo Nhi Đạt Tư, họ Đạt, cùng bất. Nói vậy ám hắc bộ tộc cường giả loại này tối đa cũng sẽ không vượt lên trước 5 cái, Lý Lì bọn họ gặp phải tỷ lệ vậy cũng không lớn. Chốc lát sau, Hải Hoàng rốt cục mở miệng, ta đã tại chỉ đạo đến mắc cờ hướng phía trong một cái sơn động trốn. Mặt khác, ta cũng tra được khu vực này một ít tin tức, cái này một mảnh khu vực diện tích rất lớn, hầu như có hơn 300 cái hải làm tinh diện tích bề mặt cộng lại lớn như vậy. Hơn 300 cái hải làm tinh. Cổ đinh nghe xong hơi như mày, hải làm tinh mặc dù là một viên trung đẳng lệnh tiểu hành tinh, thế nhưng hải làm tinh 300 lần cao thấp, lấy bản thân cấp trình, muốn đi khắp cũng muốn tiêu hao thật lâu. Còn có mấy người tin tức xấu, ta tại thông chi ngươi đồng thời, biết thông chi cho Lì Lì Sở Tuột bọn họ. Hải Hoàng nói tiếp. Thứ nhất tin tức xấu, Michael cự ly ngươi vị trí phi thường xa, có chừng hơn 500 vạn cây số. Đoàn đội trong, người khác cự ly ngươi gần nhất là Hẻo Xạ, có chừng hơn 30 vạn km, bất quá nàng phương hướng cùng Michael phương hướng tương đồng, ngươi ở đây tìm Michael trước khi, có thể trước cùng nàng hội hợp. Lý Lì Sở Tuột cùng Đỏ Cờ, đều ở đây một hướng khác, ta cũng đã thông chi bọn họ mau chóng hướng phía Michael chỗ phương hướng hội hợp. Cự ly Michael gần nhất, là Cardino, cũng có hơn 200 vạn cây số. Ta đã khiến hắn trước hướng phía Michael chạy tới. Thứ hai tin tức xấu, cái này phiến di chỉ thượng, trừ các ngươi nhân loại cùng ám hắc tộc ở ngoài, còn có lượng chủng phi thường tà ác loại vật tồn tại. Một loại là hoán linh, một loại là huyết ma. Thượng cổ di chỉ, sản sinh cái này lượng chủng dị thái sinh mệnh thực đã ở ta như đã đoán trước, chỉ là ta không nghĩ tới số lượng sẽ nhiều như vậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy. Hoán linh cùng huyết ma, có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Cổ đinh nhướng mày, hắn trái lại nghe qua. Cái này lượng chủng giống như đều là vượt sâu sinh vật, nhưng cụ thể cổ đình cũng không quá rõ. Sinh mạng thể tại tử vong trước nhất khắc, nếu có thật lớn cừu hận hoặc là oán niệm khó có thể quên mất, tại tử vong sau khi chỉ biết ngừng tụ ra oán lực. Nếu như oán lực lượng không lớn, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng nếu như oán lực tụ tập được rất nhiều, bọn họ chỉ biết ảnh hưởng đến xung quanh một ít linh hồn thể, sau đó chậm rãi đem nhuộm dần thành oán linh. Bị nhuộm dần thời gian càng dài, oán linh thực lực lại càng cường. Hơn nữa oán linh loại vật này cũng cực kỳ tà ác, bọn họ có thể phụ thân các loại sinh mạng thể trong cơ thể, xông vào linh hồn không gian nuốt chửng bị phụ thân người linh hồn. Nuốt chửng linh hồn càng nhiều, bọn họ biết trở nên càng cường đại. Hơn nữa bị bọn họ nuốt chửng linh hồn thân thể, cũng sẽ bị bọn họ làm khống chế, bọn họ thậm chí có thể đọc lấy linh hồn ký ức, ngụy trang thành nhân loại, trà trộn vào đoàn người lấy giết chết càng nhiều nhân loại, săn ăn càng nhiều nhân loại linh hồn. Về phần huyết ma, cũng là cực kỳ tà ác sinh mạng thể. Bọn họ là từ đại lượng trong huyết dịch ngưng tụ mà thành sinh mạng thể, thông thường tại trăm vạn người đã ngoài sinh mạng thể tử vong sau khi mới phải xuất hiện. Nếu như những thứ kia trên chiến trường chạy xuôi huyết dịch cùng thi thể trễ thanh lý, theo thời gian trôi qua, những thi thể này khí tức tử vong chỉ biết cùng huyết dịch tiến hành dung hợp, từ thổ nhưỡng trong dựng dục ra huyết ma tới. Huyết dịch càng nhiều, người chết tu vi đẳng cấp càng cao, dựng dục ra huyết ma chỉ biết càng cường đại. Cái này một mảnh thượng cổ chiến trường tử vong đều là cường giả. Ngưng tụ ra tới huyết ma từng cái một thực lực đều cực kỳ kinh khủng. Huyết ma là một loại rất đặc biệt sinh mạng thể, chúng nó không có cố định hình thái, hoàn toàn thành trạng thái dịch xuất hiện. Cái này cũng có thể dùng rất nhiều vật lý công kích đối với nó môn vô hiệu, nếu như là không hiểu được võ đạo ý cảnh người bị cuốn lên, trên cơ bản sẽ chết định. Huyết ma thích nhất là lấy ra sinh mạng thể sinh mệnh lực cùng huyết dịch, chúng nó chỉ cần mấy giây thời gian là có thể đem một cái ngang nhau tu vi sinh mạng thể hút thành thời khô. Chúng nó phương thức công kích cũng rất đặc biệt. Là phân ra rất nhiều huyết dịch dâu, dâu số lượng cùng hình thái đều biết tùy thời biến hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nghe xong Hải Hoàng giới thiệu, cổ đinh nhịn không được hỏi, bọn người kia thực lực thế nào? Có hay không vượt lên trước cực vị thần linh tồn tại? Có, những thứ kia đoán linh trong, ta từ linh hồn ba động có thể đoán được, nửa bước chân thần cấp bậc rất nhiều, có ít nhất mấy trăm chỉ. Về phần những thứ kia huyết ma, đều ngưng tụ thành một mảnh huyết hải, ta cũng không đoán ra được cá thể thực lực thế nào, nhưng trên lý thuyết mà nói, cũng sẽ không so với kia chút oán linh yếu. Mới có thể sớm tách ra a. Cổ Đinh hỏi tiếp. Vấn đề không lớn, bọn người kia đều ở đây phiến di chỉ khu vực trung ương, cách chúng ta rất xa. Oán linh là một loại khuyết thiếu lý trí điên cuồng sinh mạng thể, dựa theo những thứ kia oán linh hiện nay lung tung trôi tình huống đến xem, chúng nó hẳn còn chưa biết, đã có sinh mạng thể tiến nhập khu vực này. Nếu như bọn họ biết, khẳng định trực tiếp tiến nhập điên cuồng công kích hình thức. Về phần những thứ kia huyết ma, hiện nay đều ở đây trạng thái ngủ say, chỉ cần không làm ra đặc biệt cả tiếng vang, cũng không quá sẽ kinh động đến chúng nó. Hải Hoàng lần này giải thích cuối cùng cũng khiến Cổ Đinh thoáng yên tâm chút, Cổ Đinh lo lắng ngược không phải là bản thân, mà là Michael cùng Lily bọn họ, nếu như nhiệm thượng loại này đặc thù sinh mạng thể, đối bọn họ mà nói sẽ rất phiền phức. Mà một bên khác, Lily sở tuật bọn hắn cũng đều đạt được Hải Hoàng hai cái này tin tức xấu thông chi, Lily sở tuật cùng xả cũng như mày. Lily sở tuật tại ứng đối huyết ma phương diện có thể so với yếu kém, bởi vì nàng không quá am hiểu cận chiến, hơn nữa căn bản cũng không có lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Mại xạ còn lại là không quá nguyện ý tao ngộ oán linh, bởi vì nàng linh hồn cường độ tương đối mà nói tương đối kém, hơn nữa không có tu luyện qua linh hồn công kích loại thủ đoạn tới ứng phó oán linh, vẹn vẹn chỉ biết một điểm linh hồn phòng ngự thủ đoạn, nhưng ở oán linh trước mặt, những thứ kia giản đơn phòng ngự thủ đoạn phòng trường không có quá lớn hiệu quả. Về phần Michael, còn lại là hai người cũng không nguyện ý gặp được, một khi gặp được, chỉ sợ sẽ là trong nháy mắt ngã xuống kết quả. Bất quá, hắn vẫn như cũ có vẻ rất lãnh tĩnh. Bởi vì Hải Hoàng nói với hắn hiện nay tình cảnh là an toàn, hắn tín nhiệm bản thân đồng bọn. Hắn cũng biết bản thân hiện nay duy nhất phải làm tốt sự tình chính là dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, tìm được cái huyệt động kia trốn đi, chờ đợi cắt đi nổ cùng Cổ Đinh bọn họ đến. Ngay Cổ Đinh mỗi người bọn họ chạy đi trên đường, di chỉ trong một cái vị trí, đang ở phát sinh một chuyện khác. Tạp bố lý, cặp gì, thực đối mình có thể bắt được cái này tiến nhập danh ngạch đều vẫn luôn cảm thấy rất may mắn, tại vi tích phân bài dành tối cao thời điểm. Mình cũng tại 1.000 danh có hơn. Nếu như không phải là vạn ma thánh điện vài tên thành viên bị loại bỏ rơi, căn bản liền không tới phiên bản thân tiến nhập di chỉ. Cho nên, hắn nghĩ đây là bản thân vận may tới, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Khi tiến vào di chỉ sau khi, hắn tại trước tiên liền thấy xa xa có một đạo ngân sắc phản quang, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn suy đoán là bản thân cơ duyên đến, bản thân vừa bay sông thiên nhật tử rốt cục muốn tới, bay nhanh hướng phía cái hướng kia quần quận đi qua. Đến kia ngân sắc phản quang điểm thời điểm, hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt phản quang đầu nguồn, dĩ nhiên không phải là gì chỉ trong vật kiến trúc, mà là một cây lớn vô cùng cốt cách. Kia một cây cốt cách là một cả khối xương tay, cả vật thể thành ngân sắc, tại tia sáng chiếu xuống, phản xạ ra chói mắt bạch quang, đây cũng là hấp dẫn tạp bố lý, cặp gì, qua đây nguyên nhân. Thật lớn một tay. Tạp bố lý, cặp gì, ngẩng đầu cảm thán nói, kia một cây cánh tay, chừng mấy ngàn thước cao, chỉ là đỉnh một ngón tay, đều có vài trăm thước. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Hắn cũng không nhịn được đưa tay sờ lên, kia cốt cách mặc dù thật lớn, nhưng sờ lên nhưng cũng không là kim loại xúc cảm, mà là ôn nhuận như ngọc. Thông qua chạm đến tạp bố lý, cặp gì, cũng cảm giác được cái này cốt cách trong tựa hồ cất giấu cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động, điều này làm cho hắn càng thêm mừng rỡ. Cái này là luyện khí tốt tài liệu, đáng tiếc cái tay này quá lớn, không có biện pháp bỏ vào không gian chữ vật trong, thế nhưng phóng một ngón tay vấn đề không lớn. Nói, hắn hướng phía tay kia cánh tay leo lên đi, một mực leo đến cánh tay đỉnh, ngón tay một chỗ các đốt ngón tay vị trí. Lấy ra nhất kiện tứ tinh thần vật trường đao, hướng phía kia các đốt ngón tay vị trí chặt bỏ đi. Đang một tiếng, trường đao bị chấn đắc thiếu chút nữa tuột tay, tại nơi các đốt ngón tay thượng, chỉ để lại một đạo mắt thường khó khăn tra bạch vết. Tạp bố lý, cặp gì, nâng đao lần thứ hai chặt bỏ đi, ta cũng không tin, chém không ngừng ngươi. Liên tiếp chém 3-4 đao, tạp bố lý, cặp gì. Đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một trận rung động, hơn nữa lòng đất tựa hồ truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đây là địa chấn. Hắn còn không có phản ứng kịp, con kia ngân sắc bàn tay khổng lồ ngũ chỉ đột nhiên rung động hai cái, trong lòng hắn nhất thời không khỏi kinh hãi, cái tay này. Sống lại. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, con kia bàn tay khổng lồ trong lúc bất chợt không có bất kỳ dấu hiệu nào nắm chặt, lần thứ hai mở rộng, kia ngân sắc bàn tay khổng lồ trong bàn tay gương đã xuất hiện lớp một cái huyết sắc, cùng huyết sắc cùng tồn tại. Còn có một bãi cốt cách nát hết thì nát. Tạp bố lý, cặp gì, đúng là vẫn còn chưa kịp thoát đi, tại trong nháy mắt đã bị tạo thành thì nát, mà hắn lại là một gã thân thể người tu hành, cho nên mới nhuộm được con kia khô lâu bàn tay khổng lồ đỏ tươi một mảnh. Tạp bố lý, cặp gì, tử vong sau khi, kia lòng đất chấn động cũng không có lúc đó dừng lại, mà là trở nên càng diễn càng liệt. Thẳng đến sau cùng, một cái thật lớn ngân sắc đầu đột nhiên từ lòng đất chui ra. Hắn kia đã không có tròng mắt hát sắc viền mắt nhìn về phía bản thân tay phải bàn tay. Thấy bàn tay trong một màn kia đỏ tươi huyết sắc, cảm thụ được kia màu đỏ thẩm thấu tiến nhập bản thân cốt cách, sau đó con kia tay phải dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dài ra cơ thể tới. Hắn có chút hưng phấn mà mở rộng miệng rộng, hướng phía thiên không phát ra một tiếng giống to. Sau đó, hắn chậm rãi từ lòng đất bò ra ngoài. Kia một tiếng giống to qua đi, bên trong phương viên mấy vạn dặm mặt đất cũng bắt đầu rung động dâng lên, một tôn tôn màu trắng bạc cùng màu xanh đồng sắc khung xương đều từ lòng đất chậm rãi bò ra ngoài. Chứng kiến vừa mới một màn này phát sinh, Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ mở miệng lần nữa, hiện tại ta muốn dẫn cho đại gia cái thứ ba tin tức xấu. Chương 497, hô bằng gọi hưu khô lâu. Theo ngân sắc khô lâu gầm lên giận dữ, một trận cường liệt âm ba giống như cuồng phong tiểu hướng phía bốn phía đẩy ra, nơi đi qua, từng cổ một màu trắng bạc cùng màu xanh đồng sắc khô lâu đều từ lòng đất chui ra ngoài. Kia phạm vi, dĩ nhiên trực tiếp lan đến phương viên mấy vạn km. Mà những thứ kia tỉnh lại màu trắng bạc khô lâu, cũng đều từng cái một hướng phía thiên không gầm rú đến, rất có chiêu bằng gọi hữu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản mấy vạn km phạm vi bắt đầu rất nhanh mở rộng. Cái thứ ba tin tức xấu là, vừa mới có cái ngu ngốc gõ tỉnh chôn giấu trong lòng đất thượng cổ di hài, hiện tại bởi kia cụ di hài duyên cớ, đại lượng hắn di hài đều tỉnh lại, phòng trưng dùng không bao lâu, còn có ý chí chiến đấu còn sót lại di hài đều biết tỉnh lại. Hải Hoàng khi nhìn đến vừa một màn kia sau khi, hướng phía cổ đinh bọn họ cảnh cáo nói: "Thượng cổ di hài, những tên kia đều đã chết rất nhiều năm a, linh hồn thể không phải là đều bị oán linh hấp thu sao? Di hài còn có ý thức?" Cổ đinh có chút xa xa lì lì sở tuật cũng đưa ra cùng loại vấn đề. Cái này di hài xác thực linh hồn đã tiêu tán, nhưng bọn họ ý chí chiến đấu cũng không có tiêu tán, cường đại ý chí chiến đấu, cũng là có thể thúc đẩy thân thể tiến hành chiến đấu. Hơn nữa một lúc sau, thậm chí có thể một lần nữa ngưng tụ ra ý mới thức, có trí khôn. Có người nói thượng cổ thời đại một chỗ trên chiến trường, có một con thông thiên cự viên, một mình xông vào nhân loại trận doanh trắng trận tàn sát. Giết chóc ước chừng duy trì liên tục 49 thiên. Tàn sát nhân loại cường giả trăm vạn, cuối cùng bị một gã Phật tu cường giả trấn áp. Mọi người hoài nghi con kia cự viên ăn cái gì đặc thù dược tề, cho nên phái ra y sư kiểm tra một phen, phát hiện con kia thông thiên cự viên từ lúc 48 thiên chi trước cũng đã chết, ủng hộ hắn tiếp tục chiến đấu, là hắn kia cường đại ý chí chiến đấu. Bị trấn áp sau khi, con kia cự viên cũng một mực không có ngã xuống, mà là dùng 500 năm dựng dục bước phát triển mới ý thức, thực lực giảm mạnh, lúc này mới bị tên kia Phật tu cường giả trục xuất. Dựng dục thành ý mới thức sau khi, là thực lực gì sẽ giảm mạnh đây? Cổ đinh có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ý mới thức sinh ra, này đây cũ lưu lại ý thức phai diệt là đại giới. Ý mới thức sinh ra cái kia trước mắt, cũ ý thức liền triệt để tiêu thất, cho nên ý mới thức thì không cách nào tiếp thu nguyên bản ý thức truyền thừa. Rất nhiều chiêu thức cùng thần thông đều không thể sử dụng, thực lực tự nhiên sẽ giảm mạnh. Hải Hoàng kiên nhẫn giải thích. Vậy nếu như một mực không sinh ra ý mới thức, hắn sẽ một mực mạnh như vậy sao? Cổ đinh nhịn không được tiếp tục hỏi. Sẽ không, một khi ngã xuống, ý chí chiến đấu cường thịnh trở lại, còn sót lại ý thức nữa hoàn chỉnh, cũng có tiêu tán một ngày. Nếu như không dựng dục ý mới thức, thực lực của hắn sẽ mỗi ngày càng biến yếu, thẳng đến có một ngày hắn sẽ biến thành một bước chân chân tranh tránh khung xương, trừ bị người đào bỏ vào nhà bảo tàng trong tiến hành triển lãm ở ngoài, không có hắn dùng đồ. Đây cũng là thân thể người tu hành cùng năng lượng thể người tu hành khác biệt lớn nhất một trong, tử vong sau khi đãi ngộ hoàn toàn bất động. Năng lượng thể người tu hành, một khi ngã xuống, thân thể chỉ biết băng giải thành năng lượng mảnh nhỏ, chậm rãi hóa thành hạt năng lượng, trở về toàn bộ vũ trụ hải. Nhưng thân thể người tu hành, nếu như không bị đến hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, thân thể mục nát tốc độ sẽ phi thường chậm, hơn nữa cốt cách hầu như có thể vĩnh cửu bảo tồn.